Chương 1000, không quý. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ách a, cô ngô, oa nha nha, ta, tay ta. Tốc độ ánh sáng sau, Ngụy hoàng tử hơn 10 tên hầu hạ cao thủ đều bị chém đứt một cái ngón tay cái. Mà bản thân hắn, tức thì bị gọt sạch toàn bộ tay phải, máu phun như suối. Thảm nhất là Sở Vĩ, con hàng này một đôi đầu gối đều bị Phệ Huyết Thiên Hồng lôi nổ thành một vũng máu quật, quỳ rạp xuống đất, đau đến là chết đi sống lại. Tất cả người vây xem đều kinh ngạc đến ngây người. Thật nhanh, thật mạnh, tê, người này quá trâu bò a. Trong nháy mắt thời khắc, bại tận hơn 10 tên thượng phẩm huyền sư. Bên trong một người thị vệ chiều dài, tựa hồ vẫn là huyền vương cảnh tu vi. Hắn đến lúc đó để lộ trong lòng chi phẫn, có thể trước mắt bao người làm tàn như thế nhiều người, gia hỏa này đến cho Tử Vi quốc giáo bồi tốt nhiều thật nhiều tiền mới sở trường. Bên trong, kinh dị nhất phải kể tới Quách lão đầu. Trừ kinh ngạc bên ngoài, lão nhân này tận mắt nhìn đến Sở Vĩ hai chân bị phế, tâm lý gọi là một cái sảng khoái. Cùng lúc đó, đối thần thân cũng sinh ra nồng đậm lòng cảm kích. Ngươi dám ra tay với bản hoàng tử, ngươi xong, ngươi chết chắc. Ngụy Ương nhe răng trợn mắt gào thét, ngoài mạnh trong yếu. Trên thực tế, theo thần thân xuất thủ, đến bọn họ ngộ hại, thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Ngụy Ương bọn người căn bản là không có thấy rõ thiếu niên này huyền khí tu vi đến cùng ở vào như thế nào tầng thứ. Nhưng dù cho như thế, đối phương có thể trong chớp mắt bại tận hơn 10 tên thượng phẩm huyền sư, một tên tam tinh huyền vương chiến lực, đủ để khiến Ngụy Ương kinh hồn bạt vía. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, đột ngột, tám đạo lưu quang từ xa mà đến gần, thân pháp cực nhanh. Đợi bọn hắn kết thúc thân hình, thần thân trông thấy, quanh quẩn tại tám người này quanh thân huyền khí cực kỳ phồn vinh mạnh mẽ, lại đều là trung phẩm huyền vương cảnh cao thủ. Mà lại, cái này bốn người phục sức cực kỳ thống nhất, đều là nhạt pháp bào màu xám, ống tay áo cùng cổ áo chỗ đều là có thêu một đóa màu xanh lam tử vi hoa. Đây là tử vi quốc giáo duy trì trật tự cùng tử vi quốc phép tắc thanh hoa người chấp pháp. Thật nhanh a, chuyện xảy ra đến bây giờ bất quá mấy hơi, những người này thì từ trên trời giáng xuống. Ngô, nghe nói tử vi quốc giáo người chấp pháp chia làm 9 cấp bên trong, thanh hoa người chấp pháp là có thể xếp vào 3 vị trí đầu cường đại tồn tại. Đúng, nghe đồn tại tử vi tinh vũ trong thành, thanh hoa người chấp pháp tổng có mấy trăm vị nhiều, phân bố khắp các nơi. Trong bóng tối duy trì thành bang trị an, thông lệ chấp pháp. Ân, thiếu niên này gây ra chút động tĩnh, thế mà kinh động tám vị thanh hoa người chấp pháp, có thể thấy được hắn không phải dễ trêu hạng người a. Tầm thường tình huống dưới, bài danh đệ ngũ đẳng quyết hoa người chấp pháp đều rất là hiếm thấy. Bốn phía mọi người thấp giọng nghị luận, đều bị thần thân nghe hết, không khỏi trong lòng thất kinh, trung phẩm huyền vương cảnh người chấp pháp, tại trong thành đủ có mấy trăm vị. Ở thế tục giới trong vương quốc, bốn bề giáp giới lục tinh trung phẩm huyền vương đã là đứng ngạo nghễ tại đỉnh cao kim tự tháp tồn tại. Mà tại tử vi quốc giáo bên trong, lại nhưng mà bài danh tam lưu người chấp pháp. Cũng không biết tử vi thượng quốc bên trong, cái gọi là nhất đẳng người chấp pháp, lại nên mạnh đến hạng gì tình trạng. Ngay tại thiếu niên này trong lòng thầm nghĩ thời khắc, đã có bốn tên thanh hoa người chấp pháp đem hắn vây quanh ở giữa trận. Bốn người khác, thì bắt đầu kiểm tra thực hư những cái kia kẻ thụ thương thương thế trình độ. Một lát sau, bên trong một người đi đến thần thân chính đối diện. Cái này thanh hoa người chấp pháp cũng không có đuổi bắt tội phạm ý tứ, mà chính là khách khí cho thần thân nắm cái ôm quyền lễ, tiếp theo mở miệng nói các hạ tại tử vi tinh vũ trong thành hành hung, tổng thương tổn 17 người. Bên trong, một người bị kỳ dị lôi năng xoắn nát hai đầu gối, cho dù có linh giai tục cốt đan cũng không cách nào tái sinh, nhất đẳng tàn tật. Một người tay phải tận gốc mà đứt, nhất đẳng tàn tật, còn lại 15 người, các đoạn một cái ngón tay cái, tứ đẳng tàn tật. Dựa theo tử vi luật pháp, các hạ có hai lựa chọn, một, tổng giao phó 74 triệu chuộc tội kim, liền có thể vô tội phóng thích. 2. Các hạ từ chối giao tiền, thì bị Andy giới định vì ngoan phỉ, để cho chúng ta xuất thủ bắt, mang đến tử vi quốc giáo hình đường, tra tấn định tội. Các hạ có 20 hơi thở cân nhắc thời gian, 20 hơi thở qua sau, như còn không cách nào giao phó chuộc tội kim, chúng ta đem về lấy cường ngạnh biện pháp. Nghe xong đối phương lời nói, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, ha ha, tử vi thượng quốc thật đúng là thương đến trong xương cốt, cho dù là thương tổn tội. Chỉ cần không có náo chết người, đều có thể của đi thay người thật sao? Vâng, cái kia thanh hoa người chấp pháp sắc mặt như thường, không chút do dự gật gật đầu. Cái kia ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, nát hai đầu gối, trung thân tàn phế, cũng chỉ là nhất đẳng tàn tật. Có phải hay không còn có ác hơn? Không sai, nhất đẳng tàn tật phía trên, còn có cực phẩm tàn tật. Thanh hoa người chấp pháp sắc mặt vào nước, một mặt bình tĩnh giải thích, tốt như chính mình cùng đối phương nói không phải liên quan đến nhân mạng sinh tử. Mà là tại nói một cọc tiểu sinh ý, hủy bỏ một người đan điền kinh mạch, để tu giả biến thành phàm nhân, chính là cực phẩm tàn tật. y theo bị phế nhân vật tu vi cao thấp, các hạ đem bị phán phạt khoản 100 triệu kim đến 100 tỷ kim không giống nhau. Thần thân nhíu mày lại, ồ, vậy ngươi giúp ta xem một chút, nếu là ta phế cái này Sở Vĩ, muốn thưởng bao nhiêu tiền? Sở Vĩ, không đạt tới huyền sĩ cảnh, dựa theo thấp nhất tiền phạt tiêu chuẩn chấp hành, 100 triệu kim tệ. Nói xong, cái kia thanh hoa người chấp pháp còn tốt ý nhắc nhở một câu, các hạ, ngài còn có 10 hơi giao nạp tiền phạt thời gian, như quá thời gian. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trước đó tự cho là trèo lên cành cây cao mà hung hăng càn quấy Sở Vĩ, đi tiểu một đúng quần, điện hạ cứu ta a điện hạ. Ngụy quốc hoàng tử mày rậm dựng thẳng, một mặt âm độc mở miệng, người chấp pháp chớ cùng tên nhà quê này nói nhảm. Hắn ỷ vào đánh lén thủ đoạn thương tổn chúng ta, hơn 80 triệu kim bồi thường, hắn tất nhiên móc không ra. Còn không mau một chút dẫn hắn đi chấp pháp đường xử trảm. Thần thân liếc liếc một chút Ngụy Ương, khóe miệng phát họa ra một tia tàn nhẫn đường cong, lại hỏi ta như cũng phế hắn tu vi, phải phạt bao nhiêu tiền. Lời vừa nói ra, Ngụy Ương khẽ giật mình, ngay sau đó cười ha ha, ha ha ha ha ha, ngươi còn muốn phế bản hoàng tử. Bản hoàng tử chính là thượng phẩm huyền sư, phế ta, ngươi phải bồi thường 1.8 tỷ kim. 1.8 tỷ, biết không, thiếu tử vi quốc giáo như thế nhiều tiền, như không cách nào bồi giao, ngươi đem về chết rất khó coi, so lăng trì xử tử còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Ha ha ha ha, phế ta, ngươi dám không, 1.8 tỷ sao, không quý, tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, thiếu niên thân hình thoát một cái. Sau một khắc, một thanh phổ phổ thông thông thiết kiếm, trực tiếp xé rách Ngụy Ương hộ thể huyền khí, cắm sâu vào đối phương trong đan điền, vô cùng lôi năng tăng vọt, đem hắn đan điền khí hải tiêu diệt cái phân mảnh. Ách a a a a, Ngụy hoàng tử kêu đau không thôi, hắn tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, thần thân trong tay thiết kiếm co lại, đâm một cái, lại không nhập Sở Vĩ đan điền. Tốc độ ánh sáng sau, hai người đều bị nát đan điền, triệt triệt để biến thành phế nhân. Chương 1001, tư cách, tôn quý thần thiếu, ngài thế nào ở chỗ này? Ngài không có bị thương chứ? Tại thần thân thu tay lại thời điểm, vạn bảo các bên trong đột nhiên đi ra một vị các lão, hiển nhiên là bị cửa bạo lực sự kiện cho kinh động đi ra. Đây là một vị nữ tử, hòa nhà tươi tốt xinh đẹp, phục trang đẹp đẽ. Nàng vừa xuất hiện, thì hấp dẫn vô số nhãn cầu. Mà khiến mọi người đủ kiểu khó hiểu là, nàng vậy mà coi nhẹ đại Ngụy quốc hoàng tử, ngược lại đối với cái kia ăn mặc mộc mạc đồ nhà quê hỏi han ân cần. Bộ này tình hình, để vô số người mở rộng tầm mắt, nhao nhao suy đoán lên thiếu niên kia thân phận. Ta không sao, gia hỏa này gây sự, ta thấy ngứa mắt thì giáo huấn hắn một trận. Thần thân một mặt không quan trọng nhún nhún vai, rồi sau đó tiện tay vung lên, đem mấy chục cái đổ đầy kim tệ dương lớn triệu hoán mà ra, nơi này là 2 tỷ chuộc tội kim, không cần thối lại. Ách, nhìn lấy cái kia mười mấy miệng cự dương lớn, không riêng người vây xem kinh ngạc đến ngây người, liền cái kia 8 vị thanh hoa người chấp pháp đều ngơ ngác thần. Một là bởi vì diện mạo xấu xí thiếu niên, lại thật có thể xuất ra như thế nhiều hơn kim tệ, hai là bởi vì, đối phương rõ ràng đều là vàng ròng bạc trắng đến giao phó chuộc tội kim, cái này thật đúng là lần đầu tiên đầu một lần. Đang chờ lúc này, cái nào ung dung hoa quý mỹ phụ nhân gấp đi mấy bước ngăn tại thần thân trước mặt, tay ngọc duỗi ra, đưa cho cái kia thanh hoa người chấp pháp một chồng ngân phiếu, đây ca là ta vạn bảo các chữ thiên khách quý, không muốn lại chịu đến tiểu nhân quấy nhiễu, là ta vạn bảo các chiếu cố không chu toàn. Hắn chuộc tội kim, liền do ta thay giao. Được, thanh hoa người chấp pháp cũng nghiêm túc, thu ngân phiếu sau xoay người rời đi. Rồi sau đó, người Mỹ phụ kia đối xử lạnh nhạt liếc một chút giờ phút này sắc mặt lúc xanh lúc đỏ đại Ngụy quốc hoàng tử, lạnh giọng nói, Ngụy Ương, người quấy nhiễu ta vạn bảo các chữ thiên khách quý, hiện tại ta chính thức thủ tiêu ngươi tham gia vạn bảo buổi đấu giá tư cách. Ngươi đi đi, lời vừa nói ra, mọi người nhất thời phát ra trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Tê cái này tương phản cũng quá lớn a, nghe thấy sao? Thiếu niên kia, lại là vạn bảo các chữ thiên khách quý. Ta thiên A, chữ thiên khách quý, tại tử vi thượng quốc bên trong được hưởng không ít đặc quyền. Thân phận địa vị, thậm chí viễn siêu tầm thường vương quốc nhất quốc chi quân. Thiếu niên này đến cùng là cái gì đường đi? Để nữ nhân bỏ tiền, ta hội không có ý tứ. Thần thân gãi gãi đầu, ngại ngùng cười một tiếng. Đã thấy cái kia quý phụ nhân dí dỏm le lưỡi, nếu như ngài thật cảm thấy băn khoăn, chẳng bằng lấy thêm ra mấy món linh giai trung phẩm phù huyền đan giao cho chúng ta vạn bảo các đấu giá. Chúng ta nhất định có thể vì các hạ bán đi hài lòng giá cả. Ha ha, cũng được, ta chỗ này xác thực có một ít phù huyền đan không thế nào dùng tới, giao cho các ngươi cũng không sao. Thật đi, cái kia liền đa tạ thần thiếu mời vào bên trong, ta mang ngài đi khách quý nhã các. Xin hỏi, ta có thể mang người bạn sao? Đương nhiên có thể, thiếu niên quay đầu, hướng Quách lão thân mật cười cười, Quách lão. Cùng đi a. Lão nhân gia kia mới hồi phục tinh thần lại, thụ sủng nhược kinh liên tục khoát tay, không không không, lão hủ hạng gì thân phận, cái nào có tư cách tiến vạn bảo các khách quý phòng. Lão hủ ở chỗ này xin đợi ngài chính là, tới đi khỏi phải khách khí, ta còn có thật nhiều không hiểu chỗ muốn hướng lão nhân gia lĩnh giáo đây. Rốt cục, Quách lão bẻ bất quá đối phương, đành phải tại cả đám hâm mộ ghen ghét dưới ánh mắt, đi theo vào. Chậc chậc, Quách lão thật đúng là đụng đại mầu. Đúng vậy a, buồn cười nhất là, Ngụy Ương Hoàng còn trước đó lại còn nghi vấn thiếu niên kia, nói hắn không có tư cách tiến vào vạn bảo các buổi đấu giá. Hiện tại xem ra, thiếu niên kia thân phận nhưng so sánh Ngụy Ương cái này một nước hoàng tử tôn quý gấp trăm lần. Tư cách, ha ha, đến cùng là ai không có tư cách a? Bất quá ngẫm lại cũng thế, người ta thế nhưng là có đại lượng linh giai trung phẩm huyền phù gửi bán. Ngụy Ương tuy là đế quốc hoàng tử một trong, nhưng tại Tử Vi thượng quốc bên trong không phải nhận thân phận, chỉ nhận lợi ích. Ân, một cái chữ thiên khách quý, quanh năm suốt tháng xuống tới, có thể cho vạn bảo các mang đến ích lợi đâu chỉ trăm tỷ ngàn tỷ. Như thế nào hắn một cái nho nhỏ hạng bét hoàng tử chỗ có thể sánh được? Sở vĩ, đều là ngươi mẹ hắn loạn gây chuyện, các loại gia tử vi tinh vũ thành, lão tử sẽ chậm chậm tính sổ với ngươi. Ngụy Ương sát ý lộ ra, biết được thần thân địa vị cao cả sau, hắn tự biết không là đối phương đối thủ chỉ ít tại trước mắt Tử Vi quốc bên trong hắn không cách nào cùng đối phương chống đỡ. Sau đó, cái này đại ngụy hoàng tử liền đem hỏa khí hết thảy rơi tại Sở Vĩ trên đầu. Còn thất thần làm gì sao? Kéo hắn lên xe ngựa. Không, không muốn A Điện Hạ. Tiểu nô biết sai A Điện Hạ. Tại giết gà đồ heo giống như kêu rên dưới, Sở Vĩ trực tiếp bị hộ vệ chân tay bị trói, ném lên xe ngựa. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Ngụy Ương lại không còn mặt mũi đợi ở chỗ này, cũng vội vàng lên kiệu, xám xịt rời đi. Một trận phong ba có một kết thúc, lúc này thần thân lại lấy ra một chút linh giai huyền phẩm, giao cho vạn bảo các xử lý. Cái kia quý phụ nhân vui lòng nhánh hoa nát rung động, khiến bốn tên hình dạng mỹ lệ tỷ nữ trà ngon hảo tử hầu hạ, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi khách quý các. Chờ đối phương sau khi đi, thần thân mời Quách lão ngồi xuống, sau người gật đầu nói phải, có thể ngồi tại thanh hồn huyền ngọc trên ghế thời điểm, lại cẩn thận từng ly từng tí, chỉ dám dính lấy gần phân nửa cái mông. Uy uy uy, khác như thế câu nệ, ta vẫn là ta, ngươi hay là ngươi, thế nào dễ chịu thế nào tới. Như ngươi loại này tư thế ngồi, vạn nhất mắc bên hông bàn xuất sắc, có thể khỏi phải lại ta à. Thần thân mở miệng đùa nghịch, cuối cùng tan rã Quách lão tâm thần bất định, để cho lão đầu dần dần bình tĩnh trở lại. Hít sâu một hơi sau, lão nhân này đột nhiên quỳ xuống đất dập đầu, nhiều tiểu nhân tạ ơn người phế Sở Vĩ tu vi. Dựa theo Ngụy hoàng tử tính cách, hắn nhất định sống không quá tối nay. Bây giờ đại thù đến báo, tiểu nhân sau này nguyện yên trước lập tức sau hầu hạ ân công, muôn lần chết không từ. Được được, bản thiếu không cần đến một cái tao lão đầu hầu hạ, nào có những thứ này tịnh lệ bọn tỉ muội hầu hạ thoải mái, các ngươi nói đúng không? Thần thân lưu manh vô lại trêu chọc, nhắm chúng bốn tên thị nữ mềm mại nói oán trách, mị thái mọc thành bụi. Ta giúp ngươi, cũng là bởi vì cái kia Sở Vĩ cùng Ngụy hoàng tử đuôi mù, chọc tới bản thiếu, chỉ thế thôi. Ngươi có khác cái gì gánh nặng trong lòng? Tiểu người biết, rồi sau đó, thần thân tựa hồ lại trở lại trước đó tòa kiệu thời điểm, tùy ý cùng đối phương làm nhảm lấy gặm. Nói đến, tại Tử Vi thượng quốc ngắn ngủi mấy ngày, thần thân thật đúng là lĩnh giáo quốc gia này rất nhiều kỳ lạ pháp lệnh. Trước đó đả thương người tội coi như bỏ qua, nhất làm cho người cảm thấy khó hiểu là trộm cắp cướp bóc tội. Ở cái này quốc độ, cướp bóc hoặc là trộm đào chịu tội, giống như là giết người trọng tội. Cũng chỉ có cái này hai hạng tội danh, là giao phó lại nhiều phạm tội tiền chuộc cũng vô pháp yên ổn thoát thân, nhất định phải người phạm tội lấy mệnh đền mạng. Nếu có người ở quốc gia này lọt vào cướp bóc, người phạm tội kia bị Tử Vi quốc giáo người chấp pháp chóc nã quy án sau, sẽ trực tiếp xử tử. Mà hắn bắt cóc đoạt được chi vật, đem hết thảy vật quy nguyên chủ, nếu như nguyên chủ đã chết, liền sẽ cho hắn người nhà. Chính là do ở Tử Vi thượng quốc đối cướp bóc tội chế tài cường độ vô cùng ác độc, đối mất trộm chi vật cưỡng chế nộp của phi pháp sau phản hồi phương thức công bằng công chính, mới khiến cho đủ loại kiểu dáng thương nghiệp ở quốc gia này phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng. Cũng chính là sớm hơn mấy ngày theo Quách lão trong miệng biết được điểm này, thần thân tại phế Ngụy quốc hoàng tử sau, mới không có cướp đi hắn không gian huyền giới. Không bao lâu, theo một trận pháo cối tiếng vang, thiên khung đấu giá hội chính thức mở ra. Chương 1002, ba kiện kỳ vật. Bị nhân đàm nhã, cảm tạ các vị cổ động ta Tử Khung Thương Minh cùng Thiên Vũ Thương Minh liên hợp tổ chức thiên khung đấu giá hội. Cự hình gian hàng chính bên trong, một cái tóc dài tới eo, tiêm thể như liễu gia như ngọc nữ tử, chính là phòng đấu giá địa vạn bảo các lão, cũng là đem thần thân dẫn vào chữ thiên khách quý các người dẫn đường. Giờ phút này, nữ tử này mỉm cười cười nói, vạn bảo các đấu giá quy củ tất cả mọi người rõ ràng, tiểu nữ tử thì không làm lắm lời. Nếu có người nào gặp lợi lên tâm, đừng trách Tử Vi quốc pháp vô tình u. Nữ tử thoáng nhìn cười một tiếng đều là phong tình vạn trùng, gây không ít ác lang hai mắt đăm đăm. Đàm Nhã tiểu thư lo ngại, thử hỏi ai dám đuôi mù, khiêu chiến Tử Vi quốc giáo định ra cướp bóc tử tội. Đúng vậy a, liền xem như huyền hoàng đại năng cũng không dám động ý nghĩ thế này. Nhanh lên bắt đầu đấu giá đi, trên người của ta kim tệ sớm đã đói khát khó nhịn. Làm ồn người, phần lớn là ngồi tại đại sảnh phổ thông khách mời. Không qua đừng xem thường cái này mấy chục vạn số lượng cái gọi là phổ thông khách mời, bọn họ mỗi người đều đeo chí ít một cái không gian huyền giới, giá trị con người chí ít cũng tại mấy triệu kim. Đến mức cao hơn một tầng mấy ngàn chỗ khách quý trong các ngồi xuống, thì không có người nào giá trị con người tại ức kim phía dưới. Trừ cái đó ra, cái kia mấy trăm chỗ phòng chữ địa trong phòng chung ngồi, đều là giá trị con người 10 tỷ hạng người. Hôm nay mở ra 69 cái chữ thiên khách quý các bên trong nhân vật thì càng không được, giá trị con người không đủ 100 tỷ căn bản không có tư cách ngồi ở chỗ đó mặt. Có thể thấy được lần này đấu giá quy cách chi thịnh, so thần thân hơn một năm trước kia tại Cửu Long Thành tham gia buổi đấu giá cao đoan 10 triệu lần. Mời người chủ trì dâng lên kiện thứ nhất vật đấu giá, huyền giai hạ phẩm huyền binh, đại hoang đao. Giá khởi đầu 3 triệu kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000 kim tệ. Đấu giá bắt đầu, 3,1 triệu, 3,3 triệu, ta ra 4 triệu, dựa theo lẽ thường, buổi đấu giá kiện thứ nhất đổ bán, bình thường đều là tung gạch nhử ngọc giá rẻ hàng, bây giờ cũng đã dẫn đến vô số phổ thông khách mời tranh đoạt, giá cả vài phút bị nâng lên gấp đôi, cuối cùng lấy 640 vạn giá cả thành giao. Mời người chủ trì dâng lên kiện thứ hai vật đấu giá, huyền giai thượng phẩm định thân phù, tổng cộng 5 tấm, buộc chặt gửi bán. Giá khởi đầu vì 20 triệu kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500.000 kim tệ. 20.5 triệu, 21 triệu, 23 triệu, thiên khung đấu giá hội coi là thật không tầm thường, từng kiện hiếm lạ vật bị chuyển lên mặt đài, mỗi một cái đều đủ để khiến huyền sư, thậm chí huyền vương cường giả đỏ mắt vạn phần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng một canh giờ sau, toàn trường ầm vang cố tình nâng giá tao loạn cảnh tượng, đã không còn tồn tại. Bởi vì theo thời gian chuyển rời, đồ bán phẩm chất càng ngày càng cao, giá khởi đầu cũng nước lên thì thuyền lên, đã xa không phải những phổ thông đó khách mời tài lực có khả năng với tới. Sau đó đồ bán, là từ huyền phù tông sư luyện chế linh giai huyền phù, tổng cộng 7 cái linh giai trung phẩm vạn kiếm quy tông phù, có vạn kiếm phá không chi thế, uy năng có thể so với huyền vương đỉnh phong cường giả toàn lực nhất kích, là khắc chế địch thủ tuyệt hảo phù. Mặt khác, còn có 5 tấm đồng dạng là linh giai trung phẩm thần phong ngữ ma phù, mở ra sau, có thể đem cuồng bạo vô cùng phong năng ra ngự tại thân, để tập kích tới huyền năng sát chiêu phá giải, phân hóa, tiếp theo diện rộng hạ thấp lực sát thương, là bảo mệnh chuyên nhất lựa chọn. Trừ cái đó ra, càng có một chương linh giai thượng phẩm lôi bạo tồi tâm phù, đem mở ra sau có khả năng bộc phát ra uy năng, không có không kém hơn một tên tam tinh huyền hoàng cường giả toàn lực nhất kích. Ta vạn bảo các nên muốn, đem cái này 13 tấm linh giai trung phẩm huyền phù buộc chặt đấu giá, giá khởi đầu 60 tỷ kim tệ. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1 tỷ kim. Hiện tại, đấu giá bắt đầu, Đàm Nhã vừa dứt lời, nhất thời dẫn tới toàn trường xôn xao. Ta thiên, 12 tấm linh giai trung phẩm huyền phù, một chương thượng phẩm huyền phù buộc chặt gửi đấu, muốn đến những thứ này đổ bán, hẳn là xuất từ cùng một người chi thủ. Còn thật là đại thủ bút a, cũng không phải sao, người nào nếu có thể mua hàng dạng này một bộ huyền phù, tuyệt đối làm cho chiến lực đại tăng. Ân, linh giai trung, thượng phẩm phù, cho dù là thất đại đế quốc thế gia hào cường nhóm, đều sẽ thèm nhỏ nước dãi. Riêng là lôi bạo tồi tâm phù, thất đại đế quốc quân vương nếu là ở này, tám thành cũng đều vì chi động tâm. Đây chính là thế tục giới có tiền mà không mua được bảo bối nha. Tại một mảnh tiếng nghị luận vang lên đồng thời, không ít khách quý trong phòng đại nhân vật đã bắt đầu ra tay, 61 tỷ. 62 tỷ, ta ra 63,5 tỷ. Nếu có thể đem những thứ này huyền phù mua đến tay, bản hoàng tử tranh đến thái tử chi vị nắm chắc đem tăng vọt một đoạn. Cái nào đó gian phòng bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên lúc này mở miệng, ta ra 70 tỷ kim. Trung niên nam tử này tên là Tần Nhất Xuyên, chính là thất đại đế quốc một trong, đại tần đế quốc thất hoàng tử. Tuy nhiên hắn cùng Ngụy Ương đều là thất đại đế quốc hoàng tử hoàng tôn, nhưng là cùng cái kia bất nhập lưu hoàn khố so sánh, Tần Nhất Xuyên tại Tần quốc địa vị, xa cao hơn Ngụy Ương gấp trăm lần. Cơ hồ tương đương sau đó trong gia tộc, con vợ cả cùng con thứ khác nhau, giống như vân nê. Thế nhưng là, những thứ này huyền phù giá trị sử dụng thật sự là quá cao, đến tê mức hắn duy nhất một lần lên ào ào gần chục tỷ giá cả chiến lược cũng không có đạt hiệu quả, 71 tỷ, 72 tỷ, 73 tỷ, cuối cùng, những thứ này huyền phù lấy 100 tỷ giá cả thành giao. Cùng lúc đó, cái nào đó chữ thiên khách quý trong các, thần thân khóe miệng hơi hơi dương lên, ha ha, không tệ không tệ. Không nghĩ tới ta theo vô địch hệ thống bên trong rút được những thứ này linh giai huyền phù có thể đánh ra như thế phong phú giá cả. Nguyên lai, thần thân cũng là Đàm Nhã trong miệng cái gọi là huyền phù tông sư. Lúc trước thần thân vì rút bên trong một cái thiên vũ phù diêu đan, hoa hơn 300 tỷ kim tệ rút thưởng, nhưng cũng được trăm cái linh giai huyền đan, huyền phù. Hắn đem bên trong hơn phân nửa, đều lưu cho gia gia cùng thiên kỳ bảo các. Lấy hắn bây giờ tu vi, vạn kiếm quy tông phù, lôi bạo tồi tâm phù chờ một chút lại không đại dụng. Vừa vặn bắt kịp cái thiên khung đấu giá hội, thiếu niên liền dứt khoát đem bọn nó đều đấu giá rơi. Trên thực tế trước đó, Đàm Nhã còn đánh ra vài hũ thượng phẩm thú hoàng máu tươi, cùng cái kia mấy ngàn cân xương thú, cũng đều là xuất từ thần thân chi thủ. Ngắn ngủi một canh giờ, thiếu niên này đã theo buổi đấu giá phía trên kiếm lấy hơn 110 tỷ kim. Coi như bỏ qua một bên 5% vạn bảo các quất thành, hắn cũng thu hoạch hơn 100 tỷ, xem như không uổng công cái này một lần. Sau đó đổ bán, rất là kỳ lạ. Tiểu Nhã trước thừa nước đục thả câu, mời mọi người tự động đánh giá một phen như thế nào. Đàm Nhã vừa nói, tay trắng kéo một cái bao bọc bố, ba kiện hình thù kỳ quái đồ vật, nhất thời trưng bày tại trước mắt mọi người. Bên trong một cái, có rộng 3 thước, dài 6 thước, dày 1 thước, hình dáng cực giống một miệng mộ bia. Còn có một cái, thì là một miệng đỉnh lô, chỉ bất quá muốn so tầm thường lò luyện đan nhỏ nhắn rất nhiều, chỉ nhìn một cách đơn thuần lớn nhỏ, giống như là phổ phổ một tòa toàn diện lư hương. Chỉ bất qua phía trên kia ẩn ẩn có linh uẩn đằng nhiễu, biểu thị nó bất phàm. Lớn nhất bên tay phải một kiện, kỳ lạ hơn đặc biệt, là một thanh sơn đen mà hắc thước hình dáng vật, so tầm thường thiết kiếm còn muốn ngắn nhỏ, mờ nhạt một chút, thước đo bên trên khắc độ lại không bằng tầm thường thấy như vậy, mà chính là từ dày đến sơ, so như si điểm. Cái này ba cái bảo vật vừa có mặt, tất cả mọi người tràn đầy hiếu kỳ, lại cũng không biết rõ chúng nó đến tột cùng là vật gì. Duy chỉ có thần thân mắt bốc lục quang, tựa hồ nhận ra cái này ba thứ gì. Chương 1003, Địa Vương Bia, Hỏa Vương Lô, Lôi Vương Xích. Làm thần thân thần thức đảo qua trên sân khấu ba cái kia đồ vật lúc, hắn bên tai, đột nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, phát hiện cùng Hải Vương Kích, Thiên Vương Thuẫn đồng bộ Địa Vương Bia, Hỏa Vương Lô cùng Lôi Vương Xích. Ký chủ nếu có thể gom góp 7 kiện đặc thù vương phẩm, thì có thể mở ra tiên thiên mật tàng tầng thứ 3. Nguyên lai, đây chính là hắn mắt bốc lục quang nguyên nhân. Thực, nếu như thần thân không có chuyện trước lấy được qua Hải Vương Kích cùng Thiên Vương Thuẫn, giờ phút này coi như lấy thần thức đảo qua trên đài cái kia 3 kiện bảo bối, cũng vô pháp thu hoạch được hệ thống nhắc nhở. Thiếu niên thầm hạ quyết tâm, ta vô luận như thế nào cũng muốn đập đến cái này 3 kiện đồ vật. Coi như ta không vì mình mở ra tiên thiên mật tàng tính toán, cũng bình tĩnh không thể để cho Phan Húc đạt được. Nếu không, 1 năm sau khi, Phan Húc, thậm chí cả toàn bộ luyện thú tông, đều sẽ trở nên khó đối phó hơn. Thần thân trong lòng thầm nghĩ thời khắc, một gian khác chữ thiên nhã các bên trong. Một tên thân mang đầu sư tử rắn tượng trường bào, hình thể đơn giản lớn mạnh như trâu, thể mao rậm rạp, như cùng một đầu không tiến hóa sạch sẽ hắc tinh tinh đồng dạng trung niên nam tử, đồng dạng mắt lộ ra dị quang. Hả, cái này 3 kiện đồ vật hình dáng, thế nào cùng tiên thiên mật tàng tầng thứ 3 trận môn nổi lên điều tương tự như vậy? Lại là trùng hợp sao? Vẫn là nói, không được, nhất định muốn đem cái này 3 thứ gì mua lại. Nói không chừng, chúng nó cũng là mở ra tiên thiên mật tàng cực kỳ trọng yếu tồn tại. Cái này đầu vuông tai to, khỏe mạnh như trâu nhưng lại toàn thân lông tóc tràn đầy như hắc tinh tinh nhân vật bình thường, là luyện thú tông một tên nội môn trưởng lão, tên là Tào Xưởng Vũ. Lúc trước Phan Húc chỗ lấy có thể thành công phá giải tiên thiên mật tàng bên ngoài trận pháp, vị này tinh thông huyền phù chi đạo, đối huyền trận cổ pháp cũng có một chút đọc lướt qua, Tào Xưởng Vũ có thể nói xuất lực không ít. Bởi vậy, đối với tiên thiên mật tàng nội bộ mờ ám, hắn biết quá tường tận. Như không phải là bởi vì mật tàng tầng thứ 3 chậm chạp không cách nào mở ra, mà luyện thú tông từ trước 2 tầng ở bên trong lấy được chỗ tốt, cũng còn chưa kịp tiêu hóa, đến mức đại đa số tông môn cường giả vẫn đang bế quan lời nói, Tào Xưởng Vũ căn bản không có thời gian nhàn hạ đến Tử Vi Thượng Quốc mù đi dạo. Đang lúc này, cự hình trên sân khấu uyển chuyển nữ tử đã lên tiếng lần nữa, ha ha ha, xem ra tất cả mọi người không biết được bảo vật này đâu. Liền để tiểu nữ tử vì chư vị giải hoặc đi, nàng tiện tay vung lên. Một cỗ nhu hòa huyền khí nhất thời bao vây lấy cái kia một bia, một đỉnh, một thước, trôi nổi tại giữa không trung, cao thấp phập phồng. Đàm Nhã huyền năng qua rót vào, cái này 3 kiện dị bảo nhất thời bạo phát ra trận trận linh quang, đoạt mắt người mục đích, dẫn tới dưới đài vô số người la thất thanh. Như thế hùng hồn linh uẩn, chẳng lẽ lại là linh giai trung phẩm huyền binh? Khẳng định không sai, chậc chậc chậc, đây chính là linh giai trung phẩm huyền binh a, hơn nữa còn có trọn vẹn 3 kiện. Nhưng mà cái này ba thứ gì làm chiến đấu loại huyền binh, tựa hồ quá ít lưu ý a. Cái kia đỉnh lô, dùng để luyện chế huyền đan cũng quá nhỏ chút. Nghe bên tai từng trận tiếng kinh ngạc khó tin, Đàm Nhã biết, đám người này khẩu vị đã bị chính mình treo ngược lên, lúc này cười một tiếng, đi qua vạn bảo các rất nhiều luyện khí đại sư cộng đồng giám định, chúng ta có lý do tin tưởng, địa vương bia, hỏa vương lô cùng lôi vương xích, rất có thể là một bộ linh giai trung phẩm huyền khí bên trong ba kiện. Đập đến bảo vật này người, nếu có thể đem một bộ gom góp, làm cho đối ứng thất tinh chi vị, có lẽ sẽ có không được kỳ tích phát sinh. Nói ví dụ, khí linh lẫn nhau cộng minh mà dẫn phát biến chất, bảy kiện bảo vật hợp hai làm một, niết bàn tái tạo thành vì một kiện linh giai thượng phẩm huyền binh cũng không phải là không được. Hoa, không thể không nói, Đàm Nhã điều động khách mời mua sắm dục vọng năng lực còn thật không phải đắp, bất quá nàng cũng không phải là ăn nói bịa chuyện. Tử Khung Thương Minh cùng Thiên Vũ Thương Minh xác thực tìm đến rất nhiều huyền binh sư, cộng đồng giám định cái này ba kiện đồ vật. Đi qua mọi người 7 ngày 7 đêm không ngủ không nghỉ nỗ lực, rốt cục thôi diễn ra đây là một bộ thất tinh vị huyền binh bộ đồ. Có thể cụ thể có cái gì hiệu dụng thì không được biết. Chữ Thiên Nhã Các bên trong, thần thân đại mắt trợn trắng, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, vốn là cái này ba kiện huyền binh thuộc về quỷ binh loại hình, tuy nhiên hiếm lạ, có thể bởi vì công dụng không rộng, tin tưởng sẽ rất ít có người dùng nhiều tiền tham dự đấu giá. Giờ có khỏe không, bị Đàm Nhã như thế khẽ vỗ động, sợ là sẽ phải có thật nhiều người động tâm. Một kiện khác Nhã Các bên trong, Tào Xưởng Vũ đồng dạng ở trong lòng chửi mẹ, mẹ con chim, cái này con nhỏ lẳng lơ còn thật sẽ đến sự tình. Xem ra, hôm nay muốn đập đến cái này ba kiện dị bảo, sợ là không có như vậy đơn giản. Bất quá vô luận như thế nào lão tử cũng muốn bắt lại cái này ba món đồ. Nếu chúng nó thật có thể đối mở ra tiên thiên mật tàng tầng thứ ba đưa đến hiệu quả, bổn tòa coi như hoa hơn 100 tỷ kim tệ, vạn cân linh thạch, ngày khác, cũng có thể gấp 100 lần, 1000 lần kiếm về. Mời mọi người an tâm chớ vội, cái này ba kiện linh giai trung phẩm huyền binh giá khởi đầu, định là 300 tỷ kim tệ. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1 tỷ kim tệ. Hiện tại, đấu giá bắt đầu, Đàm Nhã vừa dứt lời, dưới đài lập tức ông ông tác hưởng, ta thiên A. Giá khởi đầu lại cao đạt 300 tỷ, cái này, đây cũng quá mẹ hắn dọa người, cũng không phải sao, tuy nói cùng giai khác huyền binh, muốn so huyền đan, huyền phù quý cái hơn 10 lần. Có thể nhưng dù vậy, bình thường linh giai trung phẩm huyền binh, cũng liền bán cái 1080 tỷ mà thôi. Ân, lúc này là ba kiện đủ bán, giá khởi đầu thì cao đến 300 tỷ, chật, không khỏi quá khoa trương. Vạn bảo các cũng liền dựa vào 6 trang điểm này đến lên ào ào giá cả. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, như thực sự có người có thể như Đàm Nhã nói, một kiếm đủ 7 kiện, tương lai hợp thành một cái linh giai thượng phẩm huyền binh, vậy nó giá trị, lật cái gấp 10 gấp 100 lần đều chẳng có gì lạ. Tiếng nghị luận tiếp tục rất lâu, thế nhưng là, nguyện ý kêu giá người, nhưng đến nay không có một cái nào. Thần thân không muốn cái thứ nhất mở miệng, là bởi vì hắn không muốn biểu hiện quá bức thiết, vì chính mình gia tăng đấu giá áp lực. Tào Xưởng Vũ ý nghĩ cũng cùng hắn đồng suất một đường. Về phần hắn khách mời, cũng đều tại xem chừng bên trong. Ai nha, chẳng lẽ là ta đem giá khởi đầu bình tĩnh quá cao, đem người cho hồ sợ. Đàm Nhã trên mặt thủy chung mang theo mê người mỉm cười, có thể trong nội tâm nàng lại tại bồn chồn, hỏng bét, một vòng này sẽ không phải lưu phách ha. Lại qua đến một lát, Đàm Nhã đành phải miễn cưỡng cười nói, ha ha, dựa theo thông lệ, vật đấu giá lên sân khấu trăm hơi thở sau như còn không người hỏi thăm, coi như lưu phách, đem về triệt hạ. Bây giờ còn có 10 hơi, mời mọi người nắm chặt thời gian a. Hô, còn có 10 hơi sao? Quá tốt, đợi đến cuối cùng nhất một hơi, như tại không người, ta liền xuất thủ. Thần thân trong lòng thầm động, giây lát, còn thừa lại cuối cùng nhất 5 hơi thời điểm, Đàm Nhã điềm đạm đáng yêu nói, thật không có người ưa thích cái này ba kiện kỳ dị vật sao? Thật sự là quá đáng tiếc, Tiểu Nhã từ khi đảm nhiệm vạn bảo các lão đến nay, còn chưa bao giờ có bảo bối từ trong tay của ta lưu phách đâu. Ô ô ô, hảo tâm chua nha. Xốp giòn mị tận xương thanh âm đàm thoại, lại phối hợp nàng cái kia điềm đạm đáng yêu dung nhan tuyệt mỹ, thật đúng là để không ít người làm tan nát cõi lòng. Chương 1004, Đàm Nhã phát. Đáng tiếc, có thể bị Đàm Nhã tùy tiện kích động, phần lớn trả giá không được. Có thể ra lên giá, cũng đều là nhìn quen mưa to gió lớn nhân vật, há lại bởi vì một vị mỹ nhân vài câu mị nói, một phen sở liên làm dáng, liền người mất trương. Rốt cục, đến sau cùng một hơi lúc, vì không cho mỹ nhân nhi thất vọng đau khổ, ta coi như một hồi oan đại đầu đi 300 tỷ, bảo bối này ta muốn. Kẻ nói chuyện, chính là thần thân, nhưng hắn vừa dứt lời, Đàm Nhã cũng không kịp biểu hiện ra lòng cảm kích, lại nghe khác một thanh âm thăm thẳm vang lên, ha ha ha, các hạ vì thu được mỹ nhân nở nụ cười ra giá, khó tránh khỏi có chút keo kiệt. Bổn tọa nguyện ra 310 tỷ, Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, Đàm Nhã một đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên, tâm đạo có hy vọng. Thần Thân không khỏi mày kiếm nhăn lại, mặt trời ngươi cái hắc động, thật là có người nguyện ý vì thu được mỹ nhân nở nụ cười ra nhiều tiền như vậy mua ba kiện linh giai trung phẩm huyền binh. Vẫn là nói, gia hỏa này cũng biết thất phương mở tàng mở ám, nếu như là cái sau, cái kia người này có thể là luyện thú tông người, mà lại, cũng tham dự qua tiên thiên mật tàng khai quật. Không được, tuyệt không thể để hắn đắc thủ. Muốn đến nơi này, Thần Thân đem chính mình ngụy giả trang ra một bộ công tử bột tướng, dửng dưng cười một tiếng, ha ha ha ha ha. Bản thiếu ngang dọc hoa tràng nhiều năm, hưởng qua mỹ nhân nhiều, gặp phải tình địch càng nhiều, nhưng còn theo không có một lần thất bại qua. Đã ngươi muốn chơi, cái kia bản thiếu thì chơi với ngươi chơi 400 tỷ. Hả, Tào Xưởng Vũ mày rậm nhíu một cái, thầm mắng, thật mẹ hắn chút xui xẻo, thế mà đụng phải cái tinh trùng thượng não hoàn khố tử. Thần Thân một chút đem giá cả lên ào ào đến 400 tỷ, tràng diện trong nháy mắt nổ tung. Thì liền Đàm Nhã đều bị kinh hãi khẽ giật mình, nhưng sau đó, nàng lại tỉnh táo lại. Có thể ngồi lên vạn bảo các lão cao vị, chứng minh nàng cũng không phải ngực to mà không có não bình hoa hình nữ tử. Đàm Nhã cũng không cho là mình chỉ bằng vào mỹ mạo, là có thể đem hai cái chữ thiên trong nhã các đại nhân vật mê đến thần hồn điên đảo. Nàng khẽ vuốt an ủi tóc mai, trên mặt vẫn như cú mỉm cười thoải mái, tâm lý lại tại âm thầm cân nhắc. Càn Khôn chữ thiên bên trong thần công tử coi như bỏ qua, hắn tuổi trẻ khí thịnh, lại đang ở vào xuân tâm manh động tuổi tác, có lẽ còn có thể gặp sắc quên lợi. Nhưng ngôi sao sáng chữ thiên bên trong là nhân vật nào? Đây chính là đường đường luyện thú tông nội môn trưởng lão Tào Xưởng Vũ. Người này rõ ràng là sống mấy trăm tuổi khôn khéo lão yêu quái, chỉ bất quá bởi vì đột phá đến huyền hoàng cảnh, thu hoạch được thọ tăng ngàn năm đặc hiệu, bởi vậy chỉ từ hình dạng phía trên nhìn, trái ngược với là cái trung niên tráng hán. Thử hỏi, nếu quả thật vô lợi có thể đồ, Tào Xưởng Vũ làm thế nào có thể bởi vì ta sạch sẽ thái độ, liền ngốc bẹp hào ném mấy trăm tỷ kim? Hừ hừ, xem ra lão gia hỏa này đánh lấy tranh giành tình nhân danh hào, trên thực tế, lại là muốn che giấu chính mình không thể cho ai biết mở ám a. Đến mức cái kia thần công tử, ta chỉ biết là hắn họ thần, cụ thể thân thể lai lịch nhưng đều là bí mật, ngược lại cũng chưa chắc đúng như hắn trên mặt chỗ biểu hiện như vậy ngông cuồng không não. Tuy nói trước đó, hắn đã từng có một lần không não cử động, vì đánh nhau vì thể diện, làm thảm đại ngụy quốc hoàng tử bọn người, bồi một khoản không nhỏ chuộc tội khoản. Mặc kệ như thế nào, đã các ngươi sử dụng ta đánh yểm trợ, vậy bản tiểu thư nhưng muốn từ trên người các ngươi kiếm lấy một chút yểm hộ phí mới tốt. Vừa nghĩ đến đây, Đàm Nhã mỉm cười cười nói, hi hi, thật không nghĩ tới hai vị khách quý có thể như thế khẳng khái, tiểu nữ tử cảm tạ hai vị có thể thay ta giải vây. Ta nhìn không bằng dạng này, người nào cuối cùng có thể vỗ xuống cái này đồ bán, tiểu nhã liền mời hắn đi tắm suối nước nóng a. Tiểu nhã nghe nói, Tử Vi Sơn sắc phi thấm hồn tuyền, nhất là thụ hiệp lữ nhóm truy phủng đâu. Cái này mềm mại nhơn nhất ngôn từ vừa ra, lại phối hợp Đàm Nhã ửng đỏ hai gò má, như tơ mị nhãn, đài xuống không ít khách mời ánh mắt đều nhìn thẳng, thậm chí còn phun ra máu mũi. Ngao ngao ngao, Đàm Nhã thật sự là quá quá quá. Như thế vưu vật, thật sự là trăm năm khó gặp. Yêu tinh a, lão tử nếu có thể cùng hắn cùng tắm suối nước nóng, thọ mệnh giảm phân nửa lão tử đều nguyện ý. Ha ha, ngươi ngược lại là nghĩ hoa mẫu đơn hạ tử làm quỷ cũng phong lưu, nhưng người ta không có thèm. Người ta Đàm Nhã nếu có thể vỗ xuống cái này ba kiện đồ bán người. Cũng không phải sao, chiếu cái này tình thế, không có 500, 600 tỷ căn bản hơn. Chỉ bằng chúng ta tài lực, táng ra bại sản cũng không bỏ ra nổi 5.600 triệu, chớ nói chi là 500, 600 tỷ đi. Nương theo lấy phổ thông khách mời sóng sau cao hơn sóng trước tiếng nghị luận, Càn Khôn chữ thiên cùng ngôi sao sáng chữ thiên bên trong đấu giá, chưa bao giờ ngừng. 410 tỷ. Tào Xưởng Vũ cũng không có bị Thần Thân đột nhiên tăng giá 100 tỷ dọa cho hù dọa. 420 tỷ, Thần Thân uể oải thanh âm lại lần nữa truyền đến. 430 tỷ, Tào Xưởng Vũ không cam lòng yếu thế. Hắc, ngươi còn thật theo bản thiếu đòn khiêng phía trên đúng không? Lão tử ra 500 tỷ, Thần Thân giả bộ như lên cơn giận giữ bộ dáng, gầm thét nói. Ha ha ha, gia nhân khó lại đến, bổn tòa tham gia hơn 10 lần vạn bảo các buổi đấu giá, trước kia có thể chưa bao giờ giống hôm nay loại này. Đập đến một kiện đồ bán, thì có một thân Đàm Nhã tiểu thư dung mạo cơ hội, há có thể bỏ lỡ. Tào Xưởng Vũ âm trầm cười một tiếng, 520 tỷ. Uy uy uy, nghe người thanh tuyến, cũng đã cao tuổi rồi a. Làm sao còn tưởng tượng lấy trâu già gặm cỏ non đâu. Thần Thân lưu manh vô lại nói, vì giải cứu Đàm Nhã tiểu thư tại Thủy Hỏa, ta quyết định không thèm đếm xỉa 3.600 tỷ. Nói xong, con hàng này vẫn không quên thêm một câu, Đàm Nhã tiểu thư. Bản thiếu đối ngươi tâm tư ngươi cần phải lòng dạ biết rõ a. Ngươi có thể vạn không thể cô phụ bản thiếu a. Đàm Nhã Thủy chung cười không nói, gật gật đầu, nhìn về phía Càn Khôn chữ Thiên Nhã Các, trong mắt sáng còn thật lóe qua một đạo vẻ cảm kích. Nhưng mà không biết, cái này lòng cảm kích là giả ra đến, vẫn là thật lòng thực lòng. Hừ, ta Tào Xưởng Vũ từ khi đột phá huyền hoàng cảnh, thăng cấp vì luyện thú tông nội môn trưởng lão đến nay, còn theo không có người dám ở trước mặt bản tọa châm chọc khiêu khích. Tiểu tử, ngươi rất có gan a. Tào Xưởng Vũ lạnh giọng nói, đối phương một chút đem giá cả đề cao đến 600 tỷ, thứ này cũng ngang với đem một kiện linh giai trung phẩm huyền binh giá bán tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Tuy nói Tào Xưởng Vũ tiền tài hùng hậu, vì lần này buổi đấu giá, trước đó chuyên dùng linh thạch đổi 7.000 ức kim tệ, có thể không chịu nổi như vậy tùy ý tiêu xài. Hắn báo ra thân phận, là muốn cho Càn Khôn chữ Thiên bên trong nhân vật biết khó mà lui. Tại Tào Xưởng Vũ muốn đến, một cái lấy bản thiếu tự xưng nhân vật, là thế tục giới cái nào đó hào môn đại tộc công tử ca khả năng tối cao, là trong tu giới người khả năng lại nhỏ đáng thương. Ai có thể nghĩ, hắn không báo ra thân phận còn tốt, hiện tại rộng mở nói, lại càng thêm kiên định thần thân đoạt bảo quyết tâm, hừ. Lão gia hỏa này quả thật là luyện thú tông người. Chợt, thiếu niên bày làm ra một bộ ngé con mới sinh không sợ cọp tư thái, trêu đùa, ha ha ha ha, làm sao? Nhanh như vậy thì quang minh thân phận, sẽ không phải là túi tiền liền muốn hư không a? Lão gia hỏa, không có tiền cũng đừng học người ta dùng khoản tiền nện đến mỹ nhân. Không bằng ta cho ngươi chống cái chiêu, ngươi nếu là có tài đâu, thì chỉnh điểm văn nghệ. Bất quá ta nhìn ngươi lão già này cũng không có gì tài tình. Nếu không, ngươi vẫn là đánh bạc ra mặt đi dây dưa đến cùng đi, có lẽ còn có tí xíu cơ hội cũng không nhất định. Ha ha ha ha ha, chương 1005, sát tâm ám trùng. Ngươi, Tào Xưởng Vũ nổi giận đùng đùng, nhị tinh huyền hoàng cảnh uy áp trong nháy mắt căng phồng lên đến, đem trong phòng 4 tên thị nữ hoảng sợ câm như hến. Ngươi cái gì ngươi? Thần thân không có sợ hãi, lại lần nữa buông lời, nơi này là Tử Vi Thượng Quốc, người luyện thú tông Lại Châu, chẳng lẽ còn dám động thủ đánh cướp hay sao? Hồng hộc thở mấy miệng đại khí thô, rốt cục để cho mình bình tĩnh trở lại. Thần thân nói không tệ, nơi này là Tử Vi Thượng Quốc đế đô, cũng là Tử Vi quốc giáo chỗ. Chớ nói Tào Xưởng Vũ chỉ có chỉ là nhị tinh huyền hoàng cảnh, coi như đổi thành luyện thú tông nội môn 10 vị chấp pháp trưởng lão đứng đầu, đồng thời cũng là nội môn đại trưởng lão Phan Vượng Diệp. Cửu tinh huyền hoàng đỉnh phong đại năng cũng không dám tại Tử Vi quốc giáo dưới mí mắt gây sóng gió. Khiến cho chính mình tỉnh táo lại sau này, Tào Xưởng Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, tốt tốt tốt, ngươi rất tốt. Có dám nói cho bổn tọa ngươi họ gì tên gì? Bổn tọa cuộc đời nhất là khâm phục có loại người, sau này như có cơ hội, bổn tọa bình tĩnh muốn cùng ngươi nâng cốc ngôn hoan một trận. Thần thân khóe miệng kéo ra một tia du côn cười, cất cao giọng nói, hắc hắc, dễ nói dễ nói. Bản thiếu họ Cam, cam tâm tình nguyện cam. Kém cỏi tên, nịch nhướng, hai chữ, chìm là chết đuối chìm, nhướng là cất rượu nhướng, cam nịch nhướng, danh tự thế nào như thế cổ quái, Tào Xưởng Vũ âm thầm nhíu nhíu mày, họ Cam, vậy thì không phải là thất đại đế quốc hoàng tử đi. Hừ, thế tục giới trừ thất đại đế quốc hoàng tử bên ngoài, cũng liền mấy cái ẩn thế thế gia đích truyền công tử có thể có như thế tài lực. Nhưng họ Cam, bổn tọa lại chưa từng nghe qua, thật tại Tào Xưởng Vũ vắt hết óc suy đoán đối phương thân phận chân thật thời điểm, phát triển trên đài. Đàm Nhã phốc phốc một tiếng che miệng cười khẽ, còn cho thần thân ném đi cái cũng giận cũng quái mị nhãn, công tử thật đúng là nghịch ngợm đâu. Nàng như thế nói chuyện, dưới đài nhất thời lại có không ít người lấy lại tinh thần, cam nịch nhướng. XXX mẹ ngươi, oa ha ha ha ha ha, cái này, danh tự thật sự là. Ha ha ha, phốc cái này quý công tử thật can đảm, căn bản chính là đang mắng Tào Xưởng Vũ, lão tử XXX mẹ ngươi mà. Ha ha ha ha. Cơ hồ tất cả mọi người cười đến trước ngửa sau hợp. Ngôi sao sáng chữ Thiên Nhã Các bên trong, Tào Xưởng Vũ trên trán gân xanh nổ lên, một đôi lông tơ rậm rạp, giống như hắc tinh tinh tay cầm thiết quyền nắm chặt, nhóc con muốn chết. Thiết ca xem thường nhất chỉ biết là ăn không nói hung ác, cũng không dám có hành động thực tế cặn bã. Thần thân gãi gãi lỗ tai, Đàm Nhã tiểu thư, đấu giá quá trình vẫn còn tiếp tục không phải sao? Bản thiếu ra giá, có hay không có thể gõ nện định âm? A, đúng đúng. Đàm Nhã cái này mới hồi phục tinh thần lại, Càn Khôn chữ Thiên khách quý ra giá 600 tỷ. 600 tỷ lần thứ nhất, 600 tỷ lần thứ hai. Chờ một chút, bổn tọa ra 700 tỷ. Cuối cùng nhất trước mắt, Tào Xưởng Vũ thình lình bạo hống. Tê thất, 700 tỷ. Ta thiên, cái này vạn bảo các thật đúng là kiếm lời lật. Coi như khách quý các đập giá quất thành chỉ có 5%, 700 tỷ giá bán, vạn bảo các cũng có thể kiếm lời đi trọn vẹn 35 tỷ a. Cũng không phải sao. Đàm Nhã kiếm lời như thế nhiều, ủy thân cho người còn thật không phải là không được. Vậy cũng chưa chắc, Đàm Nhã tại Thiên Vũ Thương Minh bên trong địa vị cực cao, một thân huyền khí tu vi, càng là sớm tại mấy năm trước thì đạt tới huyền vương đỉnh phong. Chỉ là 35 tỷ, chỉ sợ còn thật mua không được nàng Xuân Tiêu một khắc u. Hắc hắc, rốt cục có chút ý tứ. Lúc này, thần thân lên tiếng lần nữa, 800 tỷ. Ừng ực, cái kia tự xưng bản thiếu phóng đãng tử vừa mở miệng, lại cất cao 100 tỷ. Lúc trước cảm thán Tào Xưởng Vũ đại thủ bút tiếng người còn chưa nói đầy đủ đâu, liền lại chuyển hướng gió. Cát, ca ca ca, Tào Xưởng Vũ quyền đầu then chốt giòn vang, mẹ con chim, người này thật đúng là tài đại khí thô. Phải biết, hắn lần này đến đây Tử Vi Tinh Vũ Thành, trừ vì 4 ngày sau Bách Tông nạp đồ đại điển xuất lực bên ngoài, cũng là chạy Tử Khung Thương Minh cùng Thiên Vũ Thương Minh liên hợp tổ chức trận này, danh xưng là trăm năm khó gặp long trọng buổi đấu giá mà đến. Bởi vậy, hắn chả đặc biệt lấy linh thạch tràn giá đổi lấy 700 tỷ kim tệ, vốn cho rằng nên đầy đủ dùng, ai có thể nghĩ lại gặp được cái vì thu được mỹ nhân nở nụ cười mà lại hào ném mấy trăm tỷ kim, liền mí mắt đều không mang theo nháy một chút người điên. Thần thân 800 tỷ ra giá, cuối cùng để Tào Xưởng Vũ thua trận, đáng giận. Xem ra tiểu xúc sinh này là quyết tâm muốn vỗ xuống ba cái kia dị bảo. Bổn tọa trên thân tuy nhiên còn có thật nhiều linh thạch, huyền đan huyền phù những vật này, có thể dùng để đến giá, nhưng nếu sẽ cùng cái kia người điên đấu dưới, coi như bổn tỏa thắng, cũng sẽ hao tổn cực lớn, tính không ra. Tào Xưởng Vũ hai mắt híp lại, hai đạo tinh quang tìm đến phía Càn Khôn chữ Thiên Nhã các phương hướng, tâm lý hung dữ nghĩ đến, được. Bổn tỏa không tranh với ngươi, bổn tỏa cũng không tin, ngươi có thể tại Tử Vi Tinh Vũ Thành bên trong có đầu rút cổ cả một đời. Đối đãi ngươi ra khỏi thành này, chính là lão tử giết người cướp hàng thời điểm. Tại bên cạnh hắn một vị thanh niên tài tuấn cung kính truyền âm nói, Tào trưởng lão, sự kiện này có cần hay không bẩm báo tông môn? Tiểu tử kia biết được thân phận ngài, lại vẫn dám cản rỡ như vậy cùng ngài đoạt bảo, sợ là có chỗ ỷ lại a. Tào Xưởng Vũ chậm rãi lắc đầu, đồng dạng lấy thần thức truyền âm, tránh cho để trong phòng 4 thị nữ nghe qua cái gì, không sao cả. Bổn tọa nếu là liền một cái thế tục giới hoàn khố con cháu đều giải quyết không được, loại chuyện nhỏ nhặt này còn muốn kinh động tông môn, chẳng phải là gọi người khác chê cười. Có thể ngài còn gánh vác 4 ngày sau Bách Tông nạp đồ đại điển chiêu chỉ gánh nặng, vạn nhất. Được, ngươi chỉ cần làm tốt việc nằm trong phận sự, hắn không cần nhiều lời, bổn tọa từ có chừng mực. Tào Xưởng Vũ một mặt không kiên nhẫn khoát khoát tay, còn có, hôm nay sự kiện này, ngươi muốn vĩnh viễn nát tại trong bụng, hiểu chưa? Minh bạch, cái kia thanh niên tài tuấn bẻ bất quá đối phương, đành phải cung em mờ kính ôm quyền xưng là. Hắn căn bản không biết, địa vương bia, hỏa vương lô cùng lôi vương xích chân thực giá trị chỗ. Hắn càng không biết, Tào Xưởng Vũ muốn cái này ba kiện bảo bối, là bởi vì liên quan đến tiên thiên mật tàng. Tào Xưởng Vũ muốn cầm xuống chúng nó, chính là định một mình lập xuống cái này ngập trời công tích, để tông chủ nhìn với con mắt khác, thưởng xuống biển lượng tư nguyên. Như thế chuyện tốt, Tào Xưởng Vũ lại có chịu cam tâm để trong tông môn người khác chạy tới tham thượng một chân đâu. Ngắn ngủi lặng im sau, Càn Khôn chữ Thiên khách quý ra giá 800 tỷ, 800 tỷ lần thứ nhất, 800 tỷ lần thứ hai. Thành giao, thần thân rốt cục đạt được ước muốn. Cái này 800 tỷ tuy nhiên hoa thịt đau, nhưng là một hơi đạt được địa vương bia, hỏa vương lô cùng lôi vương xích, khoảng cách mở ra tiên thiên mật tàng tầng thứ 3 cơ hội thêm gần một bước, cũng không tính thua thiệt. Nếu có thể lại đến độc vương cùng phong vương linh, liền có thể gom góp, chìa khóa, mở ra tiên thiên mật tàng tầng thứ 3, đạt được bên trong vô cùng vô tận bảo bối. Thần thân trong lòng nhảy cẫng, rồi sau đó, thiếu niên này tựa hồ lòng có cảm giác, hơi hơi quay đầu, nhìn về phía ngôi sao sáng chữ Thiên Nhã các chỗ, cái kia Tào Xưởng Vũ, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Hừ, ngươi như vậy buông tay coi như bỏ qua. Nếu thật đối ca động tặc tâm, bản thiếu không ngại để luyện thú tông mất đi một vị nội môn trưởng lão. Chương 1006, lại một khối. Tiếp đó, Đàm Nhã lại đánh ra hơn 30 dạng đồ bán, có một vị luyện chế địa giai hạ phẩm huyền đan hiếm quý tài liệu, có phòng ngự lực kinh người linh giai thượng phẩm huyền binh liệt diễm bảo giáp, có một cái 6 ngôi sao không gian huyền giới các loại. Trước kia khó gặp kỳ trân trọng bảo, tại cuộc bán đấu giá này phía trên tầng tầng lớp lớp, ngược lại thật sự không hổ trăm năm khó gặp một lần tên tuổi. Chỉ tiếc, những thứ này đồ bán tuy tốt, nhưng đối với trước mắt thần thân mà nói lại không quá mức đại dụng. Lại thêm trước đó hoa 800 tỷ vỗ xuống địa vương bia, hỏa vương lô cùng lôi vương xích, khiến thiếu niên này nắm giữ kim tệ tổng số nghiêm trọng rút lại. Coi như hắn đối mỗ dạng đồ bán thoáng động tâm, cũng đã vô tài lực mua sắm. Hô, kim tệ tổng số theo 1,100 tỷ chợt giảm đến hơn 300 tỷ, ta siêu cấp đại lễ bao lại đặc biệt nương xa xa khó vời. Thần thân có chút ít thịt đau nghĩ đến. Đúng vào lúc này, trên đài Đàm Nhã Ngọc vung tay lên, một cái lớn chừng bàn tay, cùng loại vỏ rùa hòn đá để thần thân từ ngải tâm tình vì đó mà ngừng lại. A, đây không phải tạo hóa thần thạch sao? Lại một khối tạo hóa thần thạch, Không sai, cái kia lớn chừng bàn tay, giống như vỏ rùa, bên trên có một cái lửa hồ lô hình nếp nhăn lúc sáng lúc tối đồ chơi nhỏ, chính là tạo hóa thần thạch. Trước đây không lâu, thần thân hỏi thiên cơ sau, theo vị kia cao thâm mà chắc thái phiến tử trong tay nhận lấy một cái. Lúc này, đây đã là cái thứ hai. Trước đó ta hỏi qua đồ long thần tôn, hắn cũng không nhận ra vật này. Thế nhưng là căn cứ ta ở kiếp trước chắc thí cái kia trò chơi trí nhớ, đây rõ ràng cũng là một khối tạo hóa thần thạch, làm cho mắc cấp nhân vật niết bàn thành thánh trí bảo a. Thiếu niên trong lòng thầm nghĩ, đã đụng vào chính là duyên phận, coi như hiện tại không cần đến, hệ thống chi linh cũng nói ta tầng thứ không cách nào phá giải vật này, nhưng theo tu vi tăng lên, một ngày nào đó có thể dùng đến nó. Cùng lúc đó, cự hình trên sân khấu Đàm Nhã đã chậm rãi mà nói, đây là một khối kỳ vật, thủy hỏa khó xâm, vạn độc không hư, cũng không thông huyền khí cũng không hòa vào thần hồn chi lực. Bất quá cụ thể có cái gì công hiệu, lại không được biết. Tiểu Nhã chỉ hy vọng đưa nó bán tại hữu duyên nhân, nói không chừng đợi một thời gian, vị này hữu duyên nhân có thể khai quật này kỳ vật vô thượng thần uy, từ đó sau này tung hoành thiên hạ không ai cản nổi. Nói đến đây, Đàm Nhã ngòn ngọt cười, nếu là muốn cho hữu duyên nhân, Tiểu Nhã thì không giao giá trên trời, giá khởi đầu vì 10 tỷ kim. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 triệu. Có hứng thú khách quý mau mau ra tay đi. Ha ha, Đàm Nhã tiểu thư thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng, một kiện không biết có cái gì công dụng thạch vấn đề, vậy mà cũng có thể mê hoặc ra 10 tỷ giá khởi đầu. Cũng không phải sao, lại không biết lần này sẽ có hay không có oan đại đầu mua chướng. Ha ha ha, nói không chừng thật có a. Không ít người đấu tướng trêu tức ánh mắt tìm đến phía Càn Khôn chữ Thiên Nhã các chỗ. Hiển nhiên, trước đó phí tổn 800 tỷ vỗ xuống ba kiện linh giai trung phẩm huyền binh thần thân. Giờ phút này đã luân vì trong mắt mọi người oan đại đầu. Mà bây giờ, cái này oan đại đầu còn thật lại lần nữa ra giá, thứ này thẳng cá tính, mua đến làm nghiên mực đến lúc đó không tệ, 11 tỷ kim, bản thiếu muốn. 11,1 tỷ, tuy nhiên lão phu không biết nó có tác dụng gì, nhưng ta chính là ưa thích thu thập một chút kỳ lạ chi vật. Một cái khác chữ Thiên Nhã các người bên trong vật mở miệng. Ngay sau đó, một đạo quen thuộc thanh âm đàm thoại vang lên, ha ha, khéo léo, bổn tỏa cũng coi trọng vật này, 15 tỷ. Người này một chút đem giá cả đề cao đến 15 tỷ kim, thần thân không khỏi mi đầu siết chặt, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, Tào Xưởng Vũ cái này lão già khốn kiếp là đang cố ý nhằm vào ca a. Hắn tự nhiên nghe ra, phía sau cái thanh âm kia chủ nhân, chính là trước kia cùng hắn đấu giá Hỏa Vương lô những vật này luyện thú tông nội môn trưởng lão. Bất quá, liền đồ long thần tôn tiền bối đều không biết được tạo hóa thần thạch, chỉ là luyện thú tông một tên trưởng lão, làm thế nào có thể biết được nó công hiệu. Cho nên thần thân có thể kết luận, cái này lão già khốn kiếp là đang cố ý gây sự, lên ào ào giá cả, để cho thần thân đại xuất huyết. Tại thiếu niên trong lòng thầm nghĩ thời khắc, lúc trước cái kia đạo thanh âm già nua lại lần nữa vang lên, Không nghĩ tới còn có người trong đồng đạo đối với cái này vật cảm thấy hứng thú. Như thế, ta ra 20 tỷ, nó dù sao cũng là vật vô dụng, nếu là hai vị các hạ ra giá lại cao hơn, lão phu chắp tay nhường cho chính là. Thần thân không chút do dự nói, 30 tỷ, ai, lão đầu kia thở dài. Từ bỏ đấu giá, tâm lý ám đạo, người này còn thật là thằng điên. Cũng không biết hắn là nhà kia hoàn khố đại thiếu, liền xem như thế tục giới bí ẩn một chút hào môn thế tộc, cũng không nhịn được hắn như thế phá của đi. Tào Xưởng Vũ tà tà cười một tiếng, một lần tràn giá 10 tỷ. Cũng không biết tiểu xúc sinh này là thật đối với cái này vật cảm thấy hứng thú, vẫn là vì không tại Đàm Nhã trước mặt mất mặt mà liều chết. Mặc kệ là cái gì một đầu, lão tử cũng không thể để ngươi thư thư phục phục thu hoạch được vật này. Suy nghĩ xong, cái này toàn thân thể mau tươi tốt như vượn trung niên hán tử lại lần nữa gào thét, thủy hỏa khó xâm, vạn độc không hư, quả nhiên là kiện kỳ vật. Bổn tọa ra 40 tỷ, mặt trời ngươi cái hắc động, thần thân mí mắt cuồng lật, 50 tỷ, 55 tỷ, 60 tỷ, ta ra 61 tỷ. Hai người ai cũng không muốn nhượng bộ, giá cả một đường bão tố cao. Ngắn ngủi 10 hơi qua sau, khối này không rõ lai lịch, không biết công hiệu vỏ rùa hình dáng hòn đá, quả thực là bị xào đến 300 tỷ giá trên trời. Trên đài, Đàm Nhã đã vui lòng không ngậm miệng được. Bởi vì cái này đồ vật thực chính là nàng chính mình lấy ra gửi đấu. Hiện tại, lại có người vì đó ra giá 300 tỷ kim nhiều, quả thực là đang cấp nàng đưa tiền a. Tốt, chúc mừng ngươi là ngươi thắng. Tào Xưởng Vũ nói xong, không có hảo ý cười ha hả, 300 tỷ kim, mua về khối tảng đá vụn. Tiểu tử ngươi cũng coi là từ xưa đến nay người đầu tiên, ha ha ha ha ha. Trên thực tế, lão gia hỏa này lại trong lòng hung dữ nghĩ đến, ngươi trước để lão tử khí nộ, hiện tại lão tử liền đáp lễ ngươi một phen. Nếu không phải sợ ngươi cái này đần độn đem càng nhiều hơn kim tệ trắng trắng ra bên ngoài nện, bổn tọa sẽ còn tiếp tục chơi với ngươi đi xuống. bất quá bây giờ mà, hừ, người không gian huyền giới bên trong hết thảy, sớm tối đều muốn về bổn tọa tất cả, cũng không thể vô cớ làm lợi Vạn Bảo Các. Ngươi cái lão gia hỏa, thần thân cố ý giả trang ra một bộ mới nhận thức đến bị người hố, từ đó tức hổn hển dạng. Đàm Nhã vội vàng ra mặt hòa giải, Tào trưởng lão lời ấy sai rồi. Theo tiểu nữ tử nhìn, người hào khí tất có đại khí vận ra thân. Đợi một thời gian, vị công tử này nhất định có thể nhất phi trùng thiên đâu. Nàng từ trên người thần thân kiếm lời như thế nhiều tiền, coi như đánh tâm nhãn bên trong cảm giác đối phương là cái ngu ngốc oan đại đầu, cũng hầu như nên thay hắn nói hai câu lời hữu ích. Hừ, chỉ hy vọng như thế đi, Tào Xưởng Vũ lạnh không đâu đâu nói. Tốt, chúng ta tiếp tục đến xem cái tiếp theo đồ bán. Đón lấy bên trong mãi cho đến buổi đấu giá kết thúc, đều không có lại xuất hiện có thể làm thần thân cực kỳ động tâm chi vật. Bất quá cũng may mắn như thế, bằng không, lấy hắn bây giờ chỉ là mấy chục tỷ kim thân giá, còn thật mua không cái gì cũng không thể vận dụng linh thạch a. Vậy coi như thua thiệt không chỉ một sao nửa điểm. Chương 1007, giai nhân ước hẹn. Buổi đấu giá theo cùng ngày buổi sáng, một mực tổ chức đến hoàng hôn mới hạ màn kết thúc. Thần thân một tay giao tiền một tay nhấc hàng sau, vừa mới chuẩn bị rời đi Vạn Bảo Các, lại bị Đàm Nhã vẻ mặt vui cười yêu kiều ngăn lại, công tử cái này muốn đi sao? Chẳng lẽ quên Tiểu Nhã từng trên đài làm ra hứa hẹn? Vẫn là nói, công tử chướng mắt Tiểu Nhã, không muốn cùng Tiểu Nhã cùng tắm thấm hồn tuyền. Đàm Nhã lời vừa nói ra, Vạn Bảo Các cửa, vô số khách mời đồng loạt hướng thần thân ném đi ước ao ghen tị ánh mắt. Thiếu niên nhíu mày lại, tâm đạo, là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nàng thật lại bởi vì cái kia ba kiện linh giai trung phẩm huyền binh bị ta giá cao đập đến, thì cùng ca đến một trận hương diễm tắm huyền ương. Đường đường Vạn Bảo Các các lão, không đến mức như thế đi. Vẫn là nói, cô nàng này có khác tính kế, cứ việc đấy lòng nghi ngờ mọc thành bụi, nhưng tại trước mắt bao người, thần thân có thể sẽ không làm cùng lúc trước hắn khổ tâm kiến tạo hoàn khố lãng đãng tử hình tượng một trời một vực phản ứng. Kết quả là, thiếu niên làm xấu cười một tiếng, hắc hắc, Tiểu Nhã muội từ đây là nói chỗ nào lời nói. Bản thiếu đang lo tìm không thấy ngươi đây, Tử Vi Sơn tường thấm hồn tuyền đúng không? Ta mặc dù là lần đầu tiên đến Tử Vi Tinh Vũ Thành, nhưng đối với cái này có 102 diệu địa lại là thần trị đã lâu. Bây giờ lại cực kỳ nhân tướng bạn, bản thiếu há có không đi lý lẽ? Ha ha ha, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Đàm Nhã yêu diếm cười một tiếng, tiện tay vung lên, một đầu cự hình côn trùng liền bị nó triệu hoán mà ra. Này trùng toàn thân trắng như tuyết, béo múp míp, đủ cao bằng một người thấp, thân thể dài đến 7 thước có thừa. Nó cộng sinh có 18 đối đủ, mỗi một điều đều có chân bàn như vậy lớn lên, nhưng so với chân bàn tráng kiện rất nhiều, đồng dạng là trắng trắng mập mập thịt thịt thì thầm, cực giống một cái loại cực lớn tằm cưng. Tại đầu này cự hình tằm cưng bốn phía, mơ hồ thấy được một tầng nhàn nhạt băng màn ánh sáng màu xanh lam. Xa xa nhìn lại, tựa như là một đóa loại cực lớn kẹo bông gòn phía trên, kết một tầng màu băng lam xương giá, cực kỳ chói mắt. Đây là thiên xương cự tằm. Thần thân vô ý thức thốt ra, thừa kế cự tượng tôn giả trí nhớ sau, trong đầu hắn dung thân nạp có đủ loại kiểu dáng huyền thú, dược thảo các loại tin tức. Không có cách, ai bảo cự tượng tôn giả sống được lâu thấy nhiều đây. Trước mắt cái này thiên xương cự tàm có thể không phải, nó một khi trưởng thành, có thể đạt tới trung phẩm thú hoàng chi cảnh. Mà lại, thiên xương cự tàm còn có nhất định xác suất lột xác thành là thiên xương ngắm trăng Nga. Một khi lột xác thành công, đầu này trung phẩm thú hoàng cảnh tàm cưng thì sẽ trưởng thành làm một đầu hoàng giai đỉnh phong, thậm chí huyền tông cảnh giới bay trên trời mãnh thú. Chỉ bất quá, thiên xương cự tàm có thể thành công thuế biến xác suất thật sự là thật quá thấp. Một mặt là bởi vì, loại này huyền thú 89 phần 10 đều không thể sống đến nhà tơ kết kén tuổi tác. Một phương diện khác thì là bởi vì, coi như trăm ngàn điều thiên xương cự tàm bên trong, có một đầu thiên phú dị bẩm may mắn có thể tại lúc còn sống kết xuất kén tằm, cũng cần đi qua một lần dài đến 99-81 xung quanh phá kén giấc ngủ kỳ. 99-81 xung quanh, cũng là 567 thiên, một năm rưỡi còn nhiều. Trong khoảng thời gian này, thiên xương cự tàm là không có tự mình ý thức cùng tự thân bảo hộ năng lực. Hết lần này tới lần khác tại cái này hơn 500 thiên lý, kén tầm năng lượng linh uẩn, sẽ không có cách nào ức chế khuếch tán ra đến, thậm chí có thể bao trùm phương viên mấy ngàn dặm, hơn vạn dặm chi cảnh. Thứ này cũng ngang với là tại hướng tất cả dụng ý khó dò người khởi xướng thông báo, có một đầu thiên xương cự tàm liền muốn phá kén mà ra. Như có người có thể tìm tới nó, liền có thể dễ như trở bàn tay cướp bóc giờ phút này không có chút nào sức tự vệ tầm cưng thiên xương tơ tầm, thậm chí cướp bóc nó huyền tinh năng lượng, phá kén lúc chỗ sinh ra to lớn linh uẩn. Bởi vậy, vô luận là nhân loại tu giả hay là hắn huyền thú, đều sẽ vì đủ loại nguyên nhân, đối phá kén thời điểm tầm cưng thống hạ sát thủ. Chính là trở lên hai điểm này nguyên do, để số lượng vốn là thưa thất thiên xương cự tàm, thành công phá kén là thiên sương nắm trăng Nga, thì càng như phượng mao lân giác giống như tồn tại. Có thể nói là vạn người không được một. Ha ha, thần công tử thật đúng là kiến thức rộng rãi, thế mà nhận ra thiên sương cự tàm cái này các loại thượng cổ dị thú. Đàm Nhã hai mắt tỏa sáng, ngươi tuyệt không giống như là thế tục giới người đâu. Ha ha, bản thiếu là cái gì cái thế giới người, thật có như vậy có trọng yếu không? Thiếu niên cười hắc hắc, vì ngắt lời, một cái chặn ngang ôm lấy cái này khôn khéo mà xinh đẹp nữ tử. A, Đàm Nhã một tiếng kinh hô, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên đối với mình thống hạ bàn tay heo ăn mặn. Không có không một tia thịt thừa thân eo mềm mại như nước, cực kỳ vừa nắm, thấm lòng người phi mùi tóc tựa như ảo mộng, mê người hồn phách. Bất quá, thần thân còn chưa kịp tỉ mỉ phẩm vị một phen, liền bị Đàm Nhã hộ thể huyền khí trấn cách thân thể. Tiểu Nhã muội tử thẹn thùng, không có ý tứ, là bản thiếu đường đột mỹ nhân nhi, ha ha ha ha ha. Thần thân cười phóng đãng, nào có nửa điểm ý thức được chính mình đường đột mà áy náy bộ dáng. Bất quá, lần này cử động là hắn cố ý như thế, hắc hắc, cô nàng, ta cũng không phải mặc cho người định đoạt tượng gỗ, liền xem như mỹ nữ cũng không được. Suy nghĩ xong, thiếu niên dửng dưng khoát khoát tay, Quách lão, ngươi về khách sạn trước nghỉ ngơi đi. Bản thiếu tối nay đêm đẹp, sợ là không rảnh trở về, ha ha ha ha ha. Vâng, Quách lão nghiêm nghị lĩnh mệnh, phối hợp trèo lên xe ngựa, vung vẩy dây cương. Đàm Nhã hàm răng khẽ cắn môi son, trong mắt tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh lại thay đổi một bộ thẹn thùng thái độ, thần công tử, người xấu chết. Ha ha ha ha, tại ta nhà có câu tục ngữ, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu mà. Thần thân vẫn như cú miệng ba hoa, bất quá lại là không có lại dùng chính mình bàn tay heo ăn mặn hướng đối phương phát khởi thế công. Bởi vì ngay tại mới cái kia chặn ngang ôm một cái thời điểm, rõ ràng cảm giác được chỗ tối có một cỗ cực kỳ cường đại khí tức khóa chặt chính mình. Cỗ khí tức này, chỉ ít cũng là trung phẩm huyền hoàng tồn tại. Tuy nhiên cỗ khí tức này ẩn nặc sâu đậm, nhưng vẫn như cũ không cách nào chạy ra thần thân thần hồn cảm giác chi. Hồi tưởng hắn trước kia vẫn chỉ là thất tinh huyền vương thời điểm, thần hồn cường độ thì có thể so với một tên huyền hoàng đỉnh phong tồn tại. Bây giờ, thần thân huyền khí tu vi đột phá tới nhất tinh huyền hoàng, cái này khiến hắn thần hồn chi lực cũng như diều gặp gió, thậm chí có thể cùng phổ thông nhất tinh huyền tông cảnh cường giả cùng so sánh. Thiếu niên rất rõ ràng cảm giác được, nếu là mình lại đối Đàm Nhã có cái gì không quy củ cử động, cái kia núp trong bóng tối ra hỏa, rất có thể ra tay với mình. Coi như hắn kiêng kỵ tử vi thượng quốc luật pháp, không thể giết chết chính mình, có thể cái kia cỗ sâu nặng giận độc, thần thân không chút nghi ngờ tên kia hội như chính mình phế bỏ đại ngụy hoàng tử như vậy, phế bỏ chính mình tu vi. Hồ giai nhân ước hẹn là chuyện tốt, nhưng nếu như cái này giai nhân còn cất vị tùy thời có thể uy hiếp được ta cao thủ, vậy thì không phải là chuyện tốt một kiện. Thiếu niên hai mắt híp lại, trong lòng thầm nghĩ, hiện tại không cần thiết theo nữ nhân này chơi cứng, xem trước một chút nàng trong hồ lô bán cái gì thuốc. Nếu như Đàm Nhã thật giáp tâm không tốt, lấy ca bây giờ tu vi, lại phối hợp lưu ly thiên vũ, đánh không lại cũng có thể đào tẩu. Lại hoặc là, dùng huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả để huyền năng biểu tượng bạo tăng cửu tinh, hù dọa một chút nàng, nói không chừng còn có thể gõ ra một chút không muốn người biết mờ ám. Chương 1008, thứ 32 đôi mắt. Giấu trong lòng ý nghĩ thế này, thần thân mặt ngoài vẫn như cũ cùng Đàm Nhã cười tâu tét nói giỡn. Một nam một nữ này ngồi chung một ngựa, tại người ngoài xem ra ngọt ngào biểu tượng dưới, lại ẩn giấu đi sắc bén mà mãnh liệt sóng ngầm. Đợi hai người một thú thân ảnh dần dần từng bước đi đến, không muốn người biết chỗ tối, có ba đôi mắt, chết chăm chú vào cuối đường. Bên trong một người, mặc lấy một bộ đầu sư tử rắn tượng trường bào, toàn thân thể mao rậm rạp như vượn, chính là luyện thú tông nội môn trưởng lão Tào Xưởng Vũ. Tại hắn phía sau nửa bước, một tên tướng mạo tuấn tú nam tử trong mắt lòng đố kỵ lóe lên một cái rồi biến mất, lặng yên truyền thanh, không có nghĩ đến cái này hoàn khố con cháu lại thật thành Đàm Nhã khách quý. Hắn cùng Đàm Nhã đồng hành, Tào trưởng lão ngài hôm nay sợ là không tiện động thủ. Hừ, Đàm Nhã cũng là căn hoa hồng có gai, tiểu tử kia sống hay chết đều còn chưa nhất định đâu. Tào Xưởng Vũ trên mặt nổi lên một tia cười quỷ quyệt, ngược lại lại nói, ngươi đuổi theo người phu xe kia, làm rõ ràng tiểu tử kia dừng chân chi địa, cũng ngày đêm giám thị. Một khi có biến, lập tức đến báo. Vâng, thanh niên tài tuấn lĩnh mệnh mà đi. Tào Xưởng Vũ chỉ từ thì thào, tiểu xúc sinh, ngươi thôi muốn chạy trốn ra bổn tọa lòng bàn tay. Từ một nơi bí mật gần đó một người khác, là một vị mặc lấy vải thô áo gai, chống căn xà đầu quải trượng, diện mạo xấu xí lão thái bà. Mới Đàm Nhã bị thần thân bàn tay heo ăn mặn khinh bạc thời điểm, sau người cảm nhận được tên kia trung phẩm huyền hoàng ẩn nặc sát khí, cũng là ra từ lúc vị này diện mạo xấu xí bà lão chi thân. Giờ phút này thần thân cùng Đàm Nhã cùng cưỡi một ngựa, bị thiên sương cự tàm trở đi dần dần từng bước đi đến, lão thái bà liền cũng tiến vào một trận hơi cũ không mới tiểu hình xe ngựa, xa xa rơi tại phía sau. Muốn đến, bà lão này hẳn là Đàm Nhã hầu hạ Bảo Tiêu một loại người vật. Tào Xưởng Vũ trong bóng tối lưu ý thần thân, là vì đoạt bảo, lão thái bà đi theo Đàm Nhã cước bộ, là vì thủ hộ chủ tử. Có thể chẳng biết tại sao, trong bóng tối vẫn còn có một đôi tròng mắt, nhìn chăm chú lên thần thân cùng Đàm Nhã biến mất phương hướng, toát ra dị dạng hoa quang. Người này lấy màu vàng nhạt lụa mỏng che mặt, thân mang một bộ váy lụa gấm áo, cũng là thanh nhã hoàng sắc, đẹp như một đóa nở rộ tơ vàng đào. Nhìn trần trụi bên ngoài tích trắng nõn ra, hoạt bát tinh tế mê người tư thái, đây rõ ràng là một vị cô gái trẻ tuổi. Lại chẳng biết tại sao, nàng cũng để mắt tới thần thân. Lại có lẽ, nàng trong bóng tối theo dõi mục tiêu, là Đàm Nhã. Tử Vi Tinh Vũ Thành chiếm một diện tích mấy ngàn dặm, thật sự là quá lớn, đến mức trong thành có thể nhìn thấy đủ loại kiểu dáng địa hình, cũng tỉ như cái kia cao đến ngàn thước, ngang dọc trăm dặm Tử Vi Sơn, cũng bị bao quát bên trong. Cho dù là lấy thiên xương cự tàm, các loại thần thân cùng Đàm Nhã đuổi tới Tử Vi Sơn dưới chân thời điểm, đã là hai canh thiên. Tử Vi Sơn cao đến ngàn thước, như che đậy tại trong dãy núi tất nhiên là nhìn không ra có bao nhiêu nguy nga hùng tráng, nhưng tại phương viên mấy trăm dặm đều là đồng bằng địa vực chỗ, lại có vẻ núi sóng ngọn núi đào, tầng tầng lớp lớp. Trước đó từ phương xa xem đi, tại trăng sáng tinh quang chiếu chiếu dưới, cả tòa núi Loan liền giống như là một vị xấu hổ thiếu nữ, như ẩn như hiện, nhu hòa uyển chuyển. Nhưng hôm nay thân ở dưới núi, ngọn núi này xuyên mang cho người ta một loại bá khí cảm giác. Thiên xương cự tàm thể lớn, không cách nào rời đi công tạc ra bậc thang, chỉ có thể chở thần thân cùng Đàm Nhã, theo núi lưng chỗ một đường leo lên. Dọc đường chi địa, màn đêm phía dưới, chỉ gặp ngọn núi lục hắc mênh mang, dường như cùng trời tế tương liên. Đao tước búa chặt giống như sườn núi đầu, tại trăng sao chiếu rọi dưới, giống như một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân. Tử Vi Sơn lưng cực kỳ dốc đứng, thiên xương cự tàm cơ hồ là cùng mặt đất hiện lên 75 độ góc leo lên, núi thẳng lên rơi thẳng, cao đến khiến người ta choáng đầu. Phập phồng đỉnh núi hàng rào, cực giống hồng thủy chi dao động, kinh người nội tâm. Giây lát, thiên xương cự tàm rốt cục trèo đạt đỉnh chóp. Siêu, siêu, siêu, cái kia béo múp míp cự hình tầm cưng vừa nhúc nhích tới, trước mắt liền thêm ra mấy cái bóng người, ngăn lại đường đi. Đi đầu một tên tráng hán lôi kéo giọng quát nói, người đến người nào. Đây là Tử Vi Sơn cấm địa, người không có phận sự không được tự tiện xông vào, nhanh chóng rời đi. Ha ha ha, hổ thị vệ thật sự là uy phong bát diện đâu, chẳng lẽ ngay cả ta cũng không thể lên núi sao. Lúc này, Đàm Nhã cười nhẹ nhàng lên tiếng, tráng hán kia ngưng mắt thấy rõ người đến sau, lập tức thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười, ha ha ha, nguyên lai là Đàm Nhã tiểu thư, ngài là Tử Vi Sơn sắc phi thấm hồn tuyền khách quý, tự nhiên có thể lên núi. Lại không biết vị này là, thần thân còn chưa mở miệng, liền nghe Đàm Nhã vì hắn trả lời, hắn là bản tiểu thư bằng hữu. Làm phiền hổ thị vệ nhanh đi chuẩn bị một chỗ thanh tĩnh chi ao, tốt để cho chúng ta một tẩy ban ngày ngày chi dã rời. A, à, hổ thị vệ làm khẽ giật mình, lần nữa nhìn về phía thần thân trong mắt, tràn đầy ghen tuông cái này. Đàm Nhã thế nhưng là trong lòng ta nữ thần a, nàng chỉ làm cho ta chuẩn bị một chỗ thanh tĩnh chi ao, chẳng lẽ nàng lại muốn cùng tên mặt trắng nhỏ này cùng ao mà tắm hay sao? Tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn, hổ thị vệ lúc này sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày không có hành động. Đàm Nhã cười hỏi, có cái gì vấn đề? Chẳng lẽ bản tiểu thư giao nạp 1 tỷ kim hội phí đã đến kỳ? Cái kia ngược lại là không, nhưng mà. Hổ thị vệ do dự liên tục, rốt cục lấy dũng khí hỏi thăm, Đàm Nhã tiểu thư xác định chỉ cần một chỗ hồ suối. Hôm nay khách đến thăm không nhiều, sắc vì thấm hồn tuyền hạng A hồ suối, vẫn còn là có mấy chỗ trống không, không bằng. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Đàm Nhã chân mày cau lại, thanh âm cũng lạnh xuống đến, hừ. Sắc phi thấm hồn tuyền thời điểm nào đổi quy củ, có thể để thị vệ thay khách nhân làm quyết định sao? Mỹ nhân vừa quát, rốt cục để hổ thị vệ tỉnh táo lại. Đàm Nhã cũng không phải chỉ có mỹ mạo bình hoa, một khi động thật giận, Tử Vi thượng quốc bên trong, có thể cùng nàng phía sau Thiên Vũ Thương Minh chống lại tồn tại, còn thật tìm không ra mấy nhà. Hổ thị vệ lúc này mới sợ hãi cung kính tạ lỗi, vội vàng lui xuống đi. Rồi sau đó, Đàm Nhã thu chiến sủng tọa kỵ, cùng thần thân tại đỉnh núi dạo bước. Xâm nhập mấy trăm thước sau, bốn phía cảnh trí đại biến. Từng ngụm hồ suối lan truyền xung quanh, bốc lên bừng bừng sương trắng, phiêu miểu như mây. Bên cạnh ao, cây xanh khéo léo thạch tương phản, khiến người chú mục nhất là trong sương mù bóng người, xen vào nhau tinh tế địa phân bố tại trên thềm đá, trong rừng cây, trong bụi cỏ, ao tuyền bên trong. Ngồi, nằm sấp, nằm lấy, tư thái hàng trăm, có ngẩn người, có ngủ gật, đàm luận, càng có hai ôm nhau dù cho hưởng tình yêu. Tóm lại, tại sắc vì thấm hồn tuyền đặc chất xương trắng che lấp lại, liền xem như một tên huyền hoàng đỉnh phong, cũng đừng hòng lấy thần thức xuyên qua xương trắng, rình mò trong xương mù người. Bởi vậy, vô số nam nam nữ nữ đều tại thỏa thích phóng túng lấy chính mình, ngụy thanh mềm mại ngữ càng là nhiễu lương ba vòng, bên tai không dứt. Đàm Nhã ngày bình thường chính mình tới đây thấm tắm suối nước nóng, cách những thứ này thuộc về hạ đảng hội viên rời rạc địa lúc, nghe thấy những thứ này tà âm vẫn còn không có cái gì. Nhưng hôm nay, nàng bên cạnh còn theo vị khác phái đâu. Tình cảnh này, để Đàm Nhã không khỏi náo cái đỏ thẫm mặt, nhìn trộm nhìn về phía người bên cạnh, lại thấy đối phương nghe là mặt mày hớn hở, rất có thèm ăn nhỏ dãi dấu hiệu. Tâm lý thầm chửi một câu kẻ xấu xa, đồng thời, Đàm Nhã vô ý thức rời xa thần thân nửa bước, trong lòng thầm nghĩ, hừ hừ, nếu không phải vì sự kiện kia. Bản tiểu thư mới sẽ không tiện nghi như ngươi loại này tinh trùng thượng não nát người. Chương 1009, cùng tắm, đêm xuân, chòm sao sáng chói. Thần thân giờ phút này sở tại vị trí, là sắc vì thấm hồn tuyển khu vực trung tâm. Nơi này, thiếu chút phức tạp, nhiều chút tĩnh di. Bốn phía đều bị cao đến 3 năm thước thiên nhiên ao thạch hoàn lượn quanh, không có gì ngoài bay lên xương trắng bên ngoài, tại ao thạch vòng ngoài cùng, còn có một tầng lấy linh thạch thôi động kỳ dị trận pháp, hình thành một cái móc ngược tại đất hình bán cầu, năng lượng màu tím đậm bao bọc. Cái lồng năng lượng này vừa có thể bảo hộ hồ suối bên trong khách quý an toàn, lại có thể rất tốt cách người tai mắt thông qua vòng phòng hộ, người bên trong có thể không trở ngại chút nào trông thấy thế giới bên ngoài. Có thể bên ngoài người, cho dù là một tên huyền tông đại năng, muốn đem thần niệm quan thấu hộ cháo, đều phải tốn phí tốt một phen công phu. Lúc này, thần thân uể oải nằm trong suối nước nóng, người ngửi trong không khí tràn ngập thanh nhã tử vi thơm, cùng cái kia nhạt vị mặn bên trong sen lẫn điểm sao mùi lưu hoàng, đem cả ngày bận bịu cùng mệt mỏi đại não đều hướng trong suối nước nóng ngâm, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Thân thể như tình nhân môi thơm một dạng tinh tế tỉ mỉ, thiếu niên nhàn hạ hai mắt nhắm lại, thỏa thích hưởng thụ sắc vì thấm hồn tuyền mang cho cái kia loại dễ chịu cảm giác thân thiết. Tại cái này kỳ lạ trong suối nước, thầm bao hàm 8 loại nhu hòa huyền năng linh uẩn, lâu phao ở đây, hoặc là ở chỗ này tu luyện, đem thu lấy làm ít công to hiệu quả. Tuy nhiên so ra kém trực tiếp tại tụy linh trận pháp bên trong hấp thụ ngũ hành linh thạch tăng lên hiệu quả, nhưng nơi đây rượu thì rượu tại có thể một bên chơi một bên đề cao huyền năng nội tình, cái này nhưng so sánh buồn tẻ tĩnh tọa tu luyện vui sướng hơn rất nhiều. Không thiếu rất nhiều nam nam nữ nữ tại sắc vì thấm hồn tuyền bên trong song tu, tư vị kia không đủ vì ngoại nhân nói quá thay. Trách không được Tử Vi Sơn sắc vì thấm hồn tuyền tiêu phí đắt như thế, một cái khách quý hội viên phí hàng năm lại cao đạt 1 tỷ kim, tích lũy ngâm thời hạn cũng chỉ có thất 12 canh giờ. Theo Đàm Nhã nói, thấm hồn tuyền chí tôn hội viên giá càng là khoa trương, phí hàng năm cao đến 10 tỷ kim, đồng dạng chỉ có thể phao thất 12 canh giờ mà thôi. Thần thân trong lòng thì thào đồng thời, nhẹ hợp hai mắt, cảm thụ được ao tuyền bên trong hàm ẩn lôi năng linh uẩn, chảy nhỏ giọt lượn quanh, như ánh nắng ấm áp, chiếu vào hắn mỗi một tấc da thịt, nói không nên lời thoải mái. Có lẽ là bởi vì thân ở cảnh quan hệ, thiếu niên này trong đầu, không tự giác hồi tưởng lại ở kiếp trước cóng qua một bài thi từ, không khỏi thuận miệng ngâm khẽ lên, thế nào bích ngọc suối nước nóng nước, tuyệt thắng hoa thanh ao đá. Đã ấp kim cao phân xương, càng mời minh nguyệt rửa gợn sóng. Lúc đó, thiếu niên này chỉ đại khái hiểu được câu thơ là tại miêu tả côn minh an bình một chỗ suối nước nóng, so hoa thanh chỉ còn tốt. Tuyền vòng quanh thân, như là kim sắc cao son đồng dạng tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận, thẳng hận không thể đem cửu thiên minh nguyệt cũng cùng nhau mời nhập cái này gâu suối nước, cùng tắm ấm trạch. Câu thơ tuy nhiên yêu mỹ, nhưng hắn kiếp trước giới hạn trong nhãn giới cùng hầu bao, nhất định là không cách nào tự thể nghiệm loại này uyển chuyển cảm giác. Không nghĩ tới hôm nay dị thế trọng sinh, ngược lại để hắn cực kỳ cảm nhận một cái tắm suối nước nóng tư vị, mà lại phao vẫn là hàm ẩn linh uẩn thấm hồn tuyền, tử vi quốc trong mắt người thần tiên ao. Thần thân đi không hề nghĩ tới, hắn biểu đạt tình cảm sao chép một bài thơ, đúng bị Đàm Nhã nghe vào trong tai. Nữ tử đôi mắt sáng lập lòe, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ trương nhẹ hợp, lại không tự giác lặp lại lên thần thân câu thơ, thế nào bích ngọc suối nước nóng nước, tuyệt thắng hoa thanh ao đá. Đã ấp kim cao phân xương, càng mời minh nguyệt rửa gợn sóng. Thật đẹp, huyền linh đại lục lấy võ vi tôn, nhưng cũng không có nghĩa là nó không có chính mình thi từ văn hóa. Càng đối với Đàm Nhã loại này thanh xuân nữ tử mà nói, giống như phân mỹ diệu câu thơ, dễ dàng nhất làm cho người động tình. Nàng vô ý thức nói nhỏ thì thào, kinh động thần thân. Thiếu niên mở mắt nhìn đi, thông qua lượn lờ tuyền sương mù, hơn 10 bước có hơn ao thạch bờ, một tên giai nhân duyên dáng yêu kiều. Trên người nàng bọc lấy trắng noãn như tuyết sợi thô nhung tắm khăn, che khuất ngọc dưới cổ, trên đùi vị trí. Ba búi tóc đen uyển châm cuốn lại, song tóc mai cùng trên trán, còn có mấy sợi ướt súng phát liễu nhị uốn lượn cuộn lại, đem cái kia lớn chừng bàn tay tinh xảo gương mặt, tô điểm ra mấy phần sóng tính vẻ đẹp, yêu diễm mê người. Thần thân không khỏi nuốt nước miếng, thì nhìn mỹ, nhưng cũng nghĩ bất quá bộ dáng xinh đẹp. Thiếu niên thanh âm nói chuyện không lớn, lại bị Đàm Nhã một từ không bỏ sót nghe vào trong tai, lúc này lấy lại tinh thần, vô cùng mịn màng hai gò má bay lên hai đóa đỏ nhạt, công tử liền sẽ giễu cợt người ta. Vừa nói, Đàm Nhã bước lên trước mấy bước, chân ngọc chuồn chuồn lướt nước giống như vén vén tuyển trạch, cái này mới chậm rãi tọa lạc tiến đến, tại màu trắng sữa tuyển bên trong giải khai tắm khăn. Nàng vốn cho rằng ỷ vào vũ khí suối nước chi ngăn trở, tại ao bên kia thần thân tất nhiên không cách nào nhìn thấy xuân quang. Nhưng lại không biết, bây giờ thần thân mặc dù chỉ là nhất tinh huyền hoàng cảnh tu vi, có thể thần hồn năng lực nhận biết có thể so với nhất tinh huyền tông. Lại phối hợp thần tu cảnh giới bất chợt tới phá thiên tâm sau, gấp 10 lần bạo tăng ngũ giác lục thức, cái này tuyền xương mù trạch tuy nhiên huyền diệu, nhưng cũng không cách nào che chắn hắn tai mắt, Đàm Nhã giấu tại dưới nước hoàn mỹ thân thể mềm mại đã sớm bị hắn nhìn một cái không sót gì. Con hàng này rõ ràng tại nhìn một lần cho thỏa, ngoài miệng lại ra vẻ tiếc nuối cảm thán, đáng tiếc a đáng tiếc, ta cùng cô nương chỉ có 10 bước chi cách, lại phảng phất cách xa nhau 10.000 dặm, khó biết chân thực diện mạo. Phốc phốc, Đàm Nhã cười duyên nói, còn chưa thỉnh giáo công tử, mới câu thơ bên trong nâng lên hoa thanh ao đá ở vào nơi nào. Liên thông chỉnh thơ đến xem, chỗ kia mặc dù không kịp sắc phi thấm hồn tuyền, có thể đã có thể bị công tử nhắc đến, chắc hẳn cũng là một chỗ tuyệt diệu chi địa đây. Ách cái này, thần thân nhất thời mồ hôi đổ như thác, hoa thanh chỉ vốn không phải cái thế giới này tất cả, hiện tại để hắn nói ở đâu, lại bắt đầu nói từ đâu. Không có cách, thiếu niên đành phải ăn nói bừa bãi, đó là ta nhà một chỗ diệu địa, cô nương nếu là cảm thấy hứng thú, có cơ hội ta liền dẫn người thông hướng như thế nào. Công tử nhà, cũng là ở thế tục giới bên trong sao? Đàm Nhã cười giả dối, hời hợt nói sang chuyện khác đồng thời, còn thuận tiện lấy đem lời nặng đầu mới dẫn tới chính mình cảm thấy hứng thú mới. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, thần thân vừa nói, thình lình đứng dậy, trải qua suối tuyền, nhìn điệu bộ này đúng là muốn hướng về Đàm Nhã đi đến. Nữ tử nhất thời giật mình, công tử chậm đã. Hả, thần thân ra vẻ kinh ngạc hỏi, người đem ta ước tới nơi đây cùng tắm suối nước nóng, tổng không phải chỉ là vì cách nước mà trông tâm sự a? Coi như muốn nói chuyện phiếm, bổn công tử cảm thấy vẫn là vai sóng vai ngồi cùng một chỗ trò chuyện so sánh thoải mái, cũng so sánh chi kỷ, không phải sao? Đang khi nói chuyện, thần thân đã hứng hở phóng ra hai bước. Ngươi đừng tới đây, còn dám tiến về phía trước một bước, đừng trách bản tiểu thư trở mặt vô tình. Đàm Nhã tiếu dung siết chặt, đáng sợ chính mình xuân quang chợt hiện, hết lần này tới lần khác lại không dám tạt vào bờ đi, thân thể lại đi đáy ao co lại, chỉ lộ ra cái đầu. Ha ha, Đàm Nhã tiểu thư cần gì như thế? Thần thân đê tiện cười một tiếng, người đã mời ta cùng tuyển cùng tắm, cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt ha. Ta có thể hiểu được ngươi muốn hiện tại là tại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào sao? Phi, kẻ xấu xa, thối lưu manh, Đàm Nhã thân phận tôn quý. Còn chưa bao giờ có khác phái như thế trần trụi đùa giỡn nàng, khiến vừa thẹn vừa giận. Chương 1010, ép hỏi. Ngay tại thần thân phóng ra bước thứ ba vừa mới kết thúc thời điểm, một cái không biết từ đâu mà đến bà lão, đột nhiên xuất hiện tại hắn phía sau. Chợt, một thanh không biết từ đâu mà ra lợi kiếm, lặng yên không một tiếng động lại nhanh như sao băng khoác lên trên bả vai hắn. Sắc bén kiếm nhận, khoảng cách thiếu niên này trách phần cổ động mạch chủ, cũng chỉ có nửa tấc khoảng cách. Rồi sau đó, bà lão này lên tiếng, công tử như tiến thêm một bước về phía trước, chết. Nàng thanh tuyến khàn khàn mà trầm thấp, chợt nghe xong, căn bản không giống như là cái lão thái bà, giống như là cái lão già nát rượu tại buông lời. Mà lại, lão thái bà này trên dưới quanh người hơi nước lượn lờ, xem xét huyền năng ba động, đúng là một tên ngũ tinh huyền hoàng. Đây chính là cái kia trong bóng tối theo dõi ca người a. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai, lúc trước hắn khinh cuồng cử động, nhưng mà vì bước đối phương hiện thân. Đồng dạng là trung phẩm huyền hoàng, giấu tại chỗ tối, cùng phóng tới trên mặt bàn đến, đối thần thân uy hiếp tính, không thể nghi ngờ có một trời một vực. Uy uy uy, Đàm Nhã người đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn ám hại bản thiếu hay sao? Thần thân trên mặt giả trang ra một bộ vẻ hoảng sợ. Thế nào biết, Đàm Nhã ngon ngọt cười, ta cùng thần công tử xa không thù gần không oán, không có lý do muốn lấy tính mạng ngươi. Tiểu Nhã nhưng mà có một vấn đề, muốn hướng công tử thỉnh giáo a. Thỉnh giáo, hừ. Người đây là thỉnh giáo vấn đề thái độ sao? Người có biết hay không, bản thiếu hận nhất bị người uy hiếp, coi như ngươi là tuyệt thế mỹ nhân nhi cũng không ngoại lệ. Ngươi sẽ vì này nỗ lực rất thê thảm đau đớn đại giới. Hiện tại thu tay lại còn kịp, lần này, thần thân gầm thét trong lời nói, là lấy huyền năng rót tiếng nói, đinh tai nhức óc. Đáng tiếc, hắn ngoan lệ ngôn từ, nghe vào Đàm Nhã trong tai, lại thành ngoài mạnh trong yếu biểu hiện. Thần công tử cũng đừng uổng phí sức lực. Đàm Nhã Thành thơi quá thay nói, nơi này là khách quý khu, năng lượng bình chướng đủ để ngăn cách huyền hoàng đỉnh phong cường giả huyền khí cùng hồn năng. Bằng ngươi ngũ tinh huyền vương tu vi, coi như la rách cổ họng, thanh âm cũng quyết định truyền không đi ra bên ngoài. Ngươi muốn dùng cái này biện pháp cầu cứu, sợ là không được đâu. Nguyên lai, thần thân từ khi tại vạn bảo các trước cửa động thủ sau này, vẫn đem tự thân huyền khí tu vi biểu tượng khống chế tại ngũ tinh huyền vương cảnh. Cảnh giới này, vừa sẽ không quá mức làm cho người nhìn chăm chú, lại không đến mức khiến người ta khinh thị đi, càng dễ dàng cho hành sự. Ngươi, hừ, ta cũng không tin tại tử vi tinh vũ thành bên trong, ngươi dám đối bản thiếu thống hạ sát thủ. Thần thân tựa hồ tức hổn hển, nhưng như cũng có chỗ ỷ lại, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hi hi ha ha, tiểu nữ tử đương nhiên không dám vi phạm tử vi quốc giáo định ra luật pháp. Giết ngươi, còn muốn dùng mạng đền mạng. Đàm Nhã cười giả dối, có điều, nếu là chỉ phế ngươi đan điền, lại đối ngoại tuyên bố là ngươi đối bản tiểu thư mưu đồ làm loạn, bởi vậy xuất thủ tự vệ lời nói, ta có lẽ liền chuộc tội kim đâu có thể tiết kiệm đi. Ngươi, thần thân bị tức đến nói không ra lời. Lại nghe Đàm Nhã lại nói, thần công tử cũng không cần khí nộ, chỉ cần ngoan ngoãn trả lời bản tiểu thư vấn đề, hôm nay tự nhiên có thể toàn tay toàn chân rời đi. Nói bóng gió, nếu là hắn dám có chỗ lừa gạt, nữ tử này hoặc là hắn phía sau bà lão, liền muốn cắt lấy hắn tay chân đến chuộc tội. Thần thân nhãn châu xoay động, giả trang làm ra một bộ chán nản thái độ, giống như là nhụt chí bóng cao su, xem như ngươi lợi hại. Hỏi đi, thần công tử tên đầy đủ gọi cái gì? Người ta quen biết hơn nửa ngày, tiểu nữ tử lại ngay cả tên ngươi cũng không biết, thật sự là có chút tiếc nuối đâu. Đàm Nhã trêu chọc nói, ngoá, có thể hay không đổi cái vấn đề. Đàm Nhã cười không nói, đến là giá kiếm tại thiếu niên phía sau bà lão âm trầm mở miệng, có thể. Ngươi tuyển một ngón tay, chặt rơi sau này, bà lão có lẽ có thể thay ngươi hướng tiểu thư nhà ta van nài, để cho nàng đổi cái vấn đề. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, thần thân trợn mắt một cái, sợ ngươi. Ta cho ngươi biết tên của ta có thể, nhưng, ngươi phải bảo đảm không cho phép để cái thứ ba, ách. Người thứ tư biết, được không? Không dám, Đàm Nhã gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia nhảy cẫng, hắn như thế ở chỗ chính mình tên, xem ra thật có thể là cái lai lịch bất phàm nhân vật. Đang lúc này, xác định thần thân nhỏ giọng nói ta gọi thần nhị cẩu. Phốc, Đàm Nhã mở rộng tầm mắt, ngay sau đó giận nói hỏi thăm, ngươi cũng lúc này, còn dám trêu đùa bản tiểu thư. Không có a, trời đất chứng giám, ta thật gọi thần nhị cẩu, cũng là bởi vì tên cái kia, cho nên mới không muốn để người ta biết nha. Thần thân một mặt vô tội, ngươi có chịu không ta, không thể nói cho bất luận kẻ nào a. Lớn mật, tiểu thư, đợi lão nô chặt rơi hắn ba ngón tay, nhìn hắn có chịu hay không nói thật. Đàm Nhã từ chối cho ý kiến, không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Người lão nô kia cũng đã ra đối phương trong đôi mắt ý tứ, lúc này lợi kiếm co lại, rời cái cổ, quét về phía thần thân tay phải. Ngay tại bà lão động thủ một cái chớp mắt, thần thân trong lòng hơi động, không có sát ý, ha ha, lão gia hỏa là muốn hù dọa ca. Đáng tiếc người cũng không biết, ca ngũ giác lục thức cực kỳ nhạy cảm, đối với sát ý bắt càng là vô cùng rõ ràng. Tâm lý nghĩ như vậy, trên mặt thần thân lại tại phát như điên chu lên, ta thật gọi thần nhị cẩu, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Đại gia ngươi, coi như ngươi chặt ta hai tay hai chân, lão tử cũng gọi cái tên này. Siêu, ông, rốt cục, kiếm phong tại khoảng cách thần thân ngón tay không đủ 10% tấc thời điểm bỗng nhiên đình chỉ. Bà lão câm lấy tiếng nói, tính ngươi nói thật. Cũng có như vậy điểm cốt khí. Hừ, thần thân lạnh hừ một tiếng. Trên thực tế, hắn ở kiếp trước thời điểm, ra còn tại thế thời điểm, cho hắn lên nhũ danh, thật là gọi thần nhị cẩu. Tốt a, thần, nhị cẩu công tử. Đàm Nhã đọc tới cái tên này liền muốn cười, qua một hồi lâu nhi mới bình phục lại, ngươi là nơi nào người? Đến tử vi thượng quốc muốn như thế nào? Ta là theo sơn cốc đến, là cái con hoang. Lần này đi vào tử vi thượng quốc, là vì tham gia 10 năm một lần bách tông nạp đồ đại điển. Gạt người, sơn giã hài đồng, sao lại có được ngàn tỷ hào tư? Như thế nào nhận biết tiểu thư nhà ta tỏa kỵ là thiên xương cử tàm? Bà lão âm trầm cười một tiếng, hắc hắc. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy lão sinh trong tay kiếm không đủ sắc bén, không cậy ra ngươi miệng sao? Ngoá, ta nói câu câu là thật, thần thân đem cổ cứng lên, có được ức vạn hào tư. Đó là sư phụ ta đưa, nhận biết thiên xương cự tàm, đó là bởi vì bản thiếu du lịch ngàn vạn quốc độ, kiến thức rộng rãi. Ai nói sơn cốc bên trong đi ra người đều là không có chút nào kiến thức đầu nhà quê. Thật sự là tóc dài kiến thức đoản, ngươi, bà lão đường đường huyền hoàng chi tôn. Lại bị một cái ngũ tinh huyền vương cảnh vãn bối chỉ cái mũi mắng, lúc này nổi giận đùng đùng. Khoan động thủ đã, thực, Đàm Nhã cũng không cảm thấy đối phương trước đó ngôn ngữ là giả. dù sao hắn giờ phút này chính đưa thân vào một tên ngũ tinh huyền hoàng uy áp phía dưới. Chớ nói thiếu niên này nhưng mà một tên ngũ tinh huyền vương, liền xem như thượng phẩm huyền vương, muốn tại ngũ tinh huyền hoàng huyền khí, thần hồn song trọng uy áp phía dưới nói dối lỗ máng, cũng tất sẽ lộ ra sơ hở. Có thể thần thân trả lời mặc dù lộ ra ngông cuồng, nhưng ngôn từ ở giữa, lại không có nửa điểm tâm hỏng thái độ, nhìn không ra mảy may nói dối manh mối. Chương 1011, Huyền Tông, Đàm Nhã tay trắng chậm rãi an ủi Động Tuyền sóng, chậm rãi nói tốt, coi như ngươi trước nói đều là thật. Vậy bản tiểu thư hỏi lại ngươi, ngươi mấy ngày trước đây đến ta Vạn Bảo Các gửi bán vật đấu giá, vì sao cũng nên nghe ngóng Tử Linh Lung hạ lạc? Ngươi cùng với nàng đến cùng là cái gì quan hệ? Nghe ngóng nàng, lại muốn như thế nào? Thần thân nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình, đây mới là nàng đặt câu hỏi trọng điểm a. Nhưng mà, Quách lão từng nhắc qua, Đàm Nhã là Thiên Vũ Thương Minh nhị tiểu thư, cùng Tử Linh Lung là địch hay bạn lại không được biết. Trong lòng thầm nghĩ đồng thời, thiếu niên khóe miệng liệt ra một tia bị ổi ý cười, hắc hắc hắc, ta nghe ngóng nàng, là bởi vì ta nghe nói nàng là Tử Vi thượng quốc đệ nhất mỹ nữ. Bản thiếu du lịch to to nhỏ nhỏ mấy ngàn quốc độ, mỗi một quốc chung cái gọi là đệ nhất mỹ nữ, bản thiếu đều nếm mấy lần. Đến bây giờ, cũng chỉ còn lại có Tử Vi thượng quốc cùng Thất Đại Đế quốc đệ nhất mỹ nữ không có âu yếm. Nghe nói, Thất Đại Đế quốc đệ nhất mỹ nữ đều là hoàng thất công chúa, ngâm không khỏi quá phiền phức chút. Kết quả là, bản thiếu thì lui mà cầu thấp hơn, tới trước Tử Vi thượng quốc, một kiếm Tử Linh Lung chân trời. Thì như thế đơn giản, Đàm Nhã nhất thời có chút dở khóc dở cười. Nàng nguyên lai tưởng rằng đối phương chăm chỉ không ngừng nghe ngóng Tử Linh Lung hạ lạc, hẳn là giấu trong lòng không thể cho ai biết mục đích. Ai có thể nghĩ, hoàn toàn là một cái chữ sắc phủ đầu phong lưu con cháu vì chụp đẹp đến mức này. Nàng cũng không hoài nghi thần thân nói thật giả tính, trước đó cũng đã nói, lấy thần thân chỉ là ngũ tinh huyền vương tu vi, nếu là ở bà lão cái kia ngũ tinh huyền hoàng uy áp phía dưới nói dối, vậy hắn nhịp tim, khí tức, ánh mắt rất nhiều chi tiết, đều sẽ lộ ra sơ hở. Có thể không phải liền là như thế đơn giản sao? Thần thân cười hắc hắc, nhưng mà không nghĩ tới Tử Linh Lung không có tìm lấy, lại gặp Đàm Nhã tiểu thư, đồng dạng là khuynh quốc khuynh thành đẹp đến mức không gì sánh được, bổn công tử. Im ngay, Đàm Nhã tức giận trợn mắt chừng một cái, như người loại này tinh trùng thượng não lạm tình mặt hàng, Linh Lung tỷ là tuyệt sẽ không coi trọng ngươi, sớm làm chết cái ý niệm này đi. Ách, thần thân khẽ giật mình, nhìn không thấy đôi mắt chỗ sâu lại thầm sóng mãnh liệt. Bởi vì ngay tại Đàm Nhã giận nói chỏi nhau chính mình thời điểm, thiếu niên này thần thức, bắt được nàng đối bà lão thần thức truyền âm nội dung. Xem ra là bản tiểu thư nhạy cảm, gia hỏa này, căn bản không phải Linh Lung tỷ tỷ người trong lòng. Xem ra, hắn họ thần, nhưng mà một cái trùng hợp a. Ân, tiểu thư cùng Linh Lung tiểu thư thuở nhỏ liền tương giao tâm đầu ý hợp, ngài hy vọng nàng có thể tìm đến chính mình hạnh phúc, điểm này không gì đáng trách. Thế nhưng là, xin thứ cho lão nô nói thẳng, cái kia đại hạ quốc thần thân, nhưng mà thế tục giới bên trong người, lại có thể đủ tư cách cùng luyện thú tông khiêu chiến. Tử Linh Lung cùng Phan Húc hôn ước còn thừa lại một năm mà thôi, sợ là vô lực hồi thiên. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Đàm Nhã lại nói, không được. Linh Lung tỷ tỷ đợi ta thân hậu, nàng sự tình chính là ta Đàm Nhã sự tình. Nếu như cái kia thần thân thực có can đảm vẩy ra một bầu nhiệt huyết cùng luyện thú tông liều mạng, bản tiểu thư nhất định phải trong bóng tối tương trợ. Mặc kệ hy vọng có bao nhiêu xa vời, tóm lại, ta nhất định muốn vì Linh Lung tỷ tỷ hạnh phúc làm chút cái gì. Ai, lão nô minh bạch, nghe xong một già một trẻ này truyền âm, thần thân nhất thời giật mình, a, không nghĩ tới cái này Đàm Nhã vậy mà cùng Tử Linh Lung là hảo tỷ muội. Trách không được nàng trước đó nghe nói ta họ thần sau, liền tự mình đến tiếp đãi ta. Bây giờ suy nghĩ một chút, coi như ta lấy bán phẩm không tệ, cũng còn xa không đủ để Vạn Bảo các lão dốc lòng cùng đi. Nghĩ thông suốt điểm này sau này, thần thân đối Đàm Nhã cùng phía sau cầm kiếm chỉ chính mình bà lão cũng nhiều ra một phần cảm giác thân thiết. Dù sao bọn họ làm như thế, cũng là vì Tử Linh Lung. Tự cho là bí mật truyền thanh, liền có thể tuyệt nhân tai mắt Đàm Nhã có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nàng cùng bà lão đối thoại, lại bị cái kia màu vàng nhạt ra thịt thiếu niên một từ không bỏ sót nghe vào trong tai. Bởi vì bình thường mà nói, nếu muốn nghe trộm một tên khác tu giả thần hồn truyền âm, vậy hắn huyền hồn chi lực, ít nhất phải so với bị nghe trộm người cao hơn một cái đại cấp bậc mới có thể làm đến. Đàm Nhã, cửu tinh huyền vương đỉnh phong, khoảng cách huyền hoàng cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Thử hỏi, một cái chỉ là ngũ tinh huyền vương cảnh gia hỏa, lại có thể đem nàng thần thức truyền âm một từ không bỏ sót thu vào trong tai. Thần thân phía sau bà lão cũng là làm ý tưởng này. Cho nên, nàng tại thần thức truyền âm thời điểm, cũng không có tận lực nâng cao thần hồn cảnh giới, nhưng mà bảo trì cùng tiểu thư nhà mình giữ lẫn nhau bình trình độ, tỏ vẻ tôn kính. Ai có thể nghĩ, hai nữ chỗ khinh thị thiếu niên này, huyền hồn chi lực độ mạnh, lại đủ để cùng một tên nhất tinh huyền tông sánh vai. Đàm Nhã là cửu tinh huyền vương đỉnh phong, chỉ cần là một tên cửu tinh huyền hoàng đỉnh phong cường giả, cũng đủ để chặn được nàng thần thức truyền âm nội dung. Huống chi một tên huyền tông, thần thân xác định đối phương là bạn không phải địch sau này, tâm lý đề phòng cũng buông lỏng rất nhiều. Chỉ gặp khóe miệng của hắn dương lên, cười nhạt nói, ha ha, Đàm Nhã tiểu thư còn có hay không đừng hỏi đề. Không có lời nói, nên đến lượt ta hỏi đi. Đàm Nhã cùng bà lão nghe vậy, song song sững sờ. Ngay sau đó trong mắt bao hàm cười trào phúng ý, chỉ bằng ngươi. Ta thần đại công tử, ngươi có phải hay không bị dọa sợ? Có người đang hù dọa bản thiếu sao? Thiếu niên hơi hơi quay đầu, hai mắt nhìn chăm chú về phía khoác lên chính mình trên vai lưỡi dao sắc bén, cười nói, ha ha, chỉ bằng cái này cũng muốn hù sợ ca. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ đang tìm cái chết, không muốn thiếu cánh tay thiếu chân lời nói, hiện tại thì cho bản hoàng xéo đi. Lão thái bà một tiếng gầm thét, bản hoàng, cái này tự xưng, nghe rất lợi hại bộ dáng. Thần thân một tiếng cười nhạo đồng thời, thình lình mở ra huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả, để tự thân huyền khí biểu tượng một bão tố lại bão tố. Xuy xuy xuy, xì xì xì, màu đỏ tím lôi năng, đem cái này một vũng suối nước chấn động ra vòng vòng gợn sóng. Mênh mông huyền khí uy năng, tựa hồ tùy thời có khả năng xé rách ao tuyền bên ngoài tầng bình phong kia. Có thể ngăn cách huyền hoàng đỉnh phong trận pháp bình chướng, lại đều không thể ngăn cản người này huyền khí uy thế. Chẳng lẽ, hắn là một tên huyền tông? Trong lúc nhất thời, ùn ùn kéo đến uy áp, để cầm kiếm bà lão toàn thân siết chặt. Nàng lạnh mồ hôi rơi như mưa đồng thời, nắm chặt chuôi kiếm tay không tự giác buông lỏng, rơi xuống tại trong nước hồ. Mấy bước có hơn Đàm Nhã càng là khuôn mặt trắng bệch, nàng muốn trốn, thế nhưng là tại một tên nhất tinh huyền tông uy áp dưới, nàng tứ chi tựa hồ cũng không nhận chính mình trưởng khống, xê dịch một tấc đều là cực khó khăn sự tình. Ngắn ngủi trầm mặc, áp lực mà tiêu sát, thần thân một mặt cười khẽ, không nói một lời, lại để cho hai người cảm giác mình bị ép tới không thở nổi. Rốt cục, bà lão kia khó khăn mở miệng, tiền bối minh giám. Tiểu thư nhà ta cũng không phải là phải có ý đối các hạ động võ. Hết thảy đều sai tại lão nô, tiền bối nếu là muốn trách tội, phế lão nô một người là được. Nếu như đối phương là một tên thượng phẩm huyền hoàng, bà lão liều chết cũng phải bảo vệ tiểu thư nhà mình. Thế nhưng là, tại một tên huyền tông đại năng trước mặt, nàng lại bay lên không dậy nổi nửa điểm đấu trí, chỉ có thể dùng nhất mệnh đổi một mạng thủ đoạn, thay tiểu thư nhà mình cầu tình. Không, cầu ngài chớ làm tổn thương tân lão. Đàm Nhã mặt mày bên trong hiển thị rõ bối rối, nàng đáy lòng chát chát chát chát phát khổ, chính mình hôm nay lại đem kiếm gác ở một vị huyền tông đại năng trên bờ vai, làm sao có thể có mệnh tại. Huyền tông, đây chính là huyền tông A, cho dù là Tử Vi quốc giáo giáo chủ, cũng không dám tùy tiện đắc tội một tên huyền tông cường giả, huống chi là nàng. Chương 1012, muốn hắn phụ trách. Đàm Nhã vô cùng rõ ràng, Tử Vi thượng quốc luật pháp xác thực rất nghiêm khắc, tại Tử Vi quốc giáo chấp pháp sứ làm kinh sợ. Đủ để ước thúc trung phẩm, thậm chí thượng phẩm huyền hoàng. Thế nhưng là, đối với một vị huyền tông cường giả mà nói, cái này cái gọi là thiên triều thượng quốc luật pháp, cũng chỉ là một chuyện cười thôi. Tử Vi quốc giáo chấp pháp sứ dốc toàn bộ lực lượng, có lẽ có thể bước đi một vị nhất tinh huyền tông. Nhưng là muốn đem huyền tông cường giả giết hết, lại là si tâm vọng tưởng. Một khi làm cho đối phương chạy thoát, khác chọn thời gian lại đến báo thù, cái kia toàn bộ Tử Vi thượng quốc đều sẽ thiên hạ đại loạn. Huyền náo nghiêm trọng. Nước không đem nước cũng không phải là không thể. Một tên huyền tông cường giả trả thù, trong thiên hạ, còn thật không có mấy cái phe thế lực có thể vui mừng ứng đối. Ngay tại cái kia một già một trẻ tâm thần bất định vạn phần thời khắc, thần thân mở miệng, hừ, các ngươi mới nếu thật đối bản tông nổi sát tâm, hiện đang sợ là sớm đã chết trăm ngàn lần, lại có thể có mệnh mở miệng cầu xin tha thứ. Lời vừa nói ra, Đàm Nhã cùng bà lão đều âm thầm may mắn, còn tốt trước đó chỉ là muốn hù dọa một chút thiếu niên này a. Nếu không có như thế, hai người máu tươi sợ là đã đem cái này đầy ao suối nước nhuộm đỏ bừng a. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, thành thật trả lời, liền có thể sống. Thần thân nghiêm nghị nói, Tử Linh Lung, đến cùng người ở phương nào? Không biết, ngươi vẫn là giết ta đi. Đàm Nhã cắn chặt môi son, nhìn nàng ánh mắt kiên định, sợ là cận kề cái chết cũng sẽ không để lộ hảo tỉ muội hành tung. Ồ, các ngươi chả thật sự là tỉ muội tình thâm a. Thần thân cười đắc ý. Đáy lòng lại đối cái này trọng tình nghĩa nữ người sinh ra một chút hảo cảm. Lúc này, thiếu niên phía sau mấy bước, lo sợ mà đứng bà lão lên tiếng lần nữa, tiền bối, tiểu thư nhà ta xác thực không biết Tử Linh Lung hành tung. Tục truyền, nàng đã là luyện thú tông nội môn đại trưởng lão chi tử, Phan Húc vị hôn thê. Ước chừng 3 tháng trước, nàng bị Phan Húc theo tử khung thương minh tiếp đi sau khi, thì cũng không có trở lại nữa. Luyện thú tông, thần thân hơi nhíu lông mày, tốt a, chuyện hôm nay, ta không hy vọng bị người thứ tư biết được, nếu không. Bà lão kia liên tục không ngừng nói, tiền bối yên tâm, lão nô cùng tiểu thư nhà ta chắc chắn giữ kín như bưng. Thần thân vừa lòng thỏa ý gật gật đầu, sau này thần thức truyền âm thời điểm, tốt nhất làm được bí mật hơn chút. Bản tông đối với các ngươi cũng không có ác ý, đối Tử Linh Lung cũng không lòng xấu xa. Nhưng nếu đổi người khác, nghe lén đến các ngươi thần thức truyền âm, ngươi còn muốn giữ vững bí mật coi như khó đi. Đàm Nhã nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng lại buông lỏng chút, Tiểu Nhã cần tuân tiền bối dạy bảo. Ân, thiếu niên thu tạo ra mà ra tông người uy áp, khóe miệng tạo nên một tia mập mờ đường cong, mặt khác, ngươi trên bụng cái kia một điểm uyên ương nốt ruồi ngược lại là thanh tú đẹp đẽ, làm cho người mơ màng ngàn vạn a, ha ha ha ha ha. Nương theo lấy một trận sương cười, thần thân đột nhiên mở ra thiểm hiện, xuyên thấu phòng ngự bình chướng, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉ lưu lại Đàm Nhã mặt đỏ tới mang tai, hắn vậy mà có thể trông thấy bản tiểu thư giấu ở thấm hồn tuyền vụ chướng hạ thân thể. Đúng đúng, hắn là huyền tông, thấm hồn suối nước sương mù tuy nhiên huyền diệu, nhưng cũng không cách nào ngăn cản huyền tông thần thức nhìn trộm. Nguyên lai cái kia bại hoại từ vừa mới bắt đầu ngay tại đựng. Còn nói cái gì, khó biết chân thực diện mạo. A a a a a, mắc cỡ chết người á. Qua thật lâu, Đàm Nhã mới bình phục xấu hổ giận tâm cảnh, lặng yên truyền âm nói, tân lão, ngươi vừa mới cũng quá gan lớn, dám xúi dục một tên huyền tông đại năng cùng luyện thú tông quan hệ. Điểm này liền bản tiểu thư đều có thể nhìn ra, ngươi thật coi cái kia thần. Nhị cầu hội nhìn không ra sao, bà lão đắng chát cười một tiếng, ha ha, lão sinh cũng là không có cách nào biện pháp. Tiểu thư không phải hy vọng Tử Linh Lung thoát khỏi luyện thú tông phan húc ma chảo sao. Thế nhưng là trông cậy vào cái kia thế tục giới thần thân, sợ là đời này cũng không có cái gì hy vọng. Chẳng bằng để vị này huyền tông đại năng đi thử một lần, nói không chừng còn sẽ có chuyển cơ. Ngươi, ai, ngắn ngủi trầm mặc sau, bà lão kia bừng tỉnh đại ngộ cái gì, mập mờ hỏi thăm, tiểu thư cớ gì lo được lo mất. A, lão nô biết, tiểu thư sợ là không muốn để cho vị kia huyền tông đại năng thật tìm gặp Tử Linh Lung a. A, ngươi chớ nói nhảm, ta đối cái kia thần nhị cầu có thể không có nửa điểm hứng thú. Ta, bà lão vẻ mặt mập mờ cười, Đàm Nhã đột nhiên kịp phản ứng, chính mình đây là không đánh đã khai a. Thật vất vả khôi phục thường sắc kiều nộn gương mặt lại lần nữa nóng bắt đầu nóng, vốn, bản tiểu thư chẳng qua là cảm thấy, Linh Lung tỷ tỷ đã có thần thân, cái này thần nhị cầu. Hừ, hắn nhìn hết bản tiểu thư thân thể, bản tiểu thư nhất định phải làm cho hắn phụ trách mới được. Vâng, tiểu thư nói cái gì cũng là cái gì. Ai nha, tân lão người đó là cái gì ánh mắt, ngươi dám nghi vấn bản tiểu thư, lấy đánh. Ha ha ha ha ha, lúc này, thần thân sớm đã rời đi sắc phi thấm hồn tuyền. Đến mức cái kia một vũng hồ suối bên trong dị động, lại tại trận có thể bình chướng cách trở, bởi vậy cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Xuống đến Tử Vi Sơn chân, thần thân khổ bức phát hiện, chính mình cái này lạc đường không nhớ nổi hồi khách sạn đường. Không có cách, chỉ có thể lại gọi một chiếc xe ngựa, báo khách sạn tên, lắc lư lên đường. Chờ hắn đổi quay về chỗ ở thời điểm, thiên đô tảng sáng, để thiếu niên này không khỏi thầm than, mẹ chứng, thành trì quá lớn cũng không tiện a. Xe ngựa này là kháng châu thú lôi kéo, vận tốc không sai biệt lắm có 200 dặm, nhưng từ Tử Vi Sơn chân chạy về khách sạn, nhưng cũng hoa trọn vẹn 2 canh giờ rưỡi. Công tử, ngài xem như trở về. Xe ngựa dừng hẳn, thần thân vừa mới vén rèm mà ra, chỉ thấy một cái ngậm lấy điếu thuốc đấu lão đầu ba chân bốn cẳng chào đón. Quách lão, ngài một đêm chưa ngủ a? Không là bảo ngươi nghỉ ngơi trước không cần chờ ta sao? Hắc hắc, lão đầu ta thể cốt coi như cứng rắn. 3 ngày 3 đêm không chợp mắt cũng không có gì đáng ngại. Lão đầu kia vội vàng phù thần thân phía dưới kiêu ngạo. Thiếu niên biết, lão nhân này sở dĩ như vậy ân cần, là bởi vì chính mình trước đó phế Ngụy Quốc hoàng tử cùng Sở Vĩ, một chút thuận tay mà làm ân trạch, lão nhân này còn thời khắc nghĩ tới muốn báo đáp đây. Kết tiền xe, thiếu niên lại phân phó bà chủ chuẩn bị một bàn lớn huyền thực, cùng Quách lão, tính cả hắn cái kia cháu gái nhỏ nhi cùng một chỗ tại gian phòng bên trong dùng cơm. Lần này, tử quán bà chủ đối thần thân có thể liền không lại như trước đó như vậy phóng đãng câu dẫn, mà chính là quy quy củ, cung kính có thừa. Bởi vì sớm chút thời gian, rất nhiều cùng Quách lão có chút giao tình xa phu đều tới tìm hắn chúc mừng. Theo những người này ngôn từ bên trong, bà chủ thì hiểu được rất nhiều thời gian thực tin tức. Tỷ như, cái kia thần công tử tại Vạn Bảo Các trước cửa phế nhân, kết quả thế mà từ Vạn Bảo Các các lão Đàm Nhã tự mình ra mặt, thay hắn bỏ tiền sự tình. Vẻn vẹn là đầu này, cũng đủ để chứng minh thiếu niên này lang thân phận không tầm thường. Đối mặt thứ đại nhân vật này, lại mượn bà chủ 100 cái lá gan, nàng cũng không dám làm ra cùng loại người giả bị đụng sự tình đến. Chương 1013, bán. Sử dụng hết huyền thực tiệc thời điểm, đã là sáng sớm. Thần thân phân phó Quách lão, lúc chạng vạng tối đến bắc hai cửa thành tiếp chính mình, theo sau liền một mình đi ra ngoài. Hắn chú ý cẩn thận đường vòng xúc tràng, mua một thớt hãn huyết bảo mã, lại lấy màu đỏ khăn trùm đầu che lấp dung mạo sau, liền một đường hướng bắc. Cùng lúc đó, Quách gian phòng cũ, nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Người này chiều cao 9 thước, sinh là đầu vuông tai to, khỏe mạnh như trâu, toàn thân lông tóc tràn đầy giống như không tiến hóa sạch sẽ hắc tinh tinh. Không sai, hắn cũng là luyện thú tông nội môn trưởng lão một trong, trên đấu giá hội cùng thần thân tranh đoạt thất phương mở tàng chi vật Tào Xưởng Vũ. Ở bên cạnh hắn, còn theo một cái đồng dạng thân mang một bộ luyện thú tông pháp bào thanh niên tài tuấn. Người này bạch ngọc mặt mũi ưng, sinh rất là tuấn lãng. Hắn tên là Phùng Sa Phong, chính là luyện thú tông một tên đệ tử hạch tâm, đồng thời cũng là Tào Xưởng Vũ phái này hệ thân tín đệ tử. Phùng Sa Phong năm gần 47 tuổi, liền đã là một tên tứ tinh huyền vương. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, cũng là một cái tuấn tú thanh niên bộ dáng. Lần này Bách Tông nạp đồ đại điển, Tào Xưởng Vũ đem Phùng Sa Phong mang ở bên cạnh, chưa hẳn không để cho hắn lịch luyện một phen, thuận tiện vì bọn họ phe phái chiêu lồng một nhóm đệ tử mới ý tứ. Hai người này đến lặng yên không một tiếng động, đem giáo sư cháu gái nhỏ chọn môn học công pháp Quách lão giật mình. Lão đầu vừa mới chuẩn bị mở miệng kêu la, cũng đã bị Phùng Sa Phong lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế điểm trúng á huyệt. Về phần hắn cháu gái nhỏ, càng là trực tiếp bị Phùng Sa Phong lấy tay đao chặt ngất đi. Lão gia hỏa không cần khẩn trương, chỉ phải thật tốt trả lời bổn tọa một vấn đề, bổn tọa tự sẽ thả ngươi cùng ngươi cháu gái nhỏ một con đường sống. Tào Xưởng Vũ lấy thần thức truyền âm nói, Quách lão đầy mắt sợ hãi, đành phải không ngừng mãnh liệt gật đầu. Chợt, Phùng Sa Phong vung đi qua một phần giấy bút, lặng yên hỏi thăm, thuê người kiệu luyến người kia, đi đâu? Quách lão nắm chặt bút lông tay vì đó mà ngừng lại, lại chậm rãi lắc đầu, tại giấy tuyên thành phía trên viết xuống 3 chữ to, không biết. Ồ, xem ra ngươi lão gia hỏa này là muốn người đầu bạc tiến người đầu xanh. Phùng Sa Phong âm trầm cười một tiếng đồng thời, bạch quang lóe lên, trong tay thình lình thêm ra một thanh dao nhọn. Lạnh lẽo mũi đao trực tiếp điểm hướng cái kia hôn mê thiếu nữ đan điền, Tử Vi thượng quốc luật pháp chúng ta không thể không nhìn kỳ. Nhưng là, nếu chỉ là phế bỏ tôn nữ của ngươi đan điền khí phủ, lại vẽ hoa mặt nàng, muốn đến lấy nàng chỉ là tứ tinh huyền đồ, con kiến hôi tồn tại, bổn tọa cũng chỉ sẽ bị phạt một điểm chuộc tội kim mà thôi, tính không được cái gì. Lão đầu, ngươi muốn thử xem sao? Ân. Quách lão nhất thời hoảng hốt, lắc đầu liên tục đồng thời, xoang mũi còn đang phát ra lo lắng ông tiếng hừ lạnh. Ha ha, vậy ngươi liền hảo hảo theo lão tử phối hợp, cáo chi cái kia tiểu xúc sinh hành tung, chuyện hôm nay liền có thể làm chưa từng xảy ra. Phùng Sa Phong một mặt âm độc cười nói, các ngươi xác định, lão hủ nói, liền có thể vòng qua chúng ta. Quách lão trên giấy viết, Phùng Sa Phong vừa mới chuẩn bị truyền âm giận mắng vài câu, lại bị Tào Xưởng Vũ đoạt trước một bước mở miệng, nếu không có tình huống đặc biệt, ngươi cho rằng bổn tọa hội tự hạ thân phận, đến uy hiếp ngươi nhóm hai cái này con kiến hôi nhân vật sao? Chỉ cần chịu nói thật, bổn tọa khinh thường đối với các ngươi động thủ. Nhưng nếu như dám lừa gạt bổn tọa, hừ hừ, Quách lão nhìn xem hung thần ác sát hai người, lại liếc liếc một chút trong hôn mê cháu gái, giấy ruộng liên tục, rốt cục đổi phế cầm bút lên, trên giấy viết xuống một đoạn văn. Đêm qua thần công tử hỏi ta, Tử Vi tinh Vũ Thành nhưng có cái gì mỹ nữ tụ tập chi địa. Lão hủ nói chi tiết, một là Tử Vi Sơn, núi cảnh mỹ lệ, lại có sắc phi thấm hồn tuyền, là giai nhân lưu luyến quên về vị trí. Hai là thành bắc 600 dặm, Tử Trúc Lâm bên trong đàn vương miếu. Không ít mỹ nữ cầu hỏi ý kiến nhân duyên, đều sẽ đến đàn vương miếu bái Bồ Tát. Thần công tử trước khi đi, còn để lão hủ lúc trạng vạng tối tại Bắc Nhị Môn đón hắn. Muốn đến, hắn giờ phút này hẳn là đi đàn vương miếu. Lão hủ đem biết đều nói, còn mời hai vị tiền bối thả lão tiểu nhi cùng bỉ nữ một con đường sống đi. Xem hết Quách lão viết trên giấy nội dung, Phùng Sa Phong xem thường cười một tiếng, hắc hắc, ta nói là cái gì không dậy nổi nhân vật đâu, nguyên lai cũng là cái tinh trùng thượng não sắc phôi. Trách không được hôm qua sẽ vì thu được mỹ nhân nở nụ cười mà bất kể thành bản nện kim nện bạc. Thanh niên tuấn tú lời vừa nói ra, lại nghe Tào Xưởng Vũ truyền âm rót vào tai, hừ. Cũng không biết là cái gì cái hạng người vô năng, mà ngay cả loại phế vật này sắc phôi đều có thể mất dấu. Trong lúc nhất thời, Phùng Sa Phong sắc mặt cực kỳ lúng túng. Tốt, giải khai lão nhân này á huyệt, chúng ta đi. Đúng đúng, Phùng Sa Phong vội vàng theo khiến mà đi, giải khai á huyệt sau, vẫn không quên đem Quách lão đập choáng. Mỹ danh nói, sợ hắn tìm kiếm nghĩ cách cho tiểu xúc sinh kia báo tin. Tào Xưởng Vũ lật qua mí mắt, từ cửa sổ nhảy ra, một đường hướng bắc. Ngay tại hai người này rời đi sau không lâu, ba tên thanh hoa người chấp pháp theo cửa sổ chui vào trong phòng, đưa tay thăm dò Quách lão cùng thiếu nữ hơi thở, gặp còn có khí, nhất thời trong lòng buông lỏng, người còn sống, cũng không có mất đi tiền tài, Tào Xưởng Vũ vô tội. Ân, hắn dù sao cũng là luyện thú tông nội môn trưởng lão, đã không có chạm đến luật pháp, chúng ta cũng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Để một già một trẻ này ngủ ở chỗ này lấy đi, không ra một canh giờ liền có thể tỉnh lại, chúng ta đi. Không bao lâu, Tử Vi Tinh Vũ Thành phía bắc, đi hướng Tử Trúc Lâm trên đường. Một tên cưới hán huyết bảo mã, eo đeo một thanh vết dỉ loang lổ phá thiết kiếm thiếu niên, chính thảnh thơi quá thay lắc lư tại sơn lâm trong hạp gốc. Thiếu niên này chính là thần thân, nào đó thời khắc này, trong sơn cốc nhất thời chim bay thú tán. Thì liền thần thân dưới hông hán huyết bảo mã, cũng chỉ có tứ chi quỳ xuống đất, đầu ngựa nằm ngã xuống đất, nơm nớp lo sợ run rẩy không ngừng. A, con ngựa người đây là thế nào? Thiếu niên kia hay không như vậy nói, người nhanh lên a, ta vẫn chờ người cõng ta đi đàn vương miếu, diễm ngộ rất nhiều mỹ nữ đâu. Ha ha ha ha, đàn vương miếu ngươi sợ là đến không đi. Muốn tìm mỹ nữ, âm tào địa phủ có lẽ càng thích hợp ngươi. Đột ngột, một đạo băng lãnh mà điên cuồng thanh âm đàm thoại vang lên. Thần thân chấn động trong lòng, ngũ tinh huyền vương hộ thể huyền khí mạnh mẽ mà phát đồng thời, ánh mắt cảnh giác quét hướng bốn phía, người nào? Người nào, ha ha, tự nhiên là tới lấy ngươi mạng chó ngươi. Thần thân thình lình phát hiện, trên đỉnh đầu của mình phương bách thước chỗ phủ có một người. Giờ phút này chính chậm rãi phe phẩy cái kia song màu xanh thẫm độc có thể cánh lông vũ, cuồng vọng chi đồ, còn nghe ra được bổn tọa thanh âm sao? Ngươi là, tại thiên khung đấu giá hội phía trên cùng ta đấu giá Tào Xưởng Vũ. Thần thân đầy mặt hoảng sợ, không sai, tiểu tử, ngươi ngàn vạn lần không nên, chính là không nên khiêu khích bổn tọa uy nghiêm. Tào Xưởng Vũ hiên ngang đầu, nhị tinh huyền hoàng uy áp trong lúc nhất thời ùn ùn kéo đến, đáng thương hãn huyết bảo mã trực tiếp bị chấn đã hôn mê. Các ngươi thế nào sẽ biết ta ở chỗ này? Các ngươi theo dõi ta, thần thân hú lên quái dị. Tào Xưởng Vũ lạnh hừ một tiếng không trả lời lại, ngược lại là theo phía sau chậm chậm đi tới Phùng Sa Phong âm trầm cười một tiếng theo dõi. Không, chúng ta nhưng mà đi cùng ngươi Sa Phu lão đầu phiếm vài câu mà thôi. Chương 1014, tiểu động tác, chật chật chật, người đầu này kẻ đáng thương sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại sẽ bị bố thí ân trạch một con run dế cho ra bán a. Ha ha ha ha, Phùng Diêu Phong cười đến ý, nhưng mà thần thân trên mặt bối rối chi sắc nhưng lại không tiếp tục bao lâu, liền bị một vệt nụ cười quỷ quyệt thay thế, ha ha ha, bán sao? Ta không phải như thế cho rằng, phải nói, là Quách lão giúp bản thiếu đem các ngươi hai người kia cặn bã dẫn tới trước mặt ta mới đúng. Lời vừa nói ra, Phùng Diêu Phong cái kia vịt được cuống họng giống như tiếng cười im bặt mà dừng, nhìn về phía trong mắt đối phương, chỉ điền một vệt ngờ vực vô căn cứ chi sắc. Đùng, đùng, đùng, đùng. Lúc này, treo giữa không trung Tào Xưởng Vũ đột nhiên vỗ tay, giống như cười mà không mở miệng, a, ngươi tiểu tử này ngược lại là có chút nhanh trí, biết cầu tha cho chạy trốn đều không dùng, dứt khoát đến cái cố giả bộ trấn định, tốt để cho chúng ta tâm sinh kiêng kỵ, tha cho ngươi một cái mạng là sao? Đáng tiếc, ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng liền có thể lừa gạt một chút kinh nghiệm giang hồ không đủ tiểu bối. Đối với bản tọa, lại không chỗ dùng chút nào. Chợt, Tào Xưởng Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng giờ phút này đã bị thần thân biểu hiện. Làm đến có chút kinh nghi Phùng Diêu Phong liếc một chút, trầm giọng nói, ngu xuẩn. Liền như thế cái con kiến hôi công tâm ngữ điệu, cũng có thể làm cho ngươi chiến tâm tan rã, ngày khác sao có hy vọng trở thành ta phái chân truyền đệ tử. Bị Tào trưởng lão đau nhức mắng một trận, Phùng Diêu Phong vừa thẹn vừa giận, Tào trưởng lão giáo huấn là. Thanh niên này trước là hướng về phía giữa không trung tráng hán cúc khom người, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía thần thân ánh mắt, sát cơ càng đậm, tiểu xúc sinh, lão tử hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chỉ bằng ngươi, thần thân nhíu mày lại, đem ngũ tinh huyền vương huyền năng biểu tượng thôi phát đến cực hạn. Ha ha, ngươi cũng liền cao hơn ta ra một cái tinh cấp thôi, có cái gì dường như đến. Phùng Diêu Phong tiện tay vung lên, một thanh huyền giai thượng phẩm quán nhật kiếm bóp tại trong lòng bàn tay, phong hệ huyền năng cắt bay đá chạy, hôm nay bổn tọa liền để ngươi kiến thức một chút, tu giới cao thủ, cùng thế tục giới cặn bã có bao nhiêu chênh lệch. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, hắn thân hình thoát một cái, yếm phái kiếm. Siêu, siêu. Siêu, siêu, hắn cùng thần thân bản tướng cách trăm bước, có thể này thân pháp qua thi triển, như rắn quyển cát, như sao băng nhảy lên không, quả nhiên là nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền tới. Chết, thần thân giật mình, vội vàng lại thân thể phía bên trái, cuối cùng tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát đối phương thẳng đoạt vị trí hiểm yếu đâm một cái. Thật nhanh, đột phát thế công không có lập công, có thể Phùng Diêu Phong lại không giận nổi, từng bước ép sát đồng thời, trong tay quán nhật kiếm vẽ ra từng đạo kiếm ảnh, truy sát không thôi. Ha ha ha ha, tự nhiên là nhanh, cái này yếm phái kiếm đứng thẳng xinh đẹp y ghen ghét kiết thật túi ảo tưởng phán tư nhấc lên cơm lỗ cố canh tư nhấc lên cơm lỗ gai đâu bào ngồi xổm trèo cắt xước sắc thanh tú. Còn có, lão tử huyền khí, chính là kế tục từ linh giai hạ phẩm công pháp cuồng phong quyết, huyền năng minh mông, sau kình kéo dài, như thế nào ngươi cái này thế tục giới tu giả có khả năng sánh ngang. Ngươi thì cho ta an tâm lên đường đi, Phùng Diêu Phong một mặt ngạo sắc, siêu, siêu, siêu, siêu, đinh, đinh, đinh, đinh, kiếm đến kiếm hướng, không tiêu một lát, thần thân trong tay sắt xỉ kiếm liền bị đối phương quán nhật kiếm chạm đứt từng khúc, chỉ có thể một vị nhanh chóng thối lui, né tránh. Thiếu niên nhìn như bị áp chế cực kỳ chật vật, nhưng trên thực tế, hắn lóe lên trốn một chút ở giữa đều thành thạo, chỉ là cố ý giả trang ra một bộ mệt mỏi ứng đối tư thế. Hai người giao thủ một lát sau, thần thân trong lòng thầm nghĩ, thì ra là thế. Tu giới tông môn tu sĩ, vô luận công pháp, huyền kỹ, vẫn là huyền binh, đều so thế tục giới cùng cảnh giới tu sĩ cao hơn một bậc, là lấy, bọn họ mới sẽ như thế ngạo nghễ. Cái này Phùng Diêu Phong huyền khí tu vi tuy chỉ là tứ tinh huyền vương, nhưng chiến lực lại đủ để cùng một tên phổ thông thế tục giới ngũ tinh huyền vương phân cao thấp, trách không được như thế tự phụ. Một cái tứ tinh huyền vương còn như vậy, cái kia giữa không trung nhìn chằm chằm Tào Xưởng Vũ, nhị tinh huyền hoàng chi lực, lại đem cường đại đến loại nào tình trạng. Trăm hơi thở ở giữa, hai người đã đấu 1800 hội hợp. Thần thân thiết kiếm vỡ vụn sau, bận biểu theo không gian huyền giới bên trong lấy ra theo buổi đấu giá được đến lôi vương xích, lấy thước làm kiếm, mặc dù không thông cái gì kiếm pháp, có thể thiếu niên này vẫn như cũ có thể bằng vào ý thức cùng phương diện tốc độ ưu thế, mượn nhờ linh giai trung phẩm binh khí chi lợi, cùng đối phương đánh ngang tay. Đánh mãi không xong, Phùng Diêu Phong thời gian dần qua mất kiên nhẫn, nhóc con đáng giận. Ỷ vào huyền binh chi lợi cùng ta lượn vòng, tính toán cái gì hảo hán. Ha ha, chuyện cười, ca trước đó lấy thiết kiếm bình thường cùng ngươi tương chiến lúc, sao không thấy ngươi đỏ mặt ngượng. Miệng lưỡi bén nhọn, đánh mãi không xong, Phùng Diêu Phong giận tím mặt. Cảm thấy chính mình từ khi gặp gỡ cái này màu vàng nhạt da thịt thiếu niên sau này, thì khắp nơi vấp phải trắc trở, thường xuyên bị Tào trưởng lão xem nhẹ. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, đã như vậy, bổn tỏa cũng không cần lưu thủ ra đi. Gào, đột ngột, Phùng Diêu Phong vỗ bên hông cài lấy nạp thú túi, một đạo ô mang chợt hiện sau, liền gặp một đầu toàn thân đen nhánh như than, cao đại uy mãnh báo hình luyện thú nhảy lên đằng mà ra. Mặc Phố Tam nhãn báo, vương giai trung phẩm huyền thú. Thần thân chửi ầm lên, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, một đối một đánh không lại tìm trợ thủ. Có ngươi như thế lại sao? Ha ha ha ha ha, biết sợ sao? Muộn, Phùng Diêu Phong dương dương đắc ý cười nói, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, chúng ta luyện thú tông người cho tới bây giờ đều là thú bất ly thân. Chỉ có cùng luyện thú chiến sủng hợp tác tác chiến, mới là chúng ta luyện thú tông con cháu chân thực chiến lược thể hiện. Trước đó, lão tử nhưng mà cùng ngươi tùy tiện chơi đùa a. Thần thân trên mặt chửi ầm lên. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác, muốn đến, Phan Húc cũng có một đầu hoàng giai huyền thú a. Một cái tam tinh huyền hoàng cũng không phải là hiện tại ta chỗ có thể đối đầu, huống chi còn có một đầu hoàng giai luyện thú. Xem ra, ta trước mắt tu vi còn thiếu rất nhiều a. Bất quá trận chiến ngày hôm nay, ngược lại để ta thăm dò luyện thú tông sâu cạn, cũng không uổng công ca cùng hắn tiểu đả tiểu nháo như thế lâu. Hiện tại không sai biệt lắm chơi chán, nên giải quyết hết hai cái này chướng mắt ra hỏa. Vừa nghĩ đến đây, thần thân cố ý bán cái sơ hở, tay phải nắm lôi vương xích đẩy ra Phùng Diêu Phong kiếm phong sau, bên trái đằng trước lồng ngực đại lộ. Ngao ô, Mặc Phố Tam nhãn báo tùy thời mà động, đột nhiên đem thần thân ngã nhào xuống đất. Huyết bồn đại khẩu trực tiếp gặm hướng thiếu niên này mặt làm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thiếu niên lấy lôi vương xích chống chọi nó miệng lưỡi, mặc dù miễn bị một miệng thôn phệ vận rủi, có thể theo Phùng Diêu Phong, hắn nhưng cũng lâm vào cùng Mặc Phố Tam nhãn báo đấu sức rằng co bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Cơ hội tốt, Phùng Diêu Phong hai mắt tỏa sáng, thả người nhảy lên, đem lợi kiếm trong tay ngược lại rơi, mượn nhờ hạ xuống chi thế, sắc bén mũi kiếm đâm thẳng hướng thần thân đùi phải. Giữa không trung Tào Xưởng Vũ thấy thế, lại chậm rãi lắc đầu, ai? Gỗ mục không điêu khắc được vậy, bổn tọa để hắn đánh với người nọ một trận, vốn là muốn ma luyện hắn tự thân chiến đấu ý thức, chưa từng nghĩ hắn cuối cùng vẫn dựa vào luyện thú giúp đỡ, mới có thể quyết thắng. Hừ, nếu không phải bán Phùng trưởng lão một phần chút tình mọn, bổn tọa làm thế nào có thể để loại này gỗ mục trở thành đệ tử ta? Chính dưới đáy lòng cảm thán Tào Xưởng Vũ cũng chưa phát hiện, tại Mặc Phố Tam nhãn báo cùng Phùng Diêu Phong che đậy ánh mắt góc chết dưới, cái kia nhìn như mạng sống như treo trên sợi tóc thiếu niên, đùa nghịch một cái nhỏ bé không thể nhận ra tiểu động tác. Chương 1015, Xích Viêm Địa Tâm Mãng. Tiểu xúc sinh, lúc này nhìn ngươi còn không chết. Phùng Diêu Phong sắc mặt tàn nhẫn, ra tay càng là độc. Quán Nhật kiếm phong mang sắc bén, cuối cùng nhất một khắc phong mang lắc một cái, lách qua đối phương bẹn đùi ba tấc, đúng là muốn thẳng đoạt thần thân mệnh căn. Mạc Phố Tam nhãn báo nhảy đè tại thân, thần thân tới rằng co, nhìn như bất lực trốn tránh. Nhưng lại tại kiếm mang bước gần chỗ hiểm trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thiếu niên đôi mắt nhíu lại, ha ha, chính là cái này góc độ. Rồi sau đó, thầm tự mở ra huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, lại đem nhất tinh huyền hoàng tốc độ không giữ lại chút nào thi triển ra, trong chốc lát, hắn nắm chặt lôi vương xích hai đầu, chống chọi Mạc Phố Tam nhãn báo huyết bồn đại khẩu hai cánh tay liền rút đi một cái. Mạc Phố Tam nhãn báo sững sờ, nó phát hiện, miệng hạ nhân cùng loại hồ đột nhiên biến lực lớn vô cùng. Nguyên bản hai cánh tay, giống như sử xuất bú sữa khí lực, lại cũng chỉ có thể cùng Mạc Phố Tam nhãn báo rằng có thiếu niên, giờ phút này lại một cái tay liền có thể ổn định lôi vương xích, để Mạc Phố Tam nhãn báo phong răng răng nhọn khó có tiến thêm. Làm vương giai huyền thú, Mạc Phố Tam nhãn báo khẩn cấp phản ứng cũng không chậm, IQ cũng cơ hồ có thể cùng nhân loại đánh đồng. Nhưng là, tốc độ nó lại nhanh, lại có thể cùng mở ra huyền bạo tam linh biến thần thân so sánh. Một phần ngàn giây ở giữa, thần thân đưa ra hư không tay phải, ngón trỏ đứng thẳng, giống như nhất trụ kình thiên, nhất dương chỉ. Siêu, đột ngột, một đạo màu đỏ tím lôi năng quang trụ từ thiếu niên này giữa ngón tay tuôn ra. Phốc phốc, Mạc Phố Tam nhãn báo liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền bị bất chợt tới nhất dương chỉ lực xuyên qua eo, một đoạn vì hai. Cái kia màu đỏ tím lôi năng quang trụ nhưng lại không bởi vậy ngừng. Phốc phốc suy, nó mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, trong chớp mắt, liền đem phốc hướng mà xuống, đang chuẩn bị cho thần thân nhất kích chí mệnh Phùng Diêu Phong tiêu diệt thành thịt nát cặn bã. Tư lạp, trong chớp mắt liền diệt hai người, nhất dương chỉ lôi đình chi thế cũng không có giảm yếu bao nhiêu, vẫn như cũ đón đầu vọt mạnh hướng giữa không trung cái thứ ba mục tiêu Tào Xưởng Vũ. Không tốt, trong chớp mắt chết hai người, tuy nói nhất dương chỉ tốc độ cực nhanh, thần thân thủ pháp cũng đầy đủ ẩn nấp, nhưng Tào Xưởng Vũ tổng không hổ là nhị tinh huyền hoàng. Hắn tại cuối cùng nhất trước mắt kịp phản ứng, huyền khí vũ rực chấn động, nghiêng bay tránh né đồng thời, vẫn không quên tế ra một tờ huyền phù, thần phong ngự ma phù. Ông, trong chốc lát, linh giai trung phẩm huyền phù chi lực, tại Tào Xưởng Vũ quanh thân cấu trúc lên từng đạo cuồng bạo vô cùng phong năng, cùng theo nhau mà tới nhất dương chỉ lực hung hăng đụng vào nhau. Suy suy suy, suy suy suy suy, phong bạo ra ngự tại thân, để tập kích tới lôi năng quang trụ phân hóa ba nhiều lắm là năm thành, diện rộng hạ thấp nó lực sát thương. Nhưng dù cho như thế, cái kia tử hồng sắc quang trụ kỳ năng vẫn là tại một phần ngàn giây ở giữa tiêu tan thần phong ngự ma phù phong bạo vòng xoáy, xé mở Tào Xưởng Vũ nhị tinh huyền hoàng cảnh hộ thể huyền khí, soạt. Ô oa a a a, nương theo lấy một đạo tê tâm liệt phế tàn gào âm thanh, Tào Xưởng Vũ trắng kiện như tay vượn cánh tay trái sóng vai mà đứt, máu phun như suối. Liền mang theo hắn nửa trái bộ huyền năng vũ dực đều bị đâm cái đại lỗ thủng, thân thể trên không trung thất tha thất thểu đến mấy lần, thật vất vả ổn định thân hình. Tào Xưởng Vũ vô cánh nhanh chóng thối lui 100 trượng, một đôi mắt chết nhìn thẳng chậm rãi bỏ người lên thiếu niên, trong lòng đủ kiểu kinh dị, sao, thế nào khả năng? Mới một chiêu kia là cái gì huyền kỹ? Sao hội như thế cường hãn? Hắn nhưng mà ngũ tinh huyền vương, ngũ tinh huyền vương mà thôi a. Có thể làm tổn thương ta, hơn nữa, còn là tại ta làm dùng thần phong ngự ma phù tình huống dưới. Vừa nghĩ đến đây, Tào Xưởng Vũ lại lần nữa nhìn về phía thần thân ánh mắt bên trong, lại không nửa phần vẻ coi thường. Ngược lại tràn ngập kiêng kỵ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 30.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một đầu tứ tinh thú vương đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 38.000 điểm. Nghe bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân giờ phút này lại không vui, hô, không nghĩ tới nhất dương chỉ đột phát tập kích bất ngờ, lại vẫn là để Tào Xưởng Vũ trốn được tánh mạng. Tu giới huyền hoàng cường giả, còn thật không phải kẻ vớ vẩn. Sau đó còn muốn giết hắn, sợ là muốn phí chút sức lực. Ngay tại thần thân trong lòng thầm nghĩ thời khắc, nhưng phía trên không trung, Tào Xưởng Vũ tiện tay vung lên, đã triệu ra bản thân chiến sủng xích viêm địa tâm mãng. Xích viêm địa tâm mãng, nghe đồn là tại lâu dài sinh tồn ở địa để thâm uyên, hoặc là núi lửa trong nham tương dị chủng huyền thú. Trưởng thành xích viêm địa tâm mãng, chỉ ít cũng là thú vương đỉnh phong tồn tại. Chúng nó phải rắn như ngọn lửa đỏ tươi, có thể chống đỡ ngự tầm thường trung phẩm huyền hoàng đều không dám tùy tiện đặt chân dung nham nhiệt độ cao. Mà Tào Xưởng Vũ đầu này xích viêm địa tâm mãng tựa hồ còn hơn. Theo nó trên dưới quanh người lan truyền huyền tinh thú năng đến xem, đã đạt tới hoàng giai, là một đầu hàng thật giá thật nhất tinh thú hoàng. Giờ phút này, nó cặp kia mắt rắn chết nhìn thẳng mấy trăm thước có hơn thiếu niên. Dài đến 19 trượng, chừng ba người vây quanh giống như độ dày thân thể, tại thảo bùn trên mặt đất lôi ra từng đạo dấu vết. TT. Xích viêm địa tâm mãng đầu lớn như trâu, lưỡi rắn giống như một thanh tinh hồng nguyễn kiếm, duỗi duỗi co lại, hai bên dao động vung, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Ngươi đến cùng là người phương nào? Lúc này, giữa không trung Tào Xưởng Vũ đột nhiên trương miệng hỏi. Thần thân trước đó một tay nhất dương chỉ, thật sự là kinh hãi đến hắn. Giờ phút này mở miệng hỏi thân phận đối phương, một mặt là không muốn trêu chọc phía trên cái nào đó đại năng, dù sao loại kia khủng bố huyền kỹ, theo một vị ngũ tinh huyền vương trong tay thi triển đi ra, muốn nói hắn phía sau không có cường đại nội tình, đánh chết Tào Xưởng Vũ đều không tin. Một phương diện khác, Tào Xưởng Vũ lại đem chính mình thần hồn năng lực nhận biết thôi phát đến cực hạn, cẩn thận từng ly từng tí cảm ứng đến bốn phía hết thảy. Hắn sợ chỗ tối còn cất cái nào đó thủ hộ thần thân người. Nếu như đối phương thân phận thật không đơn giản, cái kia bên cạnh hắn vô cùng có khả năng mang theo một vị thân thủ đến hộ vệ. Thần thân cười hắc hắc, thế nào? Hiện tại biết sợ, ta đã phế ngươi một cánh tay, nếu ngươi lại đem chính mình cánh tay kia chém xuống, lại lưu lại không gian huyền giới, bản thiếu ngược lại không phải là không thể tha cho ngươi nhất mệnh. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi có thể nên nắm chắc tốt ha. Lời vừa nói ra, Tào Xưởng Vũ khóe mắt run rẩy. Thân là luyện thú tông nội môn trưởng lão, ngày bình thường chỉ có hắn uy hiếp người khác phần, nào nghĩ tới hôm nay, chính mình thế mà bị một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử cho uy hiếp. Mà lại, đối phương tu vi xem ra còn kém xa chính mình, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Tào Xưởng Vũ giận quá thành cười, ha ha ha ha ha. Ngươi lại còn coi bổn tỏa chả lẽ lại sợ ngươi, ta hiện tại đối thân phận của ngươi đã không có hứng thú. Bởi vì bất luận như thế nào, ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Tại cái này hoang sơn dã lĩnh giải quyết hết ngươi, cũng không có người biết là ta làm. Tào Xưởng Vũ chỗ lấy trở nên không có sợ hãi, là bởi vì lúc trước hắn thần thức toàn bộ khai hỏa, không có phát giác được bốn phía có nửa chút khác thường. Mà lại, nếu như đối phương thân phận thật bất phàm, có cường hãn hộ vệ thủ hộ, cái kia tại sao đến bây giờ đều không hiện thân? Chẳng lẽ muốn để một cái ngũ tinh huyền vương cảnh nhân vật, trực diện hắn cái này cái hai sao huyền hoàng? Cái này không khỏi quá khinh thường, tuyệt không phải một cái hộ chủ thị vệ làm ra sự tình. Cho nên, Tào Xưởng Vũ không cố kỵ nữa, địa tâm mãng, phía trên. Chương 1016, không chiến. TTT, xích viêm địa tâm mãng cấp tốc nhúc nhích, cát bay đằng bùn. Lưỡi rắn mạnh mẽ phun ra nuốt vào ở giữa, mấy trăm đạo độc có thể mưa tên liền bắn thẳng đến thần thân mà đến. Cùng lúc đó, giữa không trung Tào Xưởng Vũ cũng không có nhàn rỗi, địa phủ thiên sát côn. Một cây linh giai hạ phẩm, toàn thân màu bạch kim tề mi côn, trong tay hắn múa ra trăm ngàn điều côn ảnh. Đầy trời mà rơi, phong tỏa thần thân tất cả đường lui, để hắn không thể không đối mặt xích viêm địa tâm mãng độc tín, hoặc là một đầu tiến vào côn màn bên trong, bị loạn côn đánh chết. Vô luận lui tiến, thiếu niên này ở trong mắt Tào Xưởng Vũ đều chỉ có một con đường chết, ha ha ha ha ha, có thể chết ở bổn tỏa cùng địa tâm mãng hợp lực tiêu diệt dưới, đối người cái này không quan trọng trung phẩm huyền vương mà nói, đã là không gì sánh kịp vinh diệu. Thật sao? Thần thân cười lạnh đồng thời, đột nhiên mở ra thiểm hiện, siêu. Trong nháy mắt qua sau, thiếu niên này dừng lại tại chỗ hư ảnh, bị độc rắn mũi tên xuyên ra mấy chục cái trong suốt lỗ thủng, dần dần tiêu tán. Mà hắn chân thân, lại sớm đã cưỡi lên xích viêm địa tâm mãng cái cổ, hai chân mạnh mẽ đạp một cái, tại nó cái kia kiên như tinh cương hỏa hồng sắc phải rắn phía trên bước ra hai cái đại cước ấn, cả người cũng đã pháo phóng tới giữa không trung. Trong tay lôi vương xích, thẳng đoạt Tào Xưởng Vũ mi tâm. Thân pháp đến là huyền diệu, chỉ tiếc người cuối cùng nhưng mà huyền vương cảnh, là không thể rời bỏ lục địa loài bò sát, làm sao có thể là bổn tọa đối thủ. Nói xong, Tào Xưởng Vũ vỗ cánh bay về phía một bên, thong dong lóe qua thần thân đâm một cái chi đánh. Chợt, hắn lại lần nữa vỗ cánh, điều chỉnh góc độ sau, bạch kim diệu nhật côn phủ đầu nện xuống, cho bổn tọa thành thành thật thật cút xuống đi. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết bay? Lúc này, thần thân thân thể hơi chấn động một chút, hắn phần lưng chỉ một thoáng sinh ra một đôi màu đỏ tím, lưu ly thủy tinh giống như màu phát sáng chói mắt huyền khí chi rực lưu ly thiên vũ. Hai cánh chấn động ở giữa, thiếu niên này thân thể như thiểm điện vò tới trước hơn 10 thước, dễ như trở bàn tay tránh thoát phủ đầu côn đánh. Huyền khí hóa rực, cái này, điều này sao khả năng? Nhất kích thất bại đồng thời, Tào Xưởng Vũ đáy lòng nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết, đối phương huyền năng biểu tượng, chỉ có ngũ tinh huyền vương cảnh mà thôi. Nhân loại tu sĩ chỉ có đạt tới huyền hoàng cảnh mới có thể tu tập phi hành loại huyền kỹ, tiếp theo huyền khí hóa rực, ngao du thương khung. Nhưng bây giờ, thần thân chỗ biểu hiện ra hết thảy, hoàn toàn phá vỡ Tào Xưởng Vũ nhận biết, khó trách hắn hội khiếp sợ như vậy. Nhưng mà, tránh thức để hắn giật mình còn tại phía sau. Đinh, đinh, đinh, đinh, đương, đương, đương, đương, thiếu niên bóp thước làm kiếm, cùng Tào Xưởng Vũ cụt một tay côn trên không trung tốt một phen kịch chiến, huyền khí ngang dọc, thước ảnh côn màn. Tào Xưởng Vũ kinh ngạc phát hiện, lấy nhị tinh huyền hoàng huyền khí cường độ cùng đối phương giao thủ, lại sẽ bị hoàn toàn ngăn chặn. Thế nào có thể như vậy? Thế nào có thể như vậy a? Coi như gia hỏa này màu đỏ tím lôi năng là biến dị nguyên tố, cũng không có khả năng vượt qua 6-7 cái cấp bậc, lực áp bản hoàng mới đúng a. Chẳng lẽ, hắn biến dị lôi nguyên tố, đạt tới trong truyền thuyết thiên giai? Vừa nghĩ đến đây, Tào Xưởng Vũ nỗi lòng đại loạn. Trên thực tế, thần thân phệ huyết thiên hồng lôi cũng không phải là thiên giai biến dị linh năng, mà là địa giai hạ phẩm tồn tại. Nhưng dù cho như thế, theo cảnh giới tăng lên, phệ huyết thiên hồng lôi trội hơn tầm thường huyền năng thuộc tính trình độ đã nước lên thì thuyền lên. Nhất tinh huyền hoàng cảnh thần thân, bằng vào sự biến đổi này dị nguyên tố uy năng, cùng một tên nhị tinh huyền hoàng, hơn nữa còn là đoạn một tay nhị tinh huyền hoàng giao thủ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà lại, đây là ngay từ đầu cục diện, thần thân mặc dù sớm chút thời gian tại Thải Thiên Vân Địa bên trong luyện tập phi hành chi thuật, có thể một bên bay một bên chiến đấu, đối với hắn mà nói thật đúng là đầu một lần, bởi vậy biểu lộ ra khá là ngượng tay. Có thể theo chiến đấu tiếp tục, thiếu niên dần dần tìm tới không chiến cảm giác cùng tiết tấu. Lại ỷ vào phệ huyết thiên hồng lôi chi uy, hắn ưu thế thì trở nên càng rõ ràng. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, người này đến cùng là cái gì đến yêu nghiệt dị chủng. Ngũ tinh huyền vương cảnh liền có thể ngự không mà bay không nói, còn có thể bổn tọa đem hết toàn lực tình huống dưới, càng đánh càng hăng. Tào Xưởng Vũ tâm lý bay lên lên một cỗ chửi mẹ xúc động. Bằng hắn đối toàn bộ chiến cục đem khống lực, thì đến bây giờ, đã phát hiện đối phương tựa hồ là đem chính mình cái này đường đường nhị tinh hoàng giả, xem như một khối đá mài đao. Hết lần này tới lần khác Tào Xưởng Vũ còn vô kế khả thi, cứ việc chính mình ngoan chiêu ra hết, có thể thủy chung không làm gì được tay kia cầm lôi vương xích nho nhỏ thiếu niên. Hắn nhiều sao hy vọng chính mình chiến sủng vào lúc này có thể giúp chính mình một chút sức lực. Thế nhưng là, xích viêm địa tâm mãng tuy là hoàng giai, lại không cách nào ngự không phi hành, đối tại thiên không chung chiến đấu thật đúng là lực bất tòng tâm. Nói nhiều lắm là cũng liền nôn phun một cái lưỡi rắn, dựa vào độc tiến cái này một viễn trình công kích thủ đoạn, quấy rối một chút nhân loại kia thiếu niên. Bất đắc dĩ, loại tầng thứ này công kích, cuối cùng sẽ bị đối phương chấn động hai cánh, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát. Đến mức Tào Xưởng Vũ hư không có một đầu hoàng giai huyền thú chiến sủng, lại không có cái gì chứng dùng, bị thần thân ép đánh lấy gần như lật không thân thể. Cái CMM chứ, không được, lại như thế rông dài, bổn tọa hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người trên không trung chiến đấu gần vạn hội hợp sau, biệt khuất Tào Xưởng Vũ rốt cuộc quyết tâm liều mạng thu. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem xích viêm địa tâm mãng thu hồi nạp thú túi bên trong đồng thời, một cánh tay nắm chặt bạch kim diệu nhật côn đột nhiên vung ra, khí linh, mở. Muốn tự bạo khí linh, sợ ngươi không có cơ hội này. Thần thân âm lệ cười một tiếng, hắc hắc, ngươi cái này đá mài đao nhiệm vụ cũng coi là đạt thành, hiện tại, có thể an tâm lên đường. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, thiểm hiện. Siêu, lôi vương xích phong mang, trong chốc lát xuất hiện tại Tào Xưởng Vũ trước mắt. Thú mang chi thuẫn, đang lúc này, Tào Xưởng Vũ lại không tránh không né, trực tiếp dùng chính mình chán mà đi đụng thần thân trong tay lôi vương xích. Đinh lang, ngạch thước chạm vào nhau, lại phát ra một tiếng cùng loại với kim loại va nhau tiếng leng keng. Người lão gia hỏa này đầu chó ngược lại là đủ cứng. Thần thân bị cái này va chạm lực phản chấn đẩy sau mấy chục thước, nắm chắc lôi vương xích miệng hổ ẩn ẩn đau. Hừ, vô chi chi đồ, há biết rõ ta luyện thú tông bí pháp chi uy. Tiểu tử, bổn tọa nhớ kỹ ngươi. Ngươi đến lôi vương xích những vật này, xấu ta luyện thú tông đại sự. Coi như ngươi hôm nay không chết, ngày khác, cũng tự có ta tông môn cao thủ tới lấy đi ngươi mạng chó, chờ xem đi. Tào Xưởng Vũ ngoài miệng lửa giận phun trào, có thể trong lòng của hắn lại sớm đã e ngại thần thân chiến lực. Sử dụng thú mang chi thuẫn, vĩnh cửu hao tổn luyện thú một bộ phận tu vi, để chống đỡ ở thần thân nhất kích chí mệnh sau này, Tào Xưởng Vũ mượn nhờ tự bạo khí linh chênh lệch thời gian, dự định chuồn mất. Oanh, oanh, oanh, oanh. Trong nháy mắt thời khắc, bạch kim diệu nhật côn tại thần thân phần lưng ầm vang nổ tung. Cường hãn bạo phá cương khí, tại núi rừng bên trong nhấc lên một cỗ từ trên xuống dưới gió lốc. Tính ra hàng trăm cây cối bị nhổ tận gốc, không ngớt một bên mây trắng đều bị thổi tan mấy cái đóa. Đến mức thần thân, hắn bị dìm ngập tại khí linh bạo phá lớn nhất hạch tâm vị trí, coi như có thể không chết không thương tổn, trực diện bạo phá chi lực cặp kia lưu ly thiên vũ, sợ là đã sớm bị nổ bại, trong thời gian ngắn không cách nào lại lần nữa huyền khí hóa dực. Kể từ đó, Tào Xưởng Vũ có thể an an ổn ổn bỏ trốn mất dạng. Chương 1017, thần bí nữ tử. Hừ, tiểu xúc sinh, hôm nay trước tiên đem người đầu người ghi lại. Ngày sau, ta luyện thú tông tất báo thù này. Tào Xưởng Vũ một câu gào thét đồng thời, sử xuất bú sữa khí lực kích động huyền khí vũ dực, chạy trốn. Chuyện cho tới bây giờ, cái này luyện thú tông nội môn trưởng lão đã không có dũng khí sẽ cùng đối phương quấn đấu nữa. Dù là chính mình tổn thất một kiện linh giai hạ phẩm huyền binh, nổ nát đối phương huyền năng vũ dực, cũng không dám lại có tiến một bước động tác. Bởi vì hắn sợ, thiếu niên kia lang trên thân, quả thực có quá nhiều không thể tưởng tượng chỗ, Tào Xưởng Vũ tự nhận không có tất thắng đối phương nắm chắc. Đến hắn loại tu vi này, loại độ cao này, bình thường đều càng phát ra tiếc mệnh. Cái này có lẽ cũng là trong tu giới người bệnh chung. Trong tu giới người, mạo hiểm có thể, nhưng nếu thật bắt bọn hắn khổ tu mấy trăm năm, thậm chí cả hơn ngàn năm đạo hạnh đi mạo hiểm, mà lại mạo hiểm qua sau có khả năng thu hoạch, nhưng cũng không phải đặc biệt có thể khiến người ta động tâm chi vật, cái kia phóng nhãn toàn bộ tu giới, sợ là cũng không có mấy người vui lòng nơi này. Vù vù, hô hô hô, Tào Xưởng Vũ vô cánh bay cao, bên tai tiếng gió rít gào, dưới chân vạn mục tiểu khê, bãi cỏ bùn hoa đều là như cưỡi ngựa xem hoa, nhoáng một cái mà qua. Hắn chính đang bay hướng Tử Vi Tinh Vũ Thành chỗ, theo hai người kịch chiến địa điểm, đến Tử Vi Tinh Vũ Thành, chừng 300 dặm xa. Nhưng đối với huyền khí hóa dược Tào Xưởng Vũ mà nói, không quá nửa phút liền có thể bay đến. Một khi hắn đi vào nội thành, thần thân coi như to gan lớn mật, cũng tuyệt không dám ngỗ nghịch Tử Vi Thượng Quốc luật pháp, đối thống hạ sát thủ. Bởi vậy, chỉ cần tiến thành, Tào Xưởng Vũ thì triệt để an toàn. Sau đó, hắn lại thông qua Tử Vi Thượng Quốc bên trong, vì Bách Tông nạp đồ đại điển công việc mà chuẩn bị truyền âm trận, truyền tống trận các loại thủ đoạn, triệu tập tông môn cường giả đến đây, cái kia nho nhỏ thiếu niên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chợt nhìn, Tào Xưởng Vũ tánh mạng đã bảo trụ, ngược lại là thần thân tiền đồ chưa biết. Nhưng giờ phút này, cái này đầu vuông tai to, khỏe mạnh như châu hán tử lại một chút cũng không vui, mẹ, sỉ nhục, thật sự là trăm năm không một gặp sỉ nhục a. Bổn tọa lại bị một cái hậu bối con kiến hôi phế một cánh tay, còn bị hắn đánh lui. Việc này muốn là truyền đi, bổn tọa mặt muốn để nơi nào? Cái kia tên nhóc khốn nạn nhất định phải chết. Tào Xưởng Vũ bình tĩnh khuôn mặt, giận không thể nhịn nói một mình, hừ, hắn căn bản là không có cách nghĩ đến, ta dẫn bạo khí linh cái kia bạch kim diệu nhật côn, cùng không gian huyền giới bên trong ô kim bái nguyệt côn vốn là có đôi có cặp huyền binh. Bạch kim diệu nhật côn khí linh bạo phá sau, chỉ cần nhiễm đến cái kia tên nhóc khốn nạn một chút điểm tinh huyết, bổn tọa liền có thể thông qua ô kim bái nguyệt côn năng lực nhận biết, để hắn không chỗ che thân. Chờ xem, muốn không nhiều lâu, lão tử hôm nay sở thụ sỉ nhục, nhất định phải dùng ngươi đầy người tươi trả bằng máu. Ồ, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này a. Đột ngột, một đạo nhẹ nhàng thanh âm đàm thoại rót vào Tào Xưởng Vũ trong tai, đem hắn giật mình. Nghiêng đầu nhìn qua, một cái trên mặt nụ cười quỷ quyệt thiếu niên, đang cùng hắn sóng vai mà bay. Phía sau sinh ra cái kia hai phiến lưu ly cánh lông vũ, lóng lánh màu đỏ tím yêu dạ ánh sáng, giống như đã từng quen biết. Là ngươi, điều này sao khả năng, linh giai hạ phẩm khí linh bạo phá, ngươi coi như không chết cũng phải bị thương. Huống chi, ngươi lấy huyền khí hóa dược cánh cũng hội thụ trọng thương, không có trên dưới 100 hơi thở căn bản là không có cách lại lần nữa ngưng tụ thành hình mới đúng a. Tào Xưởng Vũ trong mắt đều nhanh chừng ra hốc mắt, một bộ như thấy quỷ kinh ngạc sắc mặt. Hắn có há có thể nghĩ đến, ngay tại bạch kim diệu nhật côn bạo phá trước một cái chớp mắt, thần thân đột nhiên gọi ra cương tâm lưu ly đỉnh bao lại phần lưng, ngăn trở khí linh nổ tung toàn bộ uy năng. Nhưng mà khi đó Tào Xưởng Vũ một lòng bỏ chạy, căn bản không nghĩ tới muốn xem kỹ bạo phá mục tiêu trạng thái. Đến mức giữa hai bên chênh lệch thời gian, bất quá mấy hơi a. Mấy hơi thời gian, đối với nắm giữ lưu ly thiên vũ cái này một linh giai thượng phẩm phi hành huyền kỹ thần thân mà nói, muốn đuổi theo đối phương quả thực dễ như trở bàn tay. Bạo long nộ Phật thủ, xoẹt, ngay tại Tào Xưởng Vũ chấn kinh trong nháy mắt, thần thân không lưu tình chút nào xuất thủ. Một cái lôi năng lượn lờ đại thủ ấn trực tiếp chụp về phía Tào Xưởng Vũ trách sườn, cùng lúc đó, thiếu niên này còn mở ra sư hống công, chết. Một cái chết chữ, tứ phương bốn chính, chừng hơn một trượng to lớn, mang theo màu đỏ tím lôi ti điện tuôn, không nói lời gì quan thấu Tào Xưởng Vũ thân thể. Ông, ách a, phốc, Tào Xưởng Vũ bị đối phương trước một bước thi triển lôi năng đại thủ ấn hấp dẫn toàn bộ chú ý lực, nhưng chưa từng nghĩ, thiếu niên kia miệng há ra, nói ra một cái chết chữ, mới thật sự là sát chiêu chỗ. Sư hống công ghi âm lọt vào tai, để cái này thể mau tràn đầy như vượn tráng hán nhất thời thân thể run lên, thần hồn đại thương, thất khiếu chảy máu, phía sau cặp kia huyền năng vũ dực sớm đã tán loạn ngũ hành. Hắn duy trì hai tay bịt tai tư thế, trong đầu lại là một mảnh hỗn độn, trước mắt càng là đỏ thẫm một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy, từ cao trăm trượng hư không cắm rơi xuống đất bề ngoài. Giây lát, Tử Vi Tinh Vũ Thành phía bắc 362 dặm chi địa huyền thú núi rừng chim bay thú tán. Trong rừng, 17-18 căn tre trời gỗ lớn thất ngược lại tám nghiêng, bùn cỏ trên mặt đất, thình lình có cái chín thước phương viên hố to, hố nhân loại bên trong lấy đầu chạm đất, đã sớm bị ngã vết máu đầy người, khí tức không còn. Ai có thể nghĩ tới, cái này bị ngã chết quỷ xui xẻo, lại là một tên ở thế tục giới tu giả, xem ra, cao cao tại thượng huyền hoàng cường giả đâu. Phải biết, một tên huyền hoàng, dù là nhưng mà một cái thượng phẩm huyền vương, theo ba cao trăm trượng hư không rơi xuống mặt đất, ỷ vào hộ thể huyền khí bảo hộ, tối đa cũng là bị ngã thương tổn, tuyệt không có khả năng ngã chết. Có thể Tào Xưởng Vũ không giống nhau, hắn bên trong thần thân sư hống công, thần hồn tán loạn, thất khiếu chảy máu, liền huyền năng cánh lông vũ đều bị cái này vừa hô sinh sinh chấn vỡ, để Tào Xưởng Vũ ở sau đó mấy hơi thở thời gian bên trong, đối tự thân huyền khí trưởng khống lực gần như là không. Dưới loại tình huống này, hắn lúc rơi xuống đất đợi, căn bản là không có cách tùy tâm sở dục tế phóng ra hộ thể huyền khí, tương đương với trực tiếp lấy thân thể máu thịt cứng rắn thụ 300 trượng, gần như ngàn mét rơi xuống lực đạo. Liền xem như một tên nhị tinh huyền hoàng, thiếu huyền khí bảo hộ, nhục thân cường độ cũng chỉ có thể cùng cao giai huyền thú cùng so sánh thôi, lại có thể trải qua chịu được cái này một ngã. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên nhị tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 400.000 điểm. Nghe bên tai bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân khóe miệng hơi hơi dương lên, ha ha, ta vốn còn lo lắng con hàng này là ngã chết, ta có thể hay không lấy không được kinh nghiệm. Hiện tại xem ra, Tào Xưởng Vũ thể nội vẫn như cũ lưu lại sư hống công năng lượng, mới là dẫn đến cái chết vốn người, điểm kinh nghiệm vẫn là quy ta tất cả. 400.000 điểm sao, coi như không tệ, lại không lâu nữa, hệ thống kinh nghiệm trừng phạt thì đem biến mất. Đến lúc đó ca nếu là lại đối phó một chút cùng ta cảnh giới tương đương, hoặc là so ta lược cao thêm một bậc địch thủ, có khả năng thu hoạch kinh nghiệm cũng liền có chút có thể nhìn. Thần thân một bên vuốt vuốt theo trong tay đối phương rút ra không gian huyền giới, một bên nghĩ nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này trong tông môn người thật là có chút bản sự. Cái kia cái gì thú mang chi thuẫn, lại có thể ngăn cản lôi vương xích nhất kích chí mệnh. Sau này như sẽ cùng luyện thú tông người đối đầu, ta nhưng muốn lưu thêm cái tâm nhãn. Đang lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ, đảo loạn thiếu niên suy nghĩ, rất tốt, người có thể giết chết Tào Xưởng Vũ, chỉ ít chứng minh người có cùng bản cô nương hợp tác tư cách. Chương 1018, là địch hay bạn? Người nào? Đột nhiên xuất hiện thanh âm đàm thoại, đem thần thân giật mình. Tuy nói hắn tại diệt sát Tào Xưởng Vũ sau này, cảnh giới tâm có một chút buông lỏng. Có thể coi là như thế, thần thức phạm vi bao trùm bên trong, tầm thường trung phẩm huyền hoàng đều thôi muốn chạy trốn ra hắn cảm giác. Nhưng bây giờ, một tên lụa mỏng che mặt, màu vàng nhạt quần sam chiếm hữu nữ tử đột nhiên xuất hiện tại phía sau mấy trượng, thiếu niên này trước đó lại không có chút nào phát giác. Nếu như nữ tử này có mang ác ý, muốn đến nơi này, thần thân không rét mà run. Nhìn về phía trong mắt đối phương càng là tràn ngập vẻ cảnh giác, các hạ là người nào? Mới vừa nói, ta có cùng ngươi hợp tác tư cách, lại là thế nào một chuyện? Thần bí nữ tử hơi hơi đưa tay, xa xa nhất chỉ thần thân nắm ở trong tay lôi vương xích, đáp phi sở vấn nói, thanh này thước đo, là bản cô nương bán cho vạn bảo các, lúc sau bọn họ đánh ra. Còn có hỏa vương lô cùng địa vương bia, cũng là xuất từ bản cô nương chi thủ. Thần thân nghe vậy, một đôi tinh mục không khỏi nheo lại một tia sát ý, thì tính sao? Chẳng lẽ cô nương là muốn đem chính mình bán đi đồ, vật, lại từ trên người ta đoạt lại đi không được? Thần bí nữ tử cười nhạt một tiếng, ha ha, người không cần khẩn trương. Bản cô nương nếu thật muốn giết người cướp hàng, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Nữ tử lấy màu vàng nhạt lụa mỏng che mặt, thân mang một bộ váy lụa gấm áo đồng dạng vì thanh nhã hoàng sắc, đẹp như một đoá nở rộ tơ vàng đào. Lúc nói chuyện khoan thai cử chỉ, thổ lộ mà ra mỗi một cái âm tiết, đều cho người ta một loại dường như tâm linh bị gột rửa thư sướng cảm giác. Nhưng thần thân lại không tâm tư tỉ mỉ phẩm vị loại cảm giác này, người đến cùng muốn làm cái gì? Không ngại nói trắng ra, bản thiếu không thích quanh co lòng vòng. A công tử ngôn từ ở giữa, tuyệt không hiểu được thương hương tiếc ngọc đây. Áo vàng nữ tử chậm rãi mà nói, xem ra bản cô nương đoán không sai, hôm qua tại thiên khung đấu giá hội phía trên, thần công tử vì thu được mỹ nhân nở nụ cười mà đấu với người giá một màn, quả thật là giả ra tới. Như thế xem ra, người không tiếc giá cao vỗ xuống địa vương bia, hỏa vương lô cùng lôi vương xích, hẳn là có mưu đồ khác. Tỷ như, người biết cái này ba món đồ chân thực tác dụng, lời vừa nói ra, thần thân không khỏi trong lòng run lên, người này đến cùng là ai? Phát giác được đối phương khí thế bén nhọn hơn, áo vàng nữ tử nhưng thủy chung lạnh nhạt, thần công tử không cần khẩn trương. Ta cũng không có lòng hại ngươi, nhưng có mấy lời không tiện ở chỗ này nói. Tào Xưởng Vũ là luyện thú tông nội môn trưởng lão. Lấy thân phận của hắn, đã có thể được hưởng ký hồn ngọc vào ở tông môn từ đường quyền lợi. Bây giờ hắn chết oan chết uổng, tin tưởng muốn không nhiều lâu, luyện thú tông người liền sẽ đổi tới nơi đây tìm tòi hư thực. Thần thân hít sâu một hơi, tốt ta muốn về thành trước xử lý một việc gấp, việc này qua sau, lại làm phiền cô nương mang ta đi cái an toàn chỗ, chúng ta thâm nhập hơn nữa giao lưu một phen như thế nào? Có thể, nói xong, áo vàng nữ tử tiêm thể khẽ run ở giữa, hai phiến quang lục lưu ly sáng cánh chim màu vàng thấu lưng mà ra, nhẹ nhàng một cái, liền nhảy lên cao trăm trường hư không. T, nữ tử này phi hành huyền kỹ, tuyệt không tại ca lưu ly thiên vũ phía dưới A. Trong lòng thầm khen đồng thời, thần thân vẫn không quên đoạt lấy tảo xưởng vũ nạp thú túi trong này có thể thu một đầu thú hoàng đâu. Coi như không thể đem chiêu hàng, giết nó cũng có thể vào tay không ít chỗ tốt. Hoàng giai huyền thú, vậy nhưng thật khắp người đều là bảo vật. Theo sau, thiếu niên cũng tế ra bản thân huyền khí vũ dực, đi theo áo vàng nữ tử phía sau, chỉ hướng nơi xa. Ngay tại hai người rời đi gần phân nửa giờ sau, bốn tên thân mang sư hình tượng mãng bào tu giả dừng chân nơi đây. Nhìn trang phục, bốn người này hẳn là cũng đều là luyện thú tông bên trong người, mà lại từng cái đều đạt tới huyền khí hóa dực huyền hoàng cảnh giới. Đáng giận, Tào trưởng lão đúng là tại Tử Vi Thượng Quốc đô thành ngoại tình hại, đến cùng là phương nào kẻ xấu gây nên. Chung quanh cũng không có tranh đấu dấu vết, cũng không có huyền năng lưu lại. Muốn đến, hại chết Tào trưởng lão cũng là một tên huyền khí hóa dực huyền hoàng cao thủ, trên không trung liền đã chém giết Tào trưởng lão. Ngô, rất có thể là dạng này. Ai, cái này lại muốn truy tra hung phạm sợ là không có như vậy dễ dàng. Cái kia ba tên tu giả mỗi người phát biểu ý kiến của mình, mạt, lại đều đưa ánh mắt về phía một cái giữ lấy râu quai nón đầu chọc hán tử, muốn đến, hắn mới là cái này bốn người tiểu đội đầu lĩnh. Hắn nhìn một chút rơi không giống hình người Tào xưởng vũ sau, nghiến răng nghiến lợi nói, dám giết ta luyện thú tông nội môn trưởng lão, thật đúng là sống được không kiên nhẫn. Tông môn không tiếc động dùng thượng phẩm truyền tống trận đem chúng ta bốn người truyền đạt nơi đây, hao tổn hơn 10 vạn cân linh thạch, chuyến này quyết không thể không công mà lui. Liêu Phương, Trương Minh, hai người các ngươi nghiêm tra phạm vi ngàn dặm chi địa, không thể bỏ lỡ bất luận cái gì dấu vết để lại. Vâng, Tiêu Sáng Chói, ngươi cùng ta đi Tử Vi Tinh Vũ Thành bên trong điều tra, nhìn xem Tào xưởng vũ lúc còn sống đến cùng tiếp xúc qua cái gì người, làm qua cái gì sự tình. Minh Bạch, chợt, bốn người này liền chia ra hành động, nguyên lai, truyền tống trận cách nghìn vạn dặm không gian truyền tống người sống sờ sờ thời điểm, còn phân có phẩm cấp câu chuyện. Truyền tống huyền vương cảnh trở xuống, chỉ cần hạ phẩm truyền tống trận là đủ. Huyền vương trở lên, muốn trung phẩm, nếu là đạt tới huyền hoàng cảnh, càng là muốn thượng phẩm truyền tống trận chi lực mới có thể giúp chống cự truyền tống quá trình bên trong thời không loạn lưu. Khó trách trong tu giới người cực ít sẽ tới thế tục giới đến gây sóng gió, riêng là huyền hoàng cảnh phía trên nhân vật. Một là bởi vì 7 ngày sơn mạch cách trở, để thế tục giới linh uẩn huyền năng cực kỳ mỏng manh, trong tu giới nhiều người khinh thường tới đây. Cái nguyên nhân thứ hai thì là bởi vì bọn họ bị truyền tống một lần đại giới không nhỏ. Còn nếu là không áp dụng truyền tống trận, liền xem như một tên huyền hoàng cường giả, muốn chịu đựng được vượt qua 7 ngày sơn mạch lúc tất sẽ tao ngộ phong bạo chi nhận, cũng sẽ tốn thời gian phí sức. Thậm chí sơ ý một chút bị vạn trường không trung trúng gió bạo chi nhận tiêu diệt thành cặn bã cũng không phải là không thể. Ngay tại bốn tên luyện thú tông điều tra dùng ra bắt đầu điều tra Tào xưởng vũ bị giết sự kiện thời điểm, hung phạm sớm đã lặng yên không một tiếng động trở về thành. Vẫn như cũ là gian kia không quá thu hút khách sạn, vẫn là trung phòng gian phòng. Thần thân lần này cũng không có đi cửa chính, mà chính là sử dụng tiềm hiện bí mật chui vào bên trong. Đem bị Tào xưởng vũ kích choáng quách lão cứu tỉnh sau, không có chờ đối phương hỏi nhiều, thiếu niên liền trước tiên mở miệng, không lâu sau khi có thể sẽ lại đến người điều tra ngươi. Ngươi chỉ cần đem Tào xưởng vũ tìm ngươi tìm kiếm ta hướng đi một chuyện chi tiết cáo chi là đủ. Còn lại, bản thiếu tự có tính toán. À, có thể cứ như vậy, chẳng phải là sẽ đem ân công đưa vào hiểm địa. Quách lão thương yêu nhìn một chút còn chưa tỉnh lại cháu gái nhỏ, chần chờ nói. Không sao, bản thiếu có lòng muốn tránh, mặc cho bọn hắn tìm khắp chân trời góc biển, cũng đừng hòng tìm được ta. Thần thân chắc chắn nói xong, lại lần nữa truyền âm, thời gian cấp bách, ta không kịp cùng ngươi nhiều lời cái gì. Lần này Tử Vi Tinh Vũ Thành chuyến đi, Quách lão giúp ta rất nhiều, các loại một tháng sau, người có thể dựa theo cái này địa đồ, đi đến thành Bắc 360 dặm vượng giác núi Thác Nước. Chương 1019, Lòng Đất Động Thiên. Tại Thác Nước bên trái khối thứ 4 rêu xanh dưới tảng đá lớn, áp có một vật, xem như bản thiếu đáp tạ ngươi một điểm tâm ý. Cái này như thế nào có thể? Ân công báo thù cho khuyển tử, lão tiểu nhi, thần thân khoát khoát tay ngắt lời nói, không cần nhiều lời. Trung quy là bản thiếu đem ngươi cuốn vào cuộc phong ba này, hại tiểu nha đầu này cũng cùng theo một lúc bị tội, cho các ngươi một điểm đền bù tổn thất cũng là phải. Nhớ kỹ ta nói chuyện, nhất định phải chờ một tháng sau, tiếng gió yếu dần lại đi tầm bảo. Còn có, nếu là có người hỏi đến ta tướng mạo, ngươi đều có thể chi tiết cáo chi. Cứ như vậy đi, hữu duyên gặp lại. Cuối cùng nhất một chữ mắt rơi xuống đất đồng thời, thần thân lại lần nữa mở ra thiểm hiện, thần không biết quỷ không hay chạy trốn nơi đây. Không bao lâu, thần thân đi vào khách sạn phía tây 30 dặm một cái ngõ hẻm nhỏ. Lấy thần thức thăm dò bốn bể vắng lặng, liền nhẹ nhàng gõ vang mặt tường, đùng, đùng đông, đùng, đùng đông. Một dài hai ngắn gõ đánh trầm đục tiếp tục trong một giây lát, thần thân đặt chân khối kia nền đá mặt đột nhiên lỏng động. Trong nháy mắt thời khắc, mặt đất bàn đá bị rút ra, thiếu niên rơi xuống dưới đất. Ngoá, áo vàng nữ tử chỉ điểm ta tới này mà nói, so với bình thường giếng nước sâu nhiều, giờ trọn vẹn thất hơi thở mới an tâm rơi xuống đất. Cũng không biết tại vạn chúng nhìn chừng chừng tử vi tinh vũ thành bên trong, nàng là như thế nào làm đến. Giấu trong lòng lòng tràn đầy nghi hoặc, thừa dịp đường hầm bốn vách tường khảm nạm lấy nguyệt quang thạch chiếu sáng, thiếu niên dọc theo đầu này một người chiều cao u tích thông đạo từng bước xâm nhập. Thần thân tại trong địa đạo cong cong lượn quanh đi vòng không biết bao nhiêu dặm, nào đó thời khắc này, khi hắn vượt qua một đạo góc vuông chỗ ngoặt sau, trước mắt thế giới rộng mở trong sáng. Nơi này phảng phất là một chỗ hầm ngầm quảng trường, phương viên hơn 10 dặm. Bốn vách tường vẫn như cũ là ô thanh sắc mặt đá, có thể bốn phía cùng trần nhà khảm nạm lấy nguyệt quang thạch, nhưng từ trứng chim cút như vậy thay đổi nhỏ đến giống như bát đĩa giống như rộng lớn. Hàng trăm hàng ngàn nguyệt quang thạch trải rộng bốn phía, đem tối tăm lòng đất không gian chiếu giống như ban ngày. Trong tràng hấp dẫn nhất nhãn cầu là một vũng suối nước nóng. Không sai, cũng là suối nước nóng. Ai có thể nghĩ tới, đường hầm cuối cùng, thế mà lại có một chỗ dài rộng 3 dặm loại cực lớn bể tắm. Mà lại, cho dù ngăn cách mấy chục bước xa, thần thân cũng có thể cảm giác được này suối nước nóng vô cùng hùng hồn minh mông linh uẩn. So trước đó hắn tại Tử Vi Sơn đỉnh ngâm qua một lần sắc phi thấm hồn tuyền, mạnh hơn đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Mà tại suối nước nóng chung quanh, ghế đá bàn đá, đồ ăn nến không thiếu gì cả. Mặc dù không xinh đẹp, mỗi một vật nhưng cũng đều đường nét độc đáo. Thần công tử sự tình đều an trí hoàn tất, ngay tại thần thân thất thần thời khắc, thanh âm quen thuộc lần nữa vang vọng bên tai. Cùng lúc đó, một nữ từ trong ôn tuyền khu vực chậm rãi nổi lên mặt nước. Bất quá, nàng tuy là mỹ nhân đi tắm, nhưng như cũ xuyên có ngỗng quần áo màu vàng, phối đeo khăn che mặt. Thần kỳ là, áo vàng nữ tử tuy là theo hồ suối bên trong thoát ra, có thể nàng trên dưới quanh người lại chưa từng bị hơi nước đánh nhuận sợi vải. Dường như những tuyền đó nước không phải dịch hình dáng vật, mà chính là không có chút nào lấy phụ lực không khí. Nữ tử thì như thế yên tĩnh đứng trên mặt nước, như tiên như ảo, làm cho người mơ màng ngàn vạn. Thần công tử, đúng, chuyện ta đều xử lý xong, có thể nói chuyện chính sự. Thần thân lấy lại tinh thần, cười hắc hắc, ta vốn cho rằng Tử Vi Sơn sắc phi thấm hồn tuyền có thể xưng thế tục giới diệu cảnh số 1, chưa từng nghĩ, cô nương lại tại Tử Vi Tinh Vũ Thành lòng đất, tạo ra dạng này một chỗ phúc địa động thiên. Ha ha, nói đến, thần công tử là trừ bản cô nương bên ngoài, cái thứ nhất đặt chân nơi đây người. Bản cô nương muốn cùng ngươi hợp tác, tự nhiên hy vọng ngươi có thể nhìn thấy ta thành ý. Bí mật này, liền coi như là bản cô nương hợp tác một điểm thành ý đi. Áo vàng nữ tử cười một tiếng, lại không muốn tại cái đề tài này phía trên làm nhiều giải thích, nói vớ vẩn thì không nói nhiều, ta muốn hỏi hỏi thần công tử, phải chăng nghe nói qua tiên thiên mật tàng. Tiên thiên mật tàng, thần thân suy nghĩ lập tức động lại, suy nghĩ một chút sau. Gật gật đầu, nghe qua. Áo vàng nữ tử lớn nhất góc treo lên một tia cười yếu ớt, tựa hồ đối với thần thân thẳng thắn tương đối hài lòng, ngươi đi qua. Chưa từng đi qua, thật sao, vậy ngươi vì sao muốn mua địa vương bia, hỏa vương lô cùng lôi vương xích? Thần công tử có thể đừng nói cho ta, ngươi không biết chúng nó mở ra mật tàng tầng 3 cực kỳ trọng yếu chỗ. Nghe đến nơi này, thần thân trong lòng lo nghĩ càng tăng lên, trên mặt lại lạnh lùng hừ một cái, ta xác thực không có đi qua, ngươi muốn tin hay không? Ta chỉ có thể nói, thất vương mở tàng một chuyện là ta ngẫu nhiên biết được. Gom góp 7 kiện vương vật, liền có thể cấu thành một cái mở ra tiên thiên mật tàng tầng thứ 3 chìa khóa. Nhưng thì đến bây giờ, ta đều còn không rõ ràng lắm tiên thiên mật tàng chỗ. Nghe vậy, áo vàng nữ tử nhíu mày lại, ồ. Vậy bản cô nương lại cảm thấy kỳ quái, ngươi nếu biết thất vương vật là mở ra tiên thiên mật tàng tầng thứ 3 chìa khóa, vì sao trước đó tại cùng Tào Xưởng Vũ lúc đối địch, không hỏi hắn mật tàng vị trí chỗ? Thần thân nhún nhún vai, hỏi lại có thể thế nào? Tiên thiên mật tàng như thế trọng yếu chỗ, luyện thú tông tất nhiên sẽ phái rất nhiều cao thủ thủ vệ. Lấy ta bây giờ tu vi, đi cũng là chịu chết. Chẳng bằng trước giữ im lặng thu thập cái kia 7 chuôi, chìa khóa, đến thời cơ chín muồi lại đi cũng không muộn, dù sao tiên thiên mật tàng lại không biết bay đi. Nghe được đối phương trả lời, nữ tử khẽ vuốt cằm, có chút đạo lý. Có thể nghe ngươi ý tứ, tựa hồ theo không nghĩ tới muốn luyện thú tông. Nếu là luyện thú tông, bằng ngươi tu vi, lại cống hiến ra mấy món mở ra tiên thiên mật tàng tầng thứ 3 vương vật, ỷ vào phần này công lao, ngươi nhảy lên trở thành luyện thú tông chân truyền đệ tử đều không nói chơi. Phải biết, tông môn chân truyền đệ tử, đợi một thời gian, cơ hồ đều có thể trở thành nội môn trưởng lão. Thậm chí càng tiến một bước, trở thành tông chủ ngai vàng người thừa kế cũng không phải là không được. Thần bí nữ tử hứng hờ nói ra, đã ngươi biết, bằng vào sức một mình, căn bản là không có cách theo luyện thú tông trong tay đoạt đến tiên thiên mật tàng bên trong chỗ tốt, vậy ngươi vì sao không bọn họ? Coi như không thể một người đem chỗ tốt chiếm hết, ngươi chỉ ít cũng có thể kiếm một chén canh, còn có thể một cái không tệ tông môn cao tầng bên trong, chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Cớ sao mà không làm đâu? Nữ tử này đến cùng là cái gì thân phận? Vì sao đối tu giới tông môn sự vụ giải như thế thấu triệt? Thần thân trong lòng thầm động, trên mặt lại suy cười một tiếng, thiết ta nhìn luyện thú tông không vừa mắt được hay không? Ách, áo vàng nữ tử hiển nhiên không nghĩ tới, đối phương lại sẽ cho ra như thế cái đơn giản thô bạo đáp án. Ha ha, ta coi là thần công tử hiểu được giả trang hoàn khố sắc phôi, nghe nhìn lẫn lộn, coi là cái lý trí người thông minh, chưa từng nghĩ, cũng sẽ như thế tính tình nắm quyền. Nói đến đây, nữ tử đột nhiên lời nói xoay chuyển, cái kia không biết, bản cô nương tại thần công tử xem ra, phải chăng thuận mắt. Ngươi ở chỗ cái này, áo vàng nữ tử ôn nhu gật gật đầu, dù sao ngươi là bản cô nương tìm được hợp tác đồng bọn. Nếu là ngươi nhìn ta không vừa mắt, ta muốn, chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục nữa,